Chương 623, đồ thành chương 623, đồ thành tốt, chúng ta trở về đi. Diệp Vân Phi nói ra. Một lát sau, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về Trung Châu trở về. Lúc này, Trung Châu, Thương Huyền Đế Quốc, Hoàng Thành, người đến người đi, náo nhiệt cực điểm. Trong hắc nhiên, một đoàn màu đỏ như máu yêu vân, theo chân trời cuồn cuộn tới, đứng ở trên hoàng thành không, một đạo yêu tiếng giống theo yêu vân bên trong truyền tới. Ha ha, lại có thể ăn chán chê một trận. Tiếp theo, một cái cao lớn cổ yêu tộc, theo yêu vân bên trong đi tới, phát ra chói hai tiếng cười quái dị. Chỉ gặp cái này cổ yêu tộc chỉ một ngón tay. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm yêu lực áp từ trên trời giáng xuống, nghiền ép tại hoàng thành mỗi trên người một người. Ào ào ào. Sau đó, mỗi người trong cơ thể mạch máu đều nổ tung, tất cả huyết dịch đều phun ra ngoài, hướng lên bầu trời đảo lưu mà lên, cuối cùng hội tụ đến cái kia cổ yêu tộc trong mồm. Cổ La đại nhân, không muốn ăn một mình, chừa chút cho chúng ta. Trong trời cao, lại có hai cái cổ yêu tộc xuất hiện, hé miệng, bắt đầu hút huyết dịch. Ba cái cổ yêu tộc, tại trong trời cao, há to mồm, không ngừng hút huyết dịch. A a a. Trong hoàng thành, vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Ở trong quá trình này, trong hoàng thành có một ít nhân loại võ giả, phóng lên tận trời, hướng ba cái cổ yêu tộc đánh tới. Thế nhưng, còn không có xông tới gần, liền bị này ba cái cổ yêu tộc trên thân thả ra khủng bố yêu lực uy áp, trực tiếp chấn vỡ. Một lát sau, trong hoàng thành, không có bất kỳ cái gì một người sống. Trên mặt đất chất đầy bị hút sạch huyết dịch tươi khô. Dễ chịu. Trên bầu trời, Cổ La rũa ra đầu lưỡi đỏ tươi, cuốn quyển đẫm máu bờ môi, lộ ra hài lòng nhẹ răng cười. Trực tiếp hút sinh linh huyết dịch, luyện hóa thành yêu lực, là cổ yêu tộc bên trong một loại cao cấp bí pháp. Loại bí pháp này, chỉ có đi đến tiểu huyền đan cảnh thực lực trở lên cổ yêu tộc mới có tư cách tu luyện. Lần này, có 3 cái tiểu huyền đan cảnh thực lực cổ yêu tộc tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Trên đường đi, này 3 cái cổ yêu tộc không biết hút ăn bao nhiêu nhân loại huyết dịch. Ha ha, Cổ La ba người bọn hắn đã đổ diệt hơn 20 tòa thành trì, lần này tới Thiên Huyền Đại Lục, bọn hắn thu hoạch rất không tệ a. Nơi xa chân trời, hai nhân loại đứng ở đám mây phía trên, cười lạnh nhìn xem một màn này. Lần này tiến vào Thiên Huyền Đại Lục tiểu huyền đan cảnh, có 3 cái là cổ yêu tộc, có 2 cái là nhân loại. Chúng ta cũng vơ vét một chút tài nguyên tu luyện đi. Chỗ tốt cũng không thể nhường ba người bọn hắn chiếm hết. Một người đầu chọc đại hán cười gần nói: "Đây là một cái đế quốc hoàng thành, chúng ta tiến vào trong hoàng cung, nhìn một chút có không có vật gì tốt ta." Một cái toàn thân khắc đầy bọ cạp đồ đằng nữ tử, mở lời nói ra. Nữ tử này, dáng dấp 10 điểm đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng, một trong đôi mắt mơ hồ có 2 con bọ cạp hiện hiện, nhường người nhìn mà sợ. Bù bù. Gã đại hán đầu chọc cùng cô gái xinh đẹp xông vào trong hoàng cung, vơ vét một phiên. Phía đông 300.000 mét vị trí, có một tòa thành trì, tụ cư lấy rất nhiều nhân loại, chúng ta đi xem một chút. Chờ Thương Huyền Đế quốc trong hoàng thành, tất cả nhân loại toàn bộ chết sạch bên trong, Cổ La tầm mắt nhìn về phía đông, nói ra. Sau đó, hưu hưu hưu, ba cái cổ yêu tộc hóa thành ba đạo yêu quang, hướng về phía đông mà đi. Chúng ta cũng đi xem một chút. Cái kia gã đại hán đầu chọc cùng cô gái xinh đẹp cũng là đi theo. Một mảnh vải vàng trôi nổi tại trong trời cao, phóng xuất ra từng đạo màu vàng pháp tắc hào quang, nắm tiểu huyền đan cảnh cao thủ bao phủ ở phía dưới. Một lát sau, ba cái cổ yêu tộc lại tới một tòa nhân loại thành trì vùng trời. Bên trong một cái cổ yêu tộc vươn tay hướng phía dưới nhấn một cái. Ầm ầm, trung trung điệp điệp yêu lực áp từ trên trời giáng xuống, nghiền ép tại trong thành trì toàn bộ nhân loại trên thân. Lập tức, tất cả mọi người trong cơ thể mạch máu dồn dập nổ nát vụn, trong cơ thể huyết dịch phun ra ngoài, hướng lên bầu trời cuốn ngược đi lên. Ba cái cổ yêu tộc lại bắt đầu hút huyết dịch. Cùng một thời gian, báo cáo cổ thành chủ cuối cùng phát hiện dị vực cường giả tung tích. Bọn hắn vừa rời đi Thương Huyền Đế quốc, tiến vào Tử Vi Đế quốc cảnh nội. Một cái động thiên cảnh cao thủ vội vã đi vào cổ thành chủ trước người, kêu lên: "Dị vực cường giả đã đổ diệt 20 mấy tòa thành trì, này chút trong thành trì không một người còn sống, quá thảm rồi." Cái này động thiên cảnh cao thủ nói bổ sung: "Chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức tiến đến Tử Vi Đế quốc." Cổ thành chủ hét lớn. Ầm ầm, lập tức một nhánh quy mô khổng lồ đại quân tại cổ thành chủ dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp hướng về Tử Vi Đế quốc phương mà đi. Mấy canh giờ sau, cuối cùng đại quân tiến nhập Tử Vi Đế quốc cảnh nội. Lúc này, Tử Vi Đế quốc cảnh nội mỗi một tòa thành trì bùng trời, ba cái cổ yêu tộc đang ăn uống trong thành trì nhân loại huyết dịch. Ý ý. Có một nhánh đại quân loài người đang ở hướng về chúng ta tới. Nghe nói Diệp Vân Phi đã là Thiên Huyền Đại Lục thủ lĩnh, chẳng lẽ là hắn dẫn người tới? Đột nhiên, Cổ La ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, mở lời nói ra. Hắn bốn cái khác tiểu huyền đan cảnh cao thủ ngẩng đầu nhìn lại. Chúng ta chờ ở chỗ này là được. Tốt nhất, liền là Diệp Vân Phi tự mình đưa tới cửa, không cần chúng ta tốn thời gian đi tìm hắn. Cổ La cười lạnh nói. Một lát sau, ầm ầm, một nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp tới, chấn động thiên địa. Cầm đầu chính là Cổ Thành Chủ, còn có Giải Trường Không, Thôi Thiên Quốc chờ một nhóm động thiên cảnh cao thủ chia nhóm hai bên. Lúc này, phía dưới thành trì đã không có một người sống. Dị vực cường giả dùng ánh mắt khinh thường nhìn chi này Thiên Huyền Đại Lục đại quân. Hai bên xa xa giằng co, Cổ Thành Chủ liền là bọn hắn. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng chỉ nơi xa, dị vực cường giả kêu lên: "Đáng chết, lại giết nhiều người như vậy, giết dị vực sinh linh, chết thay đi người báo thủ." Thiên Huyền Đại quân chỗ có thành viên nhìn phía dưới thành trì bên trong chồng chất thành núi thi thể, từng cái muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời lớn giống lên. Bọn hắn tựa hồ rất mạnh. Thôi Thiên Quốc đứng tại Cổ Thành Chủ bên cạnh, tầm mắt ngưng trọng đối Cổ Thành Chủ nói ra: "Mặc dù dị vực cường giả tạm thời còn không có phóng xuất ra năng lượng gì uy áp, chẳng qua là tùy tiện đứng ở đằng kia. Thế nhưng khiến người ta cảm thấy, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ dùng bọn hắn làm trung tâm. Không sai, vực ngoại cao thủ, 10 điểm đáng sợ. Đại gia cẩn thận. Cổ thành chủ trầm giọng nói ra. Bất quá, chúng ta nhiều người, có ưu thế. Chờ sẽ động thủ thời điểm, đại gia xung lên, vây công bọn hắn, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn đơn đả độc đấu. Cổ thành chủ nói bổ sung. Thôi Thiên Quốc, giải trường không, còn có một nhóm lớn thiên huyền đại lục động thiên cảnh cao thủ, phân loại tại cổ thành chủ hai bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Ha ha, cái đại lục này sinh linh, thật sự là không biết tự lượng sức mình, a lại dám tạo thành đại quân, đến đây ngăn cản chúng ta. Một bầy kiến hôi, coi như số lượng lại nhiều, cũng giống vậy là sâu kiến. Một cái cao lớn cổ yêu tộc, nhìn thiên huyền đại lục đại quân, lộ ra khinh thường biểu lộ. Quá yếu, thật sự là nhỏ yếu đáng thương. Ta thổi một hơi, cũng có thể đánh chết một mảng lớn. Cái kia gã đại hán đầu chọc cười gần nói. Ai là Diệp Vân Phi, lập tức bay lại đây. Cổ La tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra. Các ngươi này chút tà ác dị vực sinh linh, còn chưa có tư cách thấy Diệp thống lĩnh. Các ngươi xông vào ta thiên huyền đại lục, tàn sát vô tội, nhanh chóng chịu chết đi. Thiên huyền trong đại quân, một cái vóc người cao lớn, hồng quang đầy mặt lão giả, dậm chân tiến lên, chỉ dị vực cường giả, nộ mang lên. Lão giả này là động thiên thất cảnh thực lực, một con run rế cũng dám ở trước mặt ta chửi rủa. Cổ La cười lạnh, vừa mới nói xong, hắn vươn tay một chiêu, một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt nắm cái kia thân thể của lão giả, một mực hút lại, hưu một tiếng, kéo đến Cổ La trước người. Ầm. Cổ La một trường đem đầu của ông lão đập nát, sau đó há mồm khẽ hấp, ào ào ào, lão giả một thân huyết dịch trong nháy mắt liền bị hút sạch. Quá mạnh. Giờ khắc này, thiên huyền đại lục đại quân từng cái dọa đến trong lòng phát lạnh. Các vị, chúng ta cùng một chỗ động thủ, cùng bọn hắn liều mạng. Cổ thành chủ hét lớn. Liều? Các ngươi này chút sâu kiến, có tư cách gì cùng chúng ta liều? Cái kia gã đại hán đầu chọc cuồng tiếu lên. Trong tiếng cười điên dại, hắn một bước tiến lên trước. Ầm ầm. Hồng lưu đồng dạng năng lượng uy áp, như thao thiên biển động đồng dạng, quần quần hướng về phía trước nghiền ép. Trong một sát na, đại bộ phận thiên huyền đại lục võ giả không ngừng bị bắn bay, miệng phun máu tươi, hướng viễn trô rơi xuống. Coi như là những động thiên cảnh đó cao thủ, cũng là toàn thân run rẩy, suy nghĩ trong lòng ở giữa, một hồi bị đè nén, khí huyết cuồn cuộn, linh hồn thể cũng nhận tổn thương. Hắn là trong truyền thuyết tiểu huyền đan cảnh cao thủ. Cổ thành chủ nhịn không được, kêu lên sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia gã đại hán đầu trọc. Cái gì? Trong truyền thuyết tiểu huyền đan cảnh cao thủ? Lập tức, không thiếu niên linh khá lớn, kiến thức rộng rãi động thiên cảnh cao thủ, từng cái trợn tròn mắt, triệt để tuyệt vọng. Chương 624, chịu chết đi. Chương 624, chịu chết đi. Cổ thành chủ, tiểu huyền đan cảnh, là chuyện gì xảy ra? Những cái kia chưa nghe nói qua tiểu huyền đan cảnh võ giả, nhịn không được hỏi. Động thiên cảnh phía trên, liền là tiểu huyền đan cảnh. Hán, đều là tiểu huyền đan cảnh, chúng ta thiên huyền đại lục, xong. Cổ thành chủ tuyệt vọng nói ra. Không phải nói, chúng ta thiên huyền đại lục, chịu thiên địa quy tắc đã đề ra, có thể tồn tại cảnh giới tối cao, chỉ có thể là động thiên cảnh sao? Nếu như bọn hắn là tiểu huyền đan cảnh cao thủ, tại sao có thể tiến đến? Một chút động thiên cảnh cao thủ nói ra. Bọn họ đích xác là tiểu huyền đan cảnh cao thủ. Cổ thành chủ cười khổ nói. Cổ thành chủ, chúng ta người đông thế mạnh, cùng bọn hắn liều mạng. Chưa hẳn liền sợ bọn hắn. Có một số võ giả kêu lên. Vô dụng. Trong truyền thuyết, mỗi một cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ đều có được hủy thiên diệt địa đại thần thông. Chúng ta người lại nhiều, cũng đánh không lại bọn hắn. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng, cười khổ nói. Người qua đây. Lúc này, Cổ La đột nhiên lại vẫy tay một cái. Hiu. Một cái động thiên nhị cảnh cao thủ, thân thể không chịu khống chế, hưu một tiếng, bị hút tới Cổ La trước người. Cổ thành chủ, Thôi Thiên Quốc, cùng giải trường không đám người, muốn ngăn cản, có thể là một cỗ kinh khủng yêu lực đem bọn hắn bức đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngay cả đứng cũng đứng không vững. Nói, Diệp Vân Phi ở nơi nào? Cổ La một đôi kinh khủng yêu mắt, lạnh lùng nhìn cái này động thiên nhị cảnh. Ta không biết Diệp thống lĩnh ở nơi nào, đừng giết ta. Cái này động thiên nhị cảnh, doa đến sắc mặt tạm đạm, hắn phát hiện, chính mình một thân tu vi đã bị phong ấn, không có chút nào sức phản kháng. Ầm. Hắn vừa mới dứt lời, Cổ La một trường đánh nát đầu của hắn, há mồm khẽ hấp, trong nháy mắt nắm toàn thân của hắn huyết dịch, toàn bộ hút sạch, hóa thành một cỗ thây khô. Các ngươi đều tới. Cổ La duỗi ra một đầu yêu chảo, lăng không một túm. Hiu hiu hiu. Mười cái động thiên cảnh cao thủ, thân thể không chịu khống chế, đồng thời bay ra, rơi vào Cổ La trước người. Tha mạng. Nay mười cái động thiên cảnh cao thủ, từng cái dọa đến hồn bay lên trời. Có thể là, bọn hắn cầu xin tha thứ, vẫn chưa nói xong. Cổ La liền giơ bàn tay lên, khẽ quét mà qua. Phanh phanh phanh. Mười cái động thiên cảnh cao thủ đầu, toàn bộ nổ nát vụn. Cổ La há mồm khẽ hấp, nắm máu của bọn hắn, toàn bộ hút sạch. Một màn này, khiến cho hết thảy thiên huyền đại lục võ giả đều là toàn thân phát lạnh. Cổ La triển hiện ra thực lực cùng hung tàn, làm hết thảy mọi người đều là lòng sinh tuyệt vọng. Quá mạnh. Động thiên cảnh cao thủ ở trước mặt của hắn, căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng. Ta cảm giác, cái này cổ yêu tộc thực lực, tựa hồ còn mạnh hơn Diệp thống lĩnh. Có người đắng chát nói, bọn hắn dĩ nhiên mạnh hơn Diệp thống lĩnh. Diệp thống lĩnh coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng được tiểu huyền đan cảnh cao thủ. Cổ thành chủ thở dài, các ngươi không nói, ta liền nắm toàn bộ các ngươi giết sạch, giết tới các ngươi nói là dừng. Cổ La cười lạnh nói, sau đó hắn duỗi ra yêu tay khẽ vẫy, bù bù, lại đem 10 cái động thiên cảnh cao thủ thu tới trước người hắn. Nay 10 cái động thiên cảnh trong cao thủ, có 3 cái là hộ đạo học viện phổ thông trưởng lão. Yêu quái, lập tức thả người. Giải Trường không giống to, xông về phía trước. Giải viện trưởng, không nên bạo động. Cổ thành chủ kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Bất quá, đã muộn. Người cũng tới. Cổ La vây tay một cái. Hiu. Giải Trường không phát hiện, thân thể của mình bị một cỗ đáng sợ hấp lực hút bay tới đằng trước, trong nháy mắt đi vào Cổ La trước người. Giải Trường không vận chuyển thể nội linh lực, liều mạng giãy giụa, thế nhưng khiếp sợ phát hiện, một thân tu vi đã bị phong ấn, thân thể không thể động đậy chút nào. Nhanh cứu giải viện trưởng. Liều mạng với hắn. Hộ đạo học viện nhân mã thấy một lần, từng cái lớn giống lên. Mấy ngàn hộ đạo học viện nhân mã tạo thành sát lục trận, xông về trước ra. Sát lục trận vùng trời, một cái sát thần hư ảnh hiện hiện, tay cầm lấy hai lưỡi búa, trên cao nhìn xuống, hướng Cổ La chém tới. Thật là cao minh chiến trận. Cổ La có chút giật mình. Đáng tiếc, gặp được ta. Cổ La con ngón búng ra. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng yêu khí hùng lưu, cuồn cuộn đánh tới, lập tức liền đem cái kia sát thần đụng nát. Phanh phanh. Hơn 4000 cái hộ đạo học viện nhân mã, dồn dập ném bay ra ngoài. Đều tới đây cho ta. Cổ La vây tay một cái. Bù bù. Hơn 4000 cái hộ đạo học viện nhân mã, toàn bộ bị hút tới Cổ La trước người. Cổ La, những nhân loại này thực lực không tệ, máu của bọn hắn cũng chia một ít cho chúng ta. Mặt khác hai cái cổ yêu tộc đi lên phía trước, quái cười nói, liền theo ngươi bắt đầu đi. Bên trong một cái cổ yêu tộc khẽ vươn tay, đem một cái hộ đạo học viện học viên tóm vào trong tay, cười gần nói. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo hắc mang đột ngột theo không gian bên trong lao ra, hướng cái này cổ yêu tộc mi tâm đánh tới. Ai? Cái này cổ yêu tộc giật nảy mình, một trưởng vô ra, đem cái kia đạo hắc mang đánh bay. Mọi người này mới nhìn rõ, cái kia đạo hắc mang là một thanh chủy thủ màu đen. Thả bọn hắn ra. Các ngươi muốn tìm là ta. Nơi xa, một đạo thân ảnh hối hả tới, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Diệp thống lĩnh. Giờ khắc này, hết thảy thiên huyền đại lục võ giả đều là kinh hỉ kêu to. Người tới chính là Diệp Vân Phi. Ngươi chính là Diệp Vân Phi. Dị vực cường giả, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn Diệp Vân Phi. Thì ra là thế. Một kiện có khả năng tạm thời ngăn cách thiên địa quy tắc cảm giác pháp bảo. Khó trách tiểu huyền đan cảnh cao thủ có thể tiến vào thiên huyền đại lục. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía trong trời cao một mảnh vải vàng, không khỏi âm thầm gật đầu. Lần trước mang đi Tô Thanh Lạc cái kia lão giả áo xanh, trên thân cũng là mang theo một kiện có khả năng tương tự pháp bảo, mới có thể tiến nhập thiên huyền đại lục. Diệp Vân Phi, kiện pháp bảo kia là thiên cơ tông che trời che đậy, tại huyền hoàng tinh vực bên trong thuộc về bảo vật vô giá, đều là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ cao thủ, người tốt nhất tránh một chút. Lúc này đại địa đạo trưởng truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Đại địa đạo trưởng đang tại dưới nền đất mỗi một chỗ ngồi, khu tiểu huyền đan trung kỳ còn chưa có tư cách để cho ta tránh. Diệp Vân Phi đáp, ngươi tiểu tử này lao lạc như thế này khinh thường. Đại địa đạo thở dài nói, Diệp thống lĩnh, dị vực cường giả là trong truyền thuyết tiểu huyền đan cảnh cao thủ, nhất thiết phải cẩn thận. Lúc này cổ thành chủ cũng hướng Diệp Vân Phi truyền âm nhắc nhở, các ngươi muốn tìm là ta, nắm những người khác toàn bộ đều thả đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn bị thu tới Cổ La trước người những người kia, nói ra, ngươi tính là cái gì? Ngươi để cho ta thả, ta liền muốn thả. Ta hiện tại muốn nắm máu của bọn hắn toàn diện hút sạch. Một cái cổ yêu tộc đột nhiên cười lạnh nói. Hiu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước liền đi tới Cổ La trước người. Rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi liên tiếp ba quyền đánh ra, toàn thân lực lượng cơ thể không giữ lại chút nào ầm ầm mà ra, thêm tại trên nắm tay, uy lực kinh người. Giống. Một cái vòng tròn vòng đột nhiên theo Diệp Vân Phi phía sau lưng bay lên, mâm tròn bên trên, chín cái thần thú đồng thời tiến lên trước một bước, lên tiếng giống to. Trận trận nguyên thủy man hoang khí tức theo cái kia mâm tròn phía trên bao phủ mà ra. Giờ khắc này, Cổ La cùng mặt khác hai cái cổ yêu tộc bất ngờ không đề phòng, lại bị khiến liền lùi lại mấy bước. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, phát ra một cỗ cự lực, nắm những cái kia bị Cổ La nhiếp tới người, toàn bộ đều đánh bay, ngã hồi trở lại thiên huyền đại lục trận doanh bên trong. Hiện tại, quay lại đây chịu chết đi. Diệp Vân Phi quay người, nhìn dị vực cường giả, lạnh lùng nói ra. Chương 625, ba kiện cao cấp huyền khí. Chương 625, ba kiện cao cấp huyền khí. Diệp Vân Phi, ngươi dám tại trước mặt chúng ta cuồng. Quay lại đây. Cái kia gã đại hán đầu chọc đột nhiên giận dữ. Hắn rội ra một cái tay, không ngừng phóng to, trong nháy mắt hóa thành một đầu linh lực cự trường, phô thiên cái địa, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Diệp Vân Phi thân thể chìm xuống, giống như gánh vác một tòa núi lớn. Tiểu huyền đan cảnh cao thủ thực lực, sát thực rất mạnh. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể chấn động, tan mất thể xác thừa nhận năng lượng uy áp, kích hoạt thiên ảnh bảo, như mộng nguyễn tia lửa đồng dạng, lóe lên liền lui ra ngoài vài dặm. Hừ, Diệp Vân Phi, thực lực của ngươi, sát thực có một ít cổ quái. Bất quá, cũng là chỉ thế thôi. Gã đại hán đầu chọc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hừ lạnh nói ra, an ta một đao thử một chút. Gã đại hán đầu chọc trở bàn tay một túm, trong tay xuất hiện một thanh dày nặng cương đao. Vừa mới nói xong, gã đại hán đầu chọc chém ra một đao, một đạo rộng chừng 10 mét, dài đến mấy trăm mét to lớn đao khí, đột nhiên chầm ra, kinh thiên động địa. Ầm ầm. Cái kia đạo cự đại đao khí, xé rách trường không, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi chém tới. Hảo cường. Cổ thanh chủ, Thôi Thiên Quốc, giải trường không chờ thiên huyền đại lục cao thủ, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như là bọn hắn đối mặt này một đao, trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Diệp Vân Phi cười lạnh, chỉ một ngón tay, linh kiếm lao ra, tổ chu tiên kiếm trận hướng về phía trước ngăn trở. Cong, linh kiếm cùng cái kia đạo đao khí kịch liệt đụng vào nhau, kinh khủng va chạm năng lượng hóa thành từng đóa mây hình ấm, bay lên trời. Hai bên bất phân thắng bại. Theo linh lực cảnh giới tăng lên, Diệp Vân Phi thi triển đi ra Chu Tiên kiếm trận, uy lực cũng là tăng nhiều. Coi như là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, cũng có thể một trận chiến. Làm sao có thể? Gã đại hán đầu chọc giận dữ hét. Hắn nhưng là một cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ, xuất liên tục hai chiêu, thế mà nửa điểm cũng không làm gì được Diệp Vân Phi. Hắn cảm giác 10 điểm mất mặt. Mặt khác cái kia bốn cái dị vực cường giả, vẻ mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Bọn hắn phát hiện, Diệp Vân Phi chiến lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Các vị, chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu liền là Diệp Vân Phi, mà lại tuyệt không thể xuất sai lầm. Vì cam đoan không có sơ hở nào, mọi người cùng nhau xông lên. Cổ Lang nghiêm túc nói ra. Vừa mới nói xong, dị vực cường giả thân hình đồng thời chớp động, trong nháy mắt nắm Diệp Vân Phi bao vây lại. Giờ khắc này dị vực cường giả đều không giữ lại chút nào phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn uy áp. Ầm ầm, bầu trời cùng đại địa khắp nơi đều là điên cuồng gào thét năng lượng gió lốc, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt thất sắc. Lui, đại gia mau lui lại sau. Cổ Thanh chủ, Thôi Thiên Quốc, giải trường không chờ Thiên Huyền Đại Lục cao thủ đều là giống to, mệnh lệnh Thiên Huyền Đại Lục nhân mã lùi lại. A, có thật nhiều cách hơi gần Thiên Huyền Đại Lục võ giả tại chỗ liền bị đánh bay, giống như hạ như sủi cảo, hướng viễn chỗ rơi xuống. Loại cấp bậc này đại chiến, liên động tiên cảnh cao thủ cũng không cách nào tới gần, huống chi là những cái kia võ giả bình thường, đều là tiểu huyền đan cảnh cao thủ. Diệp thống lĩnh có thể đối phó sao? Giờ khắc này, vô số Thiên Huyền Đại Lục võ giả đều là khẩn trương cực điểm. Mọi người đều biết, Thiên Huyền Đại Lục vận mệnh hoàn toàn thắt ở Diệp Vân Phi trên người một người. Nếu như Diệp Vân Phi thắng, như vậy Thiên Huyền Đại Lục bình an vô sự. Nếu như Diệp Vân Phi bại, Thiên Huyền Đại Lục người đem đối mặt kết quả bi thảm. Mặt tiểu huyền đan cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi lộ ra chấn định tự nhiên, linh kiếm ở bên cạnh không ngừng đi khắp, tản mát ra quần quần rét lạnh kiếm khí. Diệp Vân Phi vừa rồi chẳng qua là món ăn khai vị, hiện tại mới là ta chân chính bạo phát. Cái kia gã đại hán đầu chọc đầu tiên làm loạn, một bước tiến lên trước, hét lớn. Trong tay hắn đại đao liên hoàn chạm ra. Ầm ầm, mười đạo dài đến trăm mét khủng bố đao mang bổ ra trời cao, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Giữa thiên địa đều bị này mười đạo đao mang nhét đầy. Mênh mông đao khí nắm phía dưới mặt đất, chém ra tới từng đạo sâu đến mấy chục mét khe rãnh. Diệp Vân Phi nhận lấy cái chết. Một cái cổ yêu tộc rồi ra hai cái yêu tay, không ngừng phóng to, hóa thành hai cái cự thủ, sau đó dụng lực một nhóm, vậy mà đem bên cạnh tòa thứ nhất mỏm núi nổ tận dễ, hướng Diệp Vân Phi ném tới. Cái kia cô gái xinh đẹp tốc độ kinh người, trong nháy mắt vọt tới Diệp Vân Phi sau lưng. Sau đó, thân thể của nàng phun dũng mãnh tiến ra đại lượng khói vàng, trong nháy mắt nắm phương biên hơn 10 dặm phạm vi bao phủ. Hiu, quần quần khói vàng bên trong, một đầu to lớn đuôi bò cạp hư ảnh, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Cổ la hét lớn, một cỗ khói đen theo hắn đỉnh đầu lao ra, hóa thành một đạo dương nhanh múa vút màu đen trường long, hướng Diệp Vân Phi cuồn cuộn tới. Còn có một cái cổ yêu tộc thì là cơ hai thanh chùy sắt lớn, hướng Diệp Vân Phi đánh tới, mỗi một nện gõ ra đều để thiên địa kịch chấn. Tiểu Huyền đang cảnh đồng loạt ra tay, uy lực mạnh, đơn giản nghe rợn cả người. Kinh khủng uy áp như là sóng lớn, một làn sóng hướng bốn phía cọ rửa, lay động đất trời. Lui, lại lui. Cổ Thanh chủ giống to. Thiên Huyền Đại Lục đại quân vừa lui lại lui, một mực tối lui ngoài mười dặm, mới miễn cưỡng có thể dừng chân. Cái này là tiểu huyền đan cảnh cao thủ uy thế sao? Đừng nói đánh, tại bên cạnh của bọn hắn, ta ngay cả đứng cũng đứng không vững. Một chút động thiên cảnh cao thủ, không khỏi thở dài nói. Các ngươi nói, Diệp thống linh có thể thắng sao? Có người không khỏi lo lắng hỏi. Giờ khắc này, Thiên Huyền Đại Lục tất cả võ giả đều là trầm mặc. Trước lúc này, Diệp Vân Phi tại Thiên Huyền Đại Lục võ giả trong lòng là vô địch tồn tại. Thế nhưng hôm nay khác biệt, Diệp Vân Phi đối thủ là trong truyền thuyết tiểu huyền đan cảnh cao thủ. Mà lại lúc này Diệp Vân Phi hiện tại biết chúng ta này chút tiểu huyền đan cảnh cao thủ lợi hại sao? Dị vực cường giả đều ra tay về sau, cái kia gã đại hán đầu chọc cùng tiếu lên. Tại loại tình huống này, hắn không cảm thấy Diệp Vân Phi có sức hoàn thủ. Nói thực ra, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Diệp Vân Phi lại là lắc đầu, lộ ra khinh thường biểu lộ. Giống dị vực cường giả thấy Diệp Vân Phi thế mà còn dám mạnh miệng, đều là giận dữ. Đột nhiên, hưu, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, phân biệt công dị vực cường giả hồn hải bên trong. A, dị vực cường giả bất ngờ không đề phòng, đều là một tiếng hét thảm, liền lùi lại mấy chục bước, vừa sợ vừa giận. Thế công của bọn hắn cũng là trong nháy mắt tan rã. Diệp Vân Phi hai ngày trước tại Bắc Hoang Đông Dương Thiên Quân trong phần mộ hấp thu đại lượng hồn thạch, hồn lực cường độ tăng lên hơn 100 lần. Chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tự nhiên cũng là uy lực đại tăng. Ta hiện tại thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đã có khả năng tùy tiện làm bị thương tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi lộ ra nụ cười hài lòng. Đáng chết, hắn hồn lực lại mạnh như thế, mà lại hắn còn tu luyện một môn uy lực mạnh mẽ hồn lực võ kỹ. Cổ La nghiến răng nghiến lợi nói ra, vẻ mặt hết sức khó coi. Cùng tiến lên. Cổ La trầm giọng quát. Ầm ầm, dị vực cường giả lần nữa phát động công kích. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, trong nháy mắt lui lại, cùng dị vực cường giả kéo ra một khoảng cách. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa thi triển Thiên Hồn Kiếm. A, dị vực cường giả lần nữa kêu thảm nhanh lùi lại, từng cái kinh sợ cực điểm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, bọn hắn vô pháp ngăn cản. Chỉ một chiêu hồn lực võ kỹ, vậy mà để cho bọn họ bó tay luôn cuống. Có một loại có lực không chỗ dùng biệt khuất cảm giác. Diệp Vân Phi, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng hồn lực võ kỹ, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Cái kia gã đại hán đầu chọc hai mắt muốn phun lửa, hướng Diệp Vân phi quát: "Có bản lĩnh, ngươi đem linh lực cảnh giới ép đến động tiên cảnh, chúng ta lại thống thống khoái khoái đánh một trận." Diệp Vân Phi cười nhạt nói: "Các vị yên tâm, Diệp Vân Phi tu luyện một môn cao minh hồn lực võ kỹ, chúng ta cổ yêu tộc đã sớm biết, Áo Nguyệt yêu vương đã có chuẩn bị. Nơi này huyễn cấp pháp bảo có thể ngăn cản hồn lực công kích." Cổ La vung tay lên sơ cấp huyễn khí bay ra. Ầm ầm. Sơ cấp huyễn khí bị kích hoạt, phân biệt trôi nổi dị vực cường giả trên đỉnh đầu. "Ha ha, Diệp Vân Phi, đây chính là huyễn cấp pháp bảo, chỉ sợ ngươi thấy đều chưa thấy qua đi. Hiện tại, chúng ta không sợ ngươi hồn lực công kích." Cái kia gã đại hán đầu chọc đắc ý cười to: "Mấy món sơ cấp huyễn khí mà thôi, có cái gì tốt đắc ý?" Diệp Vân Phi không nói gì. Sau một khắc, Diệp Vân vung tay lên, rầm rầm rầm. Một thanh trường kiếm, một tôn màu đen tiểu tháp, một phương màu bạc cổ ấn, đồng thời bay ra, đồng thời kích hoạt. Đây là ba kiện cao cấp huyết khí, là Diệp Vân Phi tại Đông Dương Thiên Quân trong động phủ lấy được. Cái gì? Ba kiện cao cấp huyết khí? Làm sao có thể? Dị vực cường giả, triệt để trợn tròn mắt. Chương 626, ngã xuống chương 626, ngã xuống Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà đồng thời kích hoạt lên ba kiện cao cấp huyết khí. Ngươi là thế nào làm được? Cổ La không cam lòng kêu lên. Coi như là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, cũng rất khó lập tức ở giữa đồng thời kích hoạt ba kiện cao cấp huyết khí. Thế nhưng, đối với Diệp Vân Phi tới nói, không quan trọng huyễn cấp pháp bảo, thực sự không tính là cái gì. Phải biết, Diệp Vân Phi liền đế bảo cũng luyện chế qua. "Phá cho ta." Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ba kiện cao cấp huyết khí đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Giờ khắc này, phương viên mấy chục dặm, một tòa lại tòa thứ nhất một núi, không ngừng nổ tung, mặt đất bắt đầu sụp đổ, từng đóa năng lượng mây hình ấm, không ngừng bay lên trời. Cao cấp huyết khí, uy lực thật là đáng sợ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Dị vực cường giả trên đỉnh đầu sơ cấp huyết khí liên tục nổ tung. Sơ cấp huyết khí gặp được cao cấp huyết khí, đơn giản không chịu nổi một kích. "Hiện tại, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản được ta hồn lực công kích đâu?" Diệp Vân Phi nhìn dị vực cường giả, nhàn nhạt hỏi. Dị vực cường giả giờ phút này đều là vẻ mặt tạm đạm. Bọn hắn ban đầu coi là dựa vào tiểu huyền đang cảnh thực lực muốn đối phó Diệp Vân Phi dễ dàng, nhưng là bây giờ bọn hắn không chỉ vô pháp chiến thắng, ngược lại là Diệp Vân Phi chiếm hết thượng phong. "Các ngươi còn có cái gì át chủ bài, đều thi triển đi ra đi." Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Nghe Diệp Vân Phi lời, dị vực cường giả liếc mắt nhìn nhau. "Các vị, xem ra lấy thực lực của chúng ta không cách nào nắm Diệp Vân Phi bắt về." Cổ La đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Áo Nguyệt yêu vương nói qua, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Một cái khác cổ yêu tộc cao thủ mở lời nói ra. Dị vực cường giả trong ánh mắt lúc này đều là toát ra một loại quyết tuyệt chi ý, tựa hồ làm ra một cái nào đó quyết định. Sau đó cùng tiến lên, liều mạng với hắn. Cổ La giống to một tiếng. Hiu. Tiểu huyền đang cảnh cao thủ đồng thời dương ra thân hình, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng Diệp Vân Phi phóng đi. "Ha ha, liều mạng hữu dụng không?" Diệp Vân Phi cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ba kiện cao cấp huyết khí đồng thời bắn ra. Dị vực cường giả thân thể đồng thời chấn động, từng ngụm phun máu. Đồng đồng. Đột nhiên dị vực cường giả thể xác đồng thời bốc hỏa, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bọn hắn bắt đầu bùng cháy bản nguyên. Sau đó, tốc độ của bọn hắn đều là trong nháy mắt gia tốc, lập tức liền tiếp cận Diệp Vân Phi. Đồng thời, thân thể của bọn hắn phía trên có một loại hủy diệt khí tức phóng xuất ra. "Không tốt." Diệp Vân Phi đột nhiên biến sắc, biết tiểu huyền đan cảnh cao thủ dự định làm cái gì. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiểu huyền đan cảnh cao thủ bên trong thân thể phân biệt lao ra một quả sáng chói chói mắt kim đan, đồng thời nổ tung. Sau đó, vùng thế giới này bắt đầu phát sinh một chuỗi điên cuồng nổ lớn. Tựa hồ hết thảy tất cả, không gian, thời gian, đại địa, sông núi, dòng sông, hết thảy đồ vật đều tại bạo tạc, đều đang đổ nát, giải thể, hóa thành cho bụi. Xa xa nhìn lại, vùng này chỉ còn lại có từng đóa không ngừng bay lên trời nổ tung năng lượng mây hình ấm, cùng che khuất bầu trời quần quần bụi đất. Một lát sau, quần quần tiếng nổ mạnh mới là dần dần bình tĩnh trở lại. Mãi đến chưa tới nửa giờ sau, thao thiên cho bụi mới là dần dần theo gió tán đi. Vùng này, ánh mắt bắt đầu khôi phục, biến đến sạch sang sảng nói lên. Chỉ gặp phương viên ba trong vòng 10 dặm, hết thảy mỏm núi, rừng rậm, dòng sông, thảo nguyên, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh khói lửa cuồn cuộn tàn phá đại địa. Mặt đất bên trên bị cương ép kéo ra từng đạo thô to vết nứt, nhanh như tia chớp bốn phương tám hướng lan tràn. Có nhiều chỗ mặt đất hoàn toàn tan vỡ, vết nứt tung hoành xen lẫn, bụi mù nổi lên bốn phía. Nơi xa, những tiên huyền đại lục đó người từng cái roi mắt trông về phía xa, mười điểm khẩn trương. Vừa rồi tiểu huyền đan cảnh cao thủ tự bạo huyền đan một màn kia, tất cả mọi người thấy hết sức rõ ràng. Thế nhưng nổ lớn sau khi bắt đầu, liền cái gì cũng không nhìn thấy. "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Cổ thành chủ vung tay lên, bay lên trời, cẩn thận từng ly từng tí hướng một khu vực như vậy bay đi. Mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập bắt kịp. Rất nhanh, đại gia đi tới vừa rồi nổ tung khu vực trung tâm. Diệp thống lĩnh giống như không thấy. Có người nói, "Này chút động thiên cảnh cao thủ, từng cái phóng xuất ra hồn lực, đối phiến khu vực này tiến hành tiểu trải thảm tìm kiếm. Thế nhưng, không có bất kỳ phát hiện nào." "Tìm." Nắm Diệp thống lĩnh tìm ra. Cổ thành chủ hét lớn. Lập tức, một nhóm đông người bắt đầu ở phiến khu vực này tiến hành cẩn thận tìm kiếm. Thế nhưng, tìm đã hơn nửa ngày về sau, vẫn là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Diệp Vân Phi giống như bốc hơi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tung tích. "Cổ thành chủ, vừa rồi hạt châu màu vàng nóng, rốt cuộc là thứ gì, vì sao nổ tung uy lực sẽ to lớn như thế? Có một cái tuổi hơi nhẹ động thiên cảnh cao thủ, nhịn không được hỏi. Hạt châu màu vàng nóng, là huyền đan. Truyền thuyết, tiểu huyền đan cảnh cao thủ sẽ sơ bộ trong đan điền, ngưng kết ra tới một khóa huyền đan. Huyền đan là tiểu huyền đan cảnh cao thủ, một thân năng lượng chỗ tinh hoa. Viên này huyền đan, một khi dẫn nổ, có hủy thiên diệt địa uy lực. Nghĩ không ra, truyền thuyết là có thật. Cổ thành chủ cảm thán nói. Cái kia Diệp thống lĩnh hắn, có người nhẹ giọng hỏi. Huyền đan lúc nổ, cùng Diệp thống lĩnh khoảng cách 10 điểm gần. Diệp thống lĩnh khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Chỉ bất quá, Diệp thống lĩnh thực lực mạnh mẽ, là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân, hy vọng hắn có thể kịp thời tránh đi, tránh thoát một kiếp này đi. Cổ thành chủ trầm mặc một lát, sau đó nhẹ khẽ thở dài. Những người khác nghe cổ thành chủ đều là hiểu rõ, Diệp Vân Phi chỉ sợ giữ nhiều lành ít, không có khả năng. Diệp viện trưởng sẽ không xảy ra chuyện. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới Diệp thống lĩnh. Giải trường không chờ hộ đạo học viện người đều là không cam tâm, tại đây mảnh tàn phá đại địa phía trên, cơ hội trục thức trục tức tìm kiếm lấy. Thế nhưng vẫn là không có phát hiện Diệp Vân Phi bất kỳ tung tích nào. Xem ra Diệp thống lĩnh hơn phân nửa xảy ra chuyện. Có người nhẹ giọng cảm thán. Diệp thống lĩnh cùng dị vực cường giả đồng quy vô tận. Diệp thống lĩnh lại một lần nữa đã cứu chúng ta Thiên Huyền Đại Lục. Bên cạnh có người gật đầu. Bầu không khí biến đến trầm muộn. Phần lớn người đều là tâm tình bị thương. Sau đó, cổ thành chủ, Thôi Thiên Quốc, giải trường không đám người, một mực thủ tại đây mảnh tàn phá đại địa phía trên, một mực đang tìm, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Có thể là liên tiếp 2-3 ngày thời gian, vẫn là không phát hiện được Diệp Vân Phi bất kỳ tung tích nào. Diệp thống lĩnh đã vẫn lạc. Trong lòng của tất cả mọi người đều là nhận định sự thật này. Rất nhanh, Diệp Vân Phi vượt ngoại cường giả đồng quy vu tận tin tức cấp tốc truyền ra. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, khắp nơi đều có tiếng khóc, một mảnh thương cảm. Chỉ bất quá, tại Trung Châu Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực trong tổng bộ, lại là vang lên vui sướng tiếng cười to. Quá tốt rồi, Diệp Vân Phi cuối cùng chết. Này bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng đều là đồng thời thở dài một hơi. Chương 627, không sao chương 627, không sao. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi quật khởi mạnh mẽ, thể hiện ra kinh người chiến lực, giết đến dị vực đại quân thất bại thảm hại. Thiên Huyền Đại Lục đại bộ phận võ giả đều là hết sức kích động, nắm Diệp Vân Phi tôn làm cứu thế chủ. Thế nhưng, duy chỉ có Phong Vân gia tộc chờ bốn cái đỉnh tiêm thế lực, lại là cả ngày nơm nớp lo sợ. Bởi vì, bọn hắn biết, cùng Diệp Vân Phi thù hận quá sâu, không có khả năng hóa giải được. Bọn hắn sợ hãi, Diệp Vân Phi có một ngày sẽ lên môn tìm bọn hắn tính sổ sách. Nghĩ không ra, hiện tại lại đột nhiên nghe được Diệp Vân Phi dị vực cường giả đồng quy vu tận tin tức. Tin tức này, nhường bốn cái đỉnh tiêm thế lực người, 10 điểm phân chấn. Diệp thống linh thủ đoạn như yêu, thực lực thông thiên, làm sao lại ngã xuống đâu? Có thể hay không lại giống như kiểu trước đây, là giả chết? Cũng có người đưa ra nghi vấn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, mười mấy ngày trôi qua. Diệp Vân Phi từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức. Thế là, đại gia bắt đầu bước tin, lần này, Diệp Vân Phi thật là chết. Hộ đạo học viện bên trong. Mô tỏa thứ nhất mỏm núi phía trên. Phi Nhi. Diệp Thiên Bằng đứng tại trên đỉnh núi, một cái trong lương đỉnh, xa xa nhìn ra xa Diệp Vân Phi dị vực cường giả đại chiến phương hướng, đầy dây bi thương. Chúng ta Diệp ra, thật vất vả ra một đầu chân lòng, nghĩ không ra, lại chết yểu. Lao Thiên gia, ngươi vì sao muốn đối xử với chúng ta như thế Diệp ra đây? Diệp ra bảy cái trưởng lão, đứng tại Diệp Thiên Bằng bên cạnh, cũng là từng cái thần sắc xa xút. Hộ đạo học viện bên trong, giải trường không, hạ trưởng lão chờ cao tầng, cũng là từng cái tâm tình mệt mỏi, bế quan mặc tư, liên tiếp mấy ngày không thấy ra quan. Không có khả năng, ta không tin lão đại sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi chờ lấy xem đi, lão đại nhất định còn sống, không bao lâu, hắn liền sẽ trở lại. Học viên hạt giống khu vực, mô tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, vang lên Ngô Hát Sơn thanh âm. Ngô Hát Sơn, Độc Cô Hoan, Tiểu Tuệ, Ô Tử, Viên Đại Dũng, còn có Long Ngoánh Ngoánh, Chu Mục, A Ngưu, toàn bộ đều tại. Long Ngoánh Ngoánh, Chu Mục cùng A Ngưu ba người tiến vào hộ đạo học viện về sau, bởi vì Diệp Vân Phi nguyên nhân, rất nhanh liền cùng Ngô Hát Sơn mấy người thân quen, thường xuyên đến hướng. Ta cũng cảm thấy Phi Ca không có việc gì. Tại trong lòng của ta, Phi Ca là một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích người, không thể nào chết được. Chu Mục cũng là nói. Những người khác đều là yên lặng không nói. Tất cả mọi người cảm thấy Ngô Hát Sơn cùng Chu Mục chẳng qua là không chịu tiếp nhận hiện thực mà thôi. Tiểu Thuệ, Ô Tử cùng Long Ngoánh Ngoánh ba nữ tử đều là đôi mắt đẹp đỏ bừng. Lúc này, trong học viện một ngọn núi khác phía trên, Phi Yên, ngươi đã ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, người chết không thể sống lại, ngươi cũng không cần quá mức đau lòng, đi nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Phi Yên ngây người một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, không núp ních, mẹ của nàng cùng Tiểu Ngọc đều ở bên cạnh quyên bảo. Mẹ, ta không sao. Hạ Phi Yên nhỏ giọng nói. Cùng một thời gian, Trung Châu, Tử Vi Đế quốc cảnh nội, Tiểu Huyền đang cảnh cao thủ tự bạo Huyền Đan vị trí, lại tìm. Đại gia nghiêm túc một điểm, kiên nhẫn một điểm, nhất định phải tìm tới che trời che đậy. Tìm cho ta. Một cái cao lớn cổ yêu tộc trầm giọng quát. Đúng, Thiên Ma Vương tử. Một nhóm lớn cổ yêu tộc nhân mã đứng ở xung quanh, cùng kêu lên trả lời. Sau đó, này chút cổ yêu tộc nhân mã tứ tán ra ngoài, tại phiến khu vực này trục tức tìm kiếm lấy. Cái kia ra lệnh cổ yêu tộc chính là Thiên Ma Vương tử. Thiên Ma Vương tử che trời che đậy có thể hay không rơi vào những Thiên Huyền Đại Lục đó người trong tay rồi. Một cái thủ hạ đối Thiên Ma Vương tử nói ra. Sẽ không. Cái kia một trận chiến đấu, ta một mực tại bên cạnh, thấy rất rõ ràng. Chúng ta cổ yêu tộc tiểu huyền đan cảnh cao thủ, tự bạo huyền đan về sau, che trời che đậy liền biến mất không thấy. Nhất định trả tại phiến khu vực này, rơi xuống tại nơi nào đó. Phụ vương đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải tìm che trời che đậy. Thiên Ma Vương tử nói ra. Ở thời điểm này, vùng này phụ cận 2000 mét dưới nền đất, một cái dưới đất trong huyệt động. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, trung quanh chất đầy đủ loại tinh thạch, linh dược, linh đan, đủ loại thiên tài địa bảo. Diệp Vân Phi thân thể giống như một cái động không đáy, liên tục không ngừng hấp thụ lấy trung quanh những cái kia bảo vật bên trong ẩn chứa linh khí. Thật sự là một cái quái vật. Tiểu Huyền Đan cảnh cao thủ, tự bạo huyền đan, cũng nổ bất tử hắn. Nơi xa, đại địa đạo trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần, tình cờ mở mắt, nhìn về phía Diệp Vân Phi, lắc đầu cảm thán. Cuối cùng, sau, Diệp Vân Phi từ từ mở mắt. Thương lành. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Lúc ấy, nếu như không phải là vì cứu giúp món bảo vật này, ta căn bản cũng không cần tụ thương. Diệp Vân Phi xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một mảnh vải vàng, chính là che trời che đậy. Tiểu Huyền Đan cảnh cao thủ, chính là bởi vì món pháp bảo này mới có thể đủ tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Kỳ thật, lúc ấy, tại Tiểu Huyền Đan nổ tung trước một khắc, Diệp Vân Phi liền đã phát giác, kích hoạt lên Thiên Ảnh Bảo, chuẩn bị rời đi. Có thể là thấy được trên bầu trời che đậy, lo lắng nó lại nhận tổn hại, thế là xông đi lên, đem nó thu vào. Cũng là bởi vì dạng này một động tác, khiến cho Diệp Vân Phi bị tạc đả thương, mà lại thương thế vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Cũng may, Huyền Đan lúc nổ, Diệp Vân Phi rời đi trung tâm vụ nổ đã có một khoảng cách, mà lại Diệp Vân Phi giáp một thanh đế thể đã đạt đến trung thành cảnh giới, thể sát chất lượng cường hãn. Cho nên Diệp Vân Phi thụ thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, mà lại vẹn vẹn an dưỡng hơn 10 ngày, thương thế liền khỏi hẳn. Diệp Vân Phi, ngươi không sao? Đại địa đạo trưởng hỏi. Ta không sao. Diệp Vân Phi cười nói. Thật là quái vật ta. Đại địa đạo trưởng lần nữa cảm thán. Đây chính là che trời che đậy, Thiên Cơ Tông trọng bảo, tại Huyền Hoàng trong tinh vực lừng lẫy nổi danh, nghĩ không ra đã rơi vào trong tay của ngươi. Đại địa đạo trưởng nhìn Diệp Vân Phi trên lòng bàn tay khối kia hoàng bố, hai mắt tỏa ánh sáng. Khối này bại, xác thực rất không tệ. Diệp Vân Phi cười nói. Đúng rồi, mười mấy ngày nay thời gian, Thiên Ma Vương tử mang theo một nhóm nhân mã, một mực tại tìm kiếm khối này che trời che đậy hạ lạc. Đỉnh đầu chúng ta phía trên phiến đại địa này, cơ hồ bị bọn hắn đào lần. Đại địa đạo trưởng nói ra. Trước để cho bọn họ chậm rãi tìm đi. Chậm một chút, ta sẽ tìm hắn tính sổ. Diệp Vân Phi nắm che trời che đậy nó kỹ. Hiện tại là thời điểm giải quyết triệt để Thiên Huyền Đại Lục nỗi lo về sau. Diệp Vân Phi đứng lên, nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi định đi nơi đâu? Đại địa đạo trưởng nghe Diệp Vân Phi, tò mò hỏi. Hộ giới thành. Diệp Vân Phi nói ra. Đi hộ giới thành làm gì? Hiện tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục người đều cho là ngươi chết rồi. Ngươi không về trước đi, cùng người nhà của ngươi sư trưởng bằng hữu gặp mặt một lần sao? Đại địa đạo trưởng hỏi. Tạm thời không cần. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Sau đó, Diệp Vân Phi rời đi cái này dưới mặt đất hang động, trở về mặt đất phía trên, tiến vào một chiếc phi thuyền bên trong, hướng về hộ giới thành phương hướng, lặng yên mà đi. Một ngày sau, hộ giới thành đã thấy ở xa xa. Lúc này, cổ thành chủ mang theo một nhóm đông người đang ở trùng kiến hộ giới thành. Diệp Vân Phi không có tiến lên cùng cổ thành chủ gặp nhau, mà là lặng yên độn tiến vào không gian bên trong. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới hộ giới trước thành phương, đầu kia vết nứt không gian bên trong. Tiểu Huyền Đan cảnh cao thủ đang là thông qua đầu này vết nứt không gian tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Chương 628, tu luyện không gian năng lượng. Chương 628, tu luyện không gian năng lượng. Anh. Một đầu to lớn côn bằng theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, một đôi rủ xuống thiên chi cánh, đột nhiên kéo ra. Hô! Lập tức, đầu này trong cái khe không gian, chỗ tồn tại không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, sinh ra một loại nào đó phản ứng, bắt đầu nhẹ nhàng nhộn nhạo. Chỉ có nắm đầu này vết nứt không gian bên trong không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc hoàn toàn thay đổi, như thế, cổ yêu tộc nhân mã liền vô pháp mượn nhờ cái khe này tiến vào Thiên Tiên Huyền Đại Lục. Cứ như vậy, mới có thể chân chính giải quyết Thiên Huyền Đại Lục nỗi lo về sau. Diệp Vân Phi thanh âm tại vết nứt không gian bên trong vang lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bất chi bất giác, hơn nửa tháng thời gian đi qua. Lúc này, cổ yêu giới bên trong, báo cáo Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân, đã hơn nửa tháng thời gian, Diệp Vân Phi một mực không có nhìn thấy hiện. Xem ra, thật sự là hắn là chết. Một gian yêu vụ bừng bừng trong cung điện, một cái cổ yêu tộc cao thủ cao giọng hướng Áo Nguyệt Yêu Vương tiến hành báo cáo. Tiểu Huyền Đan cảnh cao thủ, cùng một chỗ tự bạo, Diệp Vân Phi hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, nếu như có thể bắt hắn trở lại, chúng ta cổ yêu tộc liền có cơ hội lấy được trên người hắn những cái kia công pháp cao cấp võ kỹ. Áo Nguyệt Yêu Vương ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên, nhẹ nhàng thở dài. Đúng rồi, Thiên Ma Vương tử có không có hồi âm, tìm tới che trời che đậy không có? Áo Nguyệt Yêu Vương hỏi. Còn không có hồi âm. Đoán chừng Thiên Ma Vương tử đang tìm. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ đáp. Cho Thiên Ma Vương tử, khiến cho hắn nhất định phải nắm che trời che đậy tìm tới, mang về cho ta. Che trời che đậy là Thiên Cơ Tông trọng bảo, tuyệt đối không thể làm mất. Áo Nguyệt Yêu Vương nói ra. Ta hiểu được. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ đáp. Còn có, lập tức tổ chức một nhánh đại quân, ta sẽ đích thân ra tay, nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa vào Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi chết rồi, Thiên Huyền Đại Lục không còn có người nào có thể ngăn cản đại quân của chúng ta. Lần này Thiên Huyền Đại Lục để cho chúng ta cổ yêu tộc tổn thất thảm trọng như vậy, ta muốn đem Thiên Huyền Đại Lục mỗi một cái sinh linh toàn bộ giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Như thế mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Áo Nguyệt Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đại nhân, một đoạn thời gian trước, chúng ta cổ yêu tộc tại Thiên Huyền Đại Lục tổn thất quá nhiều nhân mã. Vội vàng ở giữa, chỉ sợ rất khó lập tức ở giữa tổ chức một nhánh đại quân. Chúng ta cổ yêu tộc phần lớn người ngựa đều đóng tại bên ngoài, mong muốn điều trở về phải cần một khoảng thời gian. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ đáp, ta cho một tháng thời gian ngươi tổ chức ra tới một nhánh đại quân. Thời gian đủ chứ? Áo Nguyệt Yêu Vương nói ra. Đủ rồi. Cái này cổ yêu tộc cao thủ trả lời. Lúc này, Thiên Huyền Đại Lục, hộ giới thành. Đi qua hơn nửa tháng thời gian nỗ lực, một tòa mới hộ giới thành cuối cùng nặng dựng lên. Thế nhưng, cổ thành chủ mang theo một nhóm động thiên cảnh cao thủ, đứng thẳng ở trên tường thành, từng cái lắc đầu thở dài, cao hứng không nổi. Chúng tiến hộ giới thành không khó. Thế nhưng, mong muốn ở trên tường thành bố trí ra tới, giống như trước một dạng đại trận, lại là làm không được. Cổ thành chủ lắc đầu cảm thán. Trước kia hộ giới thành, trên tường thành bố trí đầy đại lượng cao minh trận pháp. Chính là bởi vì có những cái kia số lượng đông đảo cao minh trận pháp, trước kia cũ hộ giới thành mới có thể kiên cố vô cùng, dễ thủ khó công. Phải biết, lấy trước kia chút trận pháp, coi như là động thiên cảnh cao thủ cũng không cách nào phá giải. Cho nên, dị vực đại quân một mực vô pháp công phá hộ giới thành. Hộ giới thành cũng bởi vậy, trở thành thủ hộ Thiên Huyền Đại Lục một tòa kiên cố bảo lũy. Có thể là, hiện tại này tòa mới xây hộ giới thành, trên tường thành, mặc dù cũng bố trí một chút trận pháp, nhưng toàn bộ đều là 10 điểm cấp thấp trận pháp, không chịu nổi một kích. Có thể tưởng tượng, một khi dị vực đại quân lần nữa tới công, này tòa mới xây hộ giới thành, chỉ sợ vô pháp ngăn cản. Vừa nghĩ tới đó, cổ thành chủ liền vô pháp cao hứng dâng lên. Truyền lệnh xuống, nắm Thiên Huyền Đại Lục phía trên, hết thể hiểu được bố trí trận pháp người, toàn bộ tìm đến. Đồng thời, không tiếc bất cứ giá nào, sưu tập trận pháp tài liệu. Chúng ta muốn tại đây tòa mới xây hộ giới thành phía trên, tận khả năng nhiều, bố trí càng nhiều hơn trận pháp. Cổ thành chủ chậm rãi nói ra. Theo cổ thành chủ ra lệnh một tiếng, hộ giới thành nhân mã bắt đầu xuất động, khắp nơi đi tìm hiểu được bố trí trận pháp người, cùng thu thập trận pháp tài liệu. Lúc này, Thiên Huyền Đại Lục phía trên, các cái khu vực đều đã khôi phục ngày xưa như thường trật tự. Đặc biệt là Trung Châu, lại khôi phục phồn hoa của ngày xưa náo nhiệt. Các phái các tộc, từng cái đế quốc bắt đầu nắm chặt thời gian phát triển. Một đoạn thời gian trước, bởi vì dị vực đại quân xâm lấn, Trung Châu thế lực cách cục biến đến so sánh hỗn loạn. Mà lại, mỗi một cái thế lực đều đã từng tổ chức nhân mã tiến đến chống cự dị vực đại quân. Tại cùng dị vực đại quân tác chiến quá trình bên trong, có thế lực thương vong thảm trọng, thực lực đại giảm. Có thế lực lại là tổn thất nhẹ nhàng, thực lực bảo tồn được tương đối tốt. Cho nên, hiện tại, từng cái thế lực ở giữa bắt đầu một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, tranh đoạt địa bàn. Đặc biệt là những cái kia bị dị vực nhân mã đồ diệt thành trì, diệt đi giáo phái, lưu lại trống không khu vực, trở thành từng cái thế lực tranh đoạt đối tượng. Trong lúc nhất thời, Trung Châu trên mặt đất, bởi vì tranh đoạt địa bàn, chém chém giết giết, 10 điểm náo nhiệt. Một ngày này, Trung Châu mỗ một tòa thành trì bên trong, Hộ Đạo Học Viện một cái phân cư điểm bên trong. Nơi này là chúng ta Thần Phong Giáo địa bàn, Hộ Đạo Học Viện người, hết thảy lăn ra ngoài, bằng không, chết. Một cái Thần Phong Giáo trưởng lão, mang theo một đội người ngựa, xông vào, lạnh lùng quát. Nơi này một mực là chúng ta Hộ Đạo Học Viện địa bàn, các ngươi Thần Phong Giáo người, đừng quá mức phần. Hộ Đạo Học Viện một cái chấp sự, không khỏi lớn giận dữ hét. Giết. Cái kia Thần Phong Giáo trưởng lão, vung tay lên, lạnh cười nói. Rất nhanh. Một lát sau, cái này Hộ Đạo Học Viện phân cư điểm bên trong, một cái Hộ Đạo Học Viện người cũng không có, không phải là bị giết chết, liền là trốn. Thế là, cái này phân cư điểm trở thành Thần Phong Giáo sản nghiệp. Chuyện giống vậy không ngừng phát sinh. Không chỉ Thần Phong Thần, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo nhân mã cũng là dồn dập ra tay, cướp đoạt Hộ Đạo Học Viện tại Trung Châu sản nghiệp. Rất rõ ràng, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực lại bắt đầu hợp lại chèn ép Hộ Đạo Học Viện. Bọn hắn cảm thấy, Diệp Vân Phi đã chết, căn bản không cần sợ Hộ Đạo Học Viện. Rất nhanh, lại một tháng thời gian đi qua. Hộ giới trước thành, vết nứt không gian bên trong, một đầu to lớn côn bằng lẳng lặng trôi nổi ở trong đường hầm. Theo cái này côn bằng một hít một thở, không gian thông đạo bên trong, chỗ tồn tại không gian năng lượng cùng không gian phát tác, chẳng khác nào thủy triều, chập trùng lên xuống, có quy luật nội đạo. Côn bằng nội bộ, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi một mực tại tu luyện không gian năng lượng. Không gian năng lượng trình độ không ngừng tăng lên. Làm một cái thiên đế, Diệp Vân Phi đối không gian năng lượng cùng không gian phát tác quen thuộc vô cùng. Phải biết, trước kia, Diệp Vân Phi thực lực đỉnh phong nhất thời điểm, có thể tùy tiện xuyên qua đủ loại thời gian không gian khác nhau cùng giới diện, thậm chí có thể lợi dụng không gian năng lượng cùng không gian phát tác sáng lập ra một cái tiểu thế giới. Là thời điểm nhường đầu này vết nước không gian kết cấu tiến hành một lần cải biến. Chương 629, một đầu yêu tay vừa mới nói xong, ầm ầm, đầu kia to lớn côn bằng đột nhiên vỗ hai cái cánh khổng lồ, bù bù, đầu này vết nước không gian bên trong không gian năng lượng cùng không gian phát tác bắt đầu dâng lên, điên cuồng cuộn lấy, gầm thét, toàn bộ vết nước không gian đều kịch liệt bắt đầu run rẩy, trận trận tiếng vang còn như lôi đình thích lịch đồng dạng chuyển ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hộ giới thành bên trong, những động thiên cảnh đó cao thủ nghe được động tĩnh, từng cái xông lên trên tường thành, nhìn ra xa phía trước đầu kia vết nứt không gian. Không tốt. Chẳng lẽ, đầu này vết nứt không gian, tựa hồ lên, chẳng lẽ, lại có dị vực cao thủ, muốn buông xuống. Này chút động thiên cảnh cao thủ, dọa đến trắng bệnh cả mặt. Làm tốt nên địch chuẩn bị. Cổ thành chủ cũng xuất hiện ở trên tường thành, hét lớn. Lập tức, hộ giới nội thành nhân mã, toàn bộ tinh thần đề phòng. Vết nứt không gian bên trong. Ầm ầm. Côn bằng một đôi rủ xuống tiên chi cánh, đang không ngừng điên cuồng vỗ. Đầu này vết nứt không gian, tại kịch liệt run run bên trong, không gian kết cấu bắt đầu lặng yên phát sinh cải biến. Diệp Vân Phi xếp bằng ở côn bằng nội bộ, hai tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, không ngừng kết xuất từng cái huyền ảo pháp ấn, đánh vào không gian chung quanh bên trong. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, mong muốn cải biến đầu này vết nứt không gian bên trong kết cấu, vẫn có chút miễn cưỡng. Cho nên, cần thời gian khá dài. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Một ngày này, thiên yêu giới bên trong. Giống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn một tháng, thiên ma vương tử bọn hắn thế mà còn không có tìm được che trời che đậy. Một gian trong cung điện, vang lên áo nguyệt yêu vương tiếng gầm gừ phẫn nộ. Áo nguyệt yêu vương trước người, đứng đấy một hàng cổ yêu tộc cao thủ, mỗi một cái đều là kinh sợ. Thiên Cơ Tông đã phái người tới thúc giục qua nhiều lần, nếu như vô pháp tìm tới Thiên Lồng Trụ, ta lấy cái gì đi hướng Thiên Cơ Tông bàn giao? Áo Nguyệt Yêu Vương ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, nổi trận lôi đình. Báo dựa vào Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân, đã tổ chức tốt một nhánh đại quân, tùy thời có khả năng xuất phát. Nhưng vào lúc này, một cái cổ yêu tộc cao thủ xông vào trong cung điện, lớn tiếng báo cáo. Tốt, ta lập tức ra tay, nắm nhánh đại quân này, đưa vào Thiên Huyền Đại Lục. Áo Nguyệt Yêu Vương đột nhiên đứng lên. Một lát sau, một đầu vết nứt không gian trước đó, một nhánh cổ yêu tộc đại quân, lít nha lít nhít đứng tại Áo Nguyệt Yêu Vương trước người. Huyền Nguyệt, nhớ kỹ, tiến vào Thiên Huyền Đại Lục về sau, chuyện thứ nhất liền là tìm tới che trời che đậy. Sau đó, nắm Thiên Huyền Đại Lục tất cả sinh linh, toàn bộ đổ diệt. Áo Nguyệt Yêu Vương trừng mắt một đôi huyết nguyệt giống như khủng bố yêu nhãn, nhìn về phía một cái cao tới 10 mét cổ yêu tộc cao thủ, lớn tiếng ra lệnh. Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân, ta nhớ kỹ. Huyền Nguyệt cung kính trả lời. Rất tốt, ta hiện tại đem các ngươi đưa vào Thiên Huyền Đại Lục. Áo Nguyệt Yêu Vương giỗi ra một đầu yêu tay, không ngừng phóng to, trong chốc lát liền hóa thành một đầu che thiên chi thủ, đem trước người chi tiêu cổ yêu tộc đại quân giữ tại trong lòng bàn tay. Sau đó, hướng về phía trước đầu kia vết nứt không gian bên trong, đưa đi vào. Và anh, cái này yêu tay luồn vào vết nứt không gian bên trong, lập tức đầu này vết nứt không gian chấn động kịch liệt dâng lên. Đại lượng không gian năng lượng cùng không gian phát tắc, hướng cái này yêu tay bạo đụng tới, muốn đem nó gạt ra khỏi đi. Hừ. Áo Nguyệt Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, yêu tay phía trên bạo phát đi ra mênh mông yêu lực năng lượng, cưỡng ép hướng vết nứt không gian một chỗ khác, chậm rãi đưa tới. Khủng bố tới cực điểm yêu lực năng lượng, hóa thành trận trận yêu phong, điên cuồng gầm thét, thổi vào Thiên Huyền Đại Lục bên trong. Việc lớn không tốt. Xem, có một đầu yêu tay đang ở đưa qua tới. Hộ giới thành bên trong, có người lớn giống lên. Bù bù. Từng đạo lăng lệ thân ảnh xông lên tường thành, hướng đầu kia vết nứt không gian nhìn lại. Quả nhiên là có một đầu yêu tay mong muốn luồn vào chúng ta Thiên Huyền Đại Lục. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, từng cái thất kinh. Lần trước cái này yêu tay đưa qua tiểu huyền đan cảnh cao thủ, lần này nó lại sẽ đưa tới cái gì? Có người kêu lên. Những người khác nghe đều là nhịn không được trong lòng phát lạnh. Lần trước tiểu huyền đan cảnh cao thủ giết chết Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất cao thủ Diệp Vân Phi, lần này nếu như lại đưa tới mấy cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ, thử hỏi Thiên Huyền Đại Lục lấy cái gì đi chống cự? Chẳng lẽ chúng ta Thiên Huyền Đại Lục tận thế đến rồi? Rất nhiều người lòng sinh tuyệt vọng. Cổ thanh chủ, ta kiến nghị mọi người cùng nhau tiến vào vết nứt không gian bên trong, ngăn cản cái kia yêu tay. Nếu để cho nó đưa qua đến, có lẽ chúng ta Thiên Huyền Đại Lục liền thật sắp xong rồi. Một cái động thiên cảnh cao thủ đối cổ thành chủ nói ra. Cái kia yêu tay thực lực thật là đáng sợ. Chỉ sợ chúng ta coi như tiến vào vết nứt không gian bên trong, cũng không cách nào ngăn cản nó. Bên cạnh có người lắc đầu thở dài nói. Không sai, cái này yêu tay quá kinh khủng. Lấy thực lực của chúng ta, đừng nói ngăn cản nó, chỉ sợ còn không có tới gần nó, liền đã bị chấn động đến tan xương nát thịt. Rất nhiều người nhẫn gật đầu không ngừng. Dù như thế nào, chúng ta cũng muốn thử một lần. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem Thiên Huyền Đại Lục hướng đi tuyệt cảnh. Cổ thành chủ đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Mọi người nghe vậy đều là tâm tình trầm trọng. Các vị, có ai nguyện ý theo ta cùng một chỗ tiến vào vết nứt không gian bên trong, ngăn cản cái kia yêu tay, liền theo tới đi. Cổ thành chủ nói ra. Sau đó, thân hình của hắn bay lên trời, hướng về kia đầu vết nứt không gian phóng đi. Bù bù. Lập tức có một nhóm nhân mã dương ra thân hình, đi theo cổ thành chủ sau lưng. Nhưng cũng có thật nhiều người do dự, bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ chuyến đi này chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng vào lúc này, vết nứt không gian bên trong, một đầu to lớn côn bằng đột ngột xuất hiện tại cái kia yêu tay trước đó, ngăn trở yêu tay đường đi. Kỳ thật cái này yêu tay còn không có tiến vào vết nứt không gian, Diệp Vân Phi liền đã phát hiện. Diệp Vân Phi sở dĩ chờ tới bây giờ mới ra tay, chính là vì nhường cái này yêu tay tiến vào vết nứt không gian bên trong, sau đó thí nghiệm một thoáng chính mình cải tạo đầu này vết nứt không gian hiệu quả. Đây là cái gì? Áo Nguyệt Yêu Vương yêu tay dừng lại, nghi ngờ không thôi. Diệt cho ta. Diệp Vân Phi đứng ở cái này to lớn côn bằng nội bộ, hai tay tốc độ cao kết xuất một cái phát ấn, một tiếng quát nhẹ. Ầm ầm. Côn bằng một nhánh cự sĩ đột nhiên phiến động. Lập tức, đầu này vết nứt không gian bên trong, tất cả không gian năng lượng cùng không gian phát tắc bắt đầu lên, hóa thành quần quần hồng lan, hướng cái kia yêu tay điên cuồng công kích đi qua. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp không gian năng lượng, một làn sóng lại một làn sóng, không ngừng va về phía cái kia yêu tay. Cái này yêu tay lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Giống. Đáng chết. Cái này con xuất sinh chết tiệt là từ đâu xuất hiện, dám ngăn cả ta. Áo Nguyệt Yêu Vương nộ tới cực điểm, phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Ý đi. Chuyện gì xảy ra? Cổ thành chủ đám người vừa mới vọt tới vết nứt không gian trước đó, nghe được Áo Nguyệt Yêu Vương tiếng giống giận dữ, lập tức dừng thân hình, nghi ngờ không thôi, hướng vết nứt không gian bên trong nhìn quanh. Chương 630, Hiệu quả không tệ, chương 630, hiệu quả không tệ. Lúc này, vết nứt không gian bên trong, tại cuồng bạo không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc ngăn cản phía dưới, cái kia yêu tay đã không cách nào lại tiến thêm. Ta cũng không tin, ngươi cái này xuất sinh, có thể ngăn cản được ta. Áo Nguyệt yêu vương gầm thét liên tục. Hắn toàn lực bùng nổ, cái kia yêu tay phía trên phóng xuất ra quần quần yêu lực năng lượng. Nho nhỏ một cái yêu vương, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đối kháng được toàn bộ thế giới thiên địa quy tắc gạt bỏ. Diệp Vân Phi lạnh cười nói, đầu này vết nứt không gian đã bị Diệp Vân Phi cải tạo qua, một khi bên ngoài có sinh linh mạnh mẽ mong muốn xông vào, liền sẽ dẫn động toàn bộ thiên huyền đại lục thiên địa quy tắc sinh ra cảm ứng, tiến hành gạt bỏ. Và anh, giờ khắc này, toàn bộ thiên huyền đại lục đều nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, quần quần thiên địa quy tắc liên tục không ngừng hướng phía đầu này vết nứt không gian hội tụ tới. Lập tức, cái kia yêu tay cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, bị bức phải không ngừng lùi lại. Giống giống, vết nứt không gian một chỗ khác, Áo Nguyệt yêu vương tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đưa tới. A a, đột nhiên cái kia yêu trong tay truyền tới từng đạo tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều tàn thoái máu thịt xương cặn bã không ngừng theo bàn tay ở giữa bắn lên ra tới. Nguyên lai bị Áo Nguyệt yêu vương giữ tại trong lòng bàn tay, những cổ yêu đó tộc đại quân có rất nhiều bắt đầu bị liên lụy, bị chấn động đến thịt nát xương tan, thậm chí liền cái kia yêu tay cũng nhận thiên huyền đại lục thiên địa quy tắc công kích, che kín từng đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Đáng hận a, đầu này vết nứt không gian kết cấu đến cùng phát sinh biến hóa gì, thế mà cùng thiên huyền đại lục thiên địa quy tắc chặt chẽ liên hệ với nhau. Ta đã vô pháp nắm ta cổ yêu tộc đại quân đưa tiến vào, đầu này chỉ vừa tiến vào thiên huyền đại lục lối đi bị phá hỏng. Áo Nguyệt yêu vương phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. A a, cái kia yêu tay trong lòng bàn tay không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những cổ yêu đó tộc đại quân đang ở đại lượng tử vong. Cuối cùng cái kia yêu tay rụt trở về, rời đi vết nứt không gian. Sau đó vết nứt không gian bên trong khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có cái kia to lớn côn bằng lặng lặng trôi nổi ở trong đó. Quá tốt rồi, cổ thành chủ chờ động thiên cảnh cao thủ đứng tại vết nứt không gian phụ cận, nắm vết nứt một chỗ khác. Áo Nguyệt yêu vương tiếng giống giận dữ nghe được rõ ràng, không khỏi hoan hô dâng lên. Cổ thành chủ, nguyên lai đầu này vết nứt không gian kết cấu đã cùng thiên huyền đại lục thiên địa quy tắc liên hệ với nhau, nếu có ngoại giới cường giả nghĩ từ nơi này tiến đến, liền phải thừa nhận toàn bộ thiên huyền đại lục thiên địa quy tắc gạt bỏ. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng kích động đối cổ thành chủ nói ra. Không sai, đây là chuyện tốt, từ nay về sau chúng ta thiên huyền đại lục cũng không tiếp tục sợ dị vực đại quân xâm lấn, đây là giải quyết triệt để nỗi lo về sau a. Cổ thành chủ cũng là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn làm hộ giới thành thành chủ, trong cuộc đời cơ hồ có một nửa thời gian đóng tại hộ giới thành chỗ này, cả ngày lo lắng dị vực nhân mã khi nào xâm lấn. Hiện tại cuối cùng có khả năng triệt để buông lỏng một hơi, lập tức nắm cái tin tức tốt này chiêu cáo thiên hạ. Cổ thành chủ cao giọng nói ra. Tốt. Những người khác đều là kêu to. Lúc này vết nứt không gian một chỗ khác, Áo Nguyệt yêu vương sắc mặt âm trầm cực điểm, nhìn chằm chằm đầu kia vết nứt không gian, trong ánh mắt bao hàm đầy lửa giận. Ở phía sau hắn là một nhánh cổ yêu tộc đại quân, từng cái toàn thân đẫm máu, không phải thương tức tàn, khí tức bại bại, mà lại số lượng so với trước đó đã thiếu một nửa. Ngươi đến cùng là ai? Cái này xuất sinh hẳn là trong truyền thuyết quân bằng, mà lại cũng không là hình thể chân thực, mà là lợi dụng một loại nào đó công pháp huyền hóa ra tới. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở côn bằng nội bộ, ta liền không phát hiện được ngươi. Ngươi tại sao phải cùng ta đối nghịch? Áo Nguyệt yêu vương trừng mắt một đôi kinh khủng yêu mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong cái khe không gian, cái kia to lớn côn bằng. Thế nhưng hắn lại không cách nào cảm giác được cái này côn bằng nội bộ đến cùng là ai. Hiệu quả không tệ, côn bằng nội bộ. Diệp Vân Phi lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá tốt nhất lại hoa một quãng thời gian thật tốt củng cố một thoáng, Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Thế là thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi tiếp tục ở chỗ này đầu vết nứt không gian bên trong tiến hành củng cố. Áo Nguyệt yêu vương tại vết nứt không gian trước đó đứng thẳng dòng dã một ngày thời gian, nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian bên trong đầu kia côn bằng. Một ngày sau đó, hắn mới rốt cục hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lúc này thiên huyền đại lục bên trong tin tức đã truyền ra, toàn bộ thiên huyền đại lục hết thảy mọi người đều là lâm vào cuồng hoan bên trong. Đại lục phía trên khắp nơi vang lên quần quần tiếng hoan hô, bay thẳng vân tiêu. Đại gia dùng đủ loại phương thức tiến hành chúc mừng, biểu đạt kích động trong lòng. Liền những cái kia không có tu võ người bình thường cũng gia nhập chúc mừng đội ngũ, từng nhà giăng đèn kết hoa, xếp đặt tiến hội như ăn tết đồng dạng. Sau đó thời gian kế tiếp, toàn bộ đại lục triệt để khôi phục ngày xưa trật tự, từng cái lớn nhỏ thế lực đều là nắm chặt thời gian phát triển. Một ngày này, Hộ Đạo Học Viện tổng bộ báo cáo giải viện trưởng, trong khoảng thời gian này chúng ta Hộ Đạo Học Viện tối thiểu nhất có hơn 20 chỗ sản nghiệp bị cướp đi, là Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này bốn cái thế lực làm. Trong nghị sự đại sảnh, một cái chấp sự hướng giải trưởng không báo cáo. Lẽ nào lại như vậy? Này bốn cái thế lực quá khi dễ người. Trước kia Diệp viện trưởng tại thời điểm bọn hắn cái dám cũng không dám thả một cái, Diệp viện trưởng chết về sau bọn hắn liền không kịp chờ đợi nhảy ra muốn đối phó chúng ta Hộ Đạo Học Viện. Trong đại sảnh, Hộ Đạo Học Viện cao tầng mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời. Giải viện trưởng, ta kiến nghị lập tức phái ra nhân mã đi đem những này sản nghiệp cướp về, có một cái bình thường trưởng lão kêu lên. Không sai, chúng ta Hộ Đạo Học Viện tuyệt không thể yếu thế, đại bộ phận cao tầng dồn dập tán thành. Được, tổ chức nhân mã nắm những cái kia sản nghiệp cướp về. Giải trưởng không cũng là gật đầu. Rất nhanh, từng đám Hộ Đạo Học Viện nhân mã bị phái ra ngoài đi tới các nơi, muốn đi đoạt lại những cái kia ban đầu thuộc về hộ đạo học viện sản nghiệp. Ha ha, chúng ta đợi chính là cái này cơ hội. Một khi hộ đạo học viện người gan dám động thủ, chúng ta bốn người thế lực liên hợp lại, tiến hành toàn diện phản kích. Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc này bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng, tập trung ở một cái địa điểm bí mật, tiến hành thương nghị. Hiện tại, Diệp Vân Phi đã chết. Hộ giới thành cao thủ, tại cùng dị vực đại quân tác chiến quá trình bên trong, thương vong rất nhiều, thực lực tổng hợp giảm nhiều. Có thể nói, hiện tại Thiên Huyền đại lục phía trên, thực lực mạnh nhất chính là chúng ta này bốn cái thế lực. Chỉ cần chúng ta hợp lại, là có thể xưng bá toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Phong Vân gia tộc một trưởng lão, hăng hái nói, không sai. Từ giờ trở đi, chúng ta bốn thế lực lớn, hợp lại thống trị Thiên Huyền đại lục. Đầu tiên nắm hộ đạo học viện giết đi, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp thiên hạ. Thần Phong giáo một trưởng lão cũng là cao giọng nói ra, ta kiến nghị, diệt đi hộ đạo học viện, đạt được hộ đạo bia về sau, chúng ta bốn người thế lực hợp lại, cùng một chỗ tìm tới cái kia di tích viết cổ, cùng hưởng trong đó chỗ tốt. Dạng này, liền tránh khỏi giữa chúng ta, về sau xuất hiện tranh đấu, lẫn nhau suy yếu. Thiên Viêm giáo một trưởng lão nói ra. Những người khác đều là dồn dập đồng ý. Chương 631, tới cửa lấy thuyết pháp. Chương 631, tới cửa lấy thuyết pháp. Trung Châu, mỗi một tòa thành trì bên trong, một tòa đại trạch viện. Hộ đạo học viện một cái bình thường trưởng lão, mang theo một đại đội nhân mã, đột nhiên đem cái này đại trạch viện tầng tầng bao vây lại. Các ngươi hộ đạo học viện người, chạy tới nơi này làm gì? Cút nhanh lên. Một cái áo đen lão giả mang theo một đội người ngựa, theo đại trạch viện bên trong vọt ra. Nơi này vốn là chúng ta hộ đạo học viện một cái phân cứ điểm, bị các ngươi Phong Vân gia tộc cướp đi, hiện tại vật quy nguyên chủ. Hộ đạo học viện trưởng lão quá to. Hắc hắc. Người nào quy định chỗ này nhất định là thuộc cho các ngươi hộ đạo học viện đây này? Hiện tại nơi này về chúng ta Phong Vân gia tộc hết thảy. Các ngươi dám động thủ, liền đợi đến cùng chúng ta Phong Vân gia tộc toàn diện khai chiến đi. Ông lão mặc áo đen kia cười lạnh. Khai chiến liền khai chiến, chúng ta hộ đạo học viện không phải dễ khi dễ. Hộ đạo học viện trưởng lão không khỏi đột nhiên giận dữ. Giết đi vào, đoạt lại thứ thuộc về chúng ta. Hộ đạo học viện trưởng lão vung tay lên, hét lớn. Giết. Hộ đạo học viện nhân mã giết tiến vào cái này đại trạch viện bên trong. Rất tốt, ta bây giờ lập tức liền trở về báo cáo gia chủ, đi tìm các ngươi hộ đạo học viện tính sổ sách. Chúng ta rút lui. Ông lão mặc áo đen kia thật sâu nhìn lướt qua hộ đạo học viện nhân mã, sau đó vung tay lên, mang theo Phong Vân gia tộc nhân mã rời đi. Giống nhau một màn, tại Trung Châu rất nhiều thành trì không ngừng trình diễn. Hộ đạo học viện nhân mã bốn phía xuất kích, trong vòng vài ngày đoạt lại phần lớn phân cư điểm. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hộ đạo học viện nhân mã cùng Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này bốn thế lực lớn nhân mã sinh ra kịch liệt xung đột, tiến hành nhiều lần chém giết. Người của song phương ngựa đều có thương vong. Hộ đạo học viện ỷ thế những người, ta Phong Vân gia tộc 3 ngày sau đó đem tự mình đăng môn, đòi lại công đạo. Phong Vân gia tộc cao tầng công khai gọi hàng. Hộ đạo học viện tàn sát ta Tiêu tộc người, thù này tất báo. 3 ngày sau đó, tự thân lên môn. Ta Thần Phong giáo đã có 152 người bị hộ đạo học viện tàn sát. 3 ngày sau đó, đem lên môn lấy môn thuyết pháp. Ta Thiên Viêm giáo có nhiều chỗ sản nghiệp bị hộ đạo học viện cắt đoạn. 3 ngày sau, đem đăng môn bái phỏng. Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này ba cái thế lực cũng là lạnh lùng truyền lời. Rất nhanh, tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Này bốn cái đỉnh tiêm thế lực lại muốn đối hộ đạo học viện độc thủ. Hết thảy nghe được tin tức này võ giả đều là nhỏ giọng nghị luận. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, này bốn cái thế lực cùng hộ đạo học viện ở giữa ân oán, từ xưa đến nay, hiện tại chẳng qua là kiếm cớ, thừa cơ sinh sự. Thật quá mức. Diệp thống lĩnh vì chúng ta Thiên Huyền đại lục căn nguy, cùng năm cái dị vực cường giả đồng quy vô tận, là chúng ta Thiên Huyền đại lục công thần a. Kết quả, Diệp thống lĩnh chết rồi, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực vậy mà nhảy ra, muốn khi dễ hộ đạo học viện. Có thật nhiều võ giả tức giận căm phẫn. Dù sao, một đoạn thời gian trước, dị vực đại quân xâm lấn Thiên Huyền đại lục, tình huống nguy cấp, may mắn có Diệp Vân Phi hoành không xuất thế, cơ hồ giết hết dị vực đại quân, bảo đảm Thiên Huyền đại lục bình an vô sự. Phần lớn người đều đối Diệp Vân Phi 10 điểm tôn sùng. Cho nên, hiện tại, bốn cái đỉnh tiêm thế lực muốn đối phó hộ đạo học viện, tự nhiên đưa tới rất nhiều người bất mãn. Đi, chúng ta cùng đi hộ đạo học viện, cho hộ đạo học viện trợ uy. Có thật nhiều võ giả tự phát hành động, hướng về hộ đạo học viện mà đi. Hừ, bọn hắn đơn giản quấy rối. Đi, chúng ta đi hộ đạo học viện. Cổ thành chủ nhận được tin tức về sau, không khỏi giận dữ. Cổ thành chủ lập tức mang theo một nhóm hộ giới thành cao thủ, hướng về hộ đạo học viện tổng bộ mà đi. Lúc này, hộ đạo học viện tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh, tất cả cao tầng đều ở nơi này. Giải viện trưởng, Phong Vân gia tộc này bốn cái thế, rõ ràng là thừa cơ sinh sự, nói rõ là muốn tìm một cái cơ hội đối với chúng ta hộ đạo học viện độc thủ. Một cái bình thường trưởng lão phẫn nộ nói ra, bọn hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là hộ đạo bia, bọn hắn một mực đối hộ đạo bia nhớ mãi không quên. Giải trường không nói ra, không sai. Mặt khác cao tầng đều là gật đầu. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, chúng ta hộ đạo học viện chưa hẳn liền sợ bọn hắn. Hạ trưởng lão chậm rãi nói ra, truyền lệnh xuống, 3 ngày nay tổ chức hết thể học viên nắm chặt thời gian tu luyện sát lục trận. Còn có chúng ta những cao tầng này cũng giống vậy muốn tham gia sát lục trận tu luyện. Giải trường không nói ra, sát lục trận đã trở thành hộ đạo học viện một cái lợi hại át chủ bài. 3 ngày thời gian trong chớp mắt liền đi qua. 3 ngày sau đó, hộ đạo học viện trung quanh đầy khắp núi đồi tú mãn võ giả. Có thật nhiều võ giả là chạy đến duy trì hộ đạo học viện, cho hộ đạo học viện trợ uy. cũng có một chút võ giả là chuyên môn tới xem náo nhiệt. Ầm ầm, cuối chân trời chỗ, từng chiếc phi thuyền lít nha lít nhít hoành không mà đến. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã đến rồi. Hết thảy mọi người tầm mắt đều là nhìn sang. Trong chốc lát, mấy chục chiếc phi thuyền đi vào, đứng ở hộ đạo học viện bên ngoài. Sau đó, theo những chiếc phi thuyền này bên trong đi tới từng đội nhân mã, chính là Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này bốn cái thế lực nhân mã. Mà lại, này bốn cái thế lực cao tầng, tuyệt đại bộ phận đều tới. Xem, tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Cái kia năm cái, chẳng lẽ là Phong Vân gia tộc năm cái ẩn thế trưởng lão, Phong Vân Hùng, Phong Vân Vọng, Phong Vân Mộ, Phong Vân Hoa, Phong Vân Đợt. Không phải truyền thuyết, bọn hắn năm cái đã vẫn là sao? Thế mà còn sống. Ngoại trừ này năm cái ẩn thế trưởng lão, Phong Vân gia tộc thế mà còn có hơn 30 động thiên cảnh cao thủ. Trong đó, có thật nhiều là nghe đồn đã chết lao giả, nguyên lai, bọn hắn đều còn sống. Xem, Tiêu tộc cũng có thật nhiều lao giả xuất hiện. Tiêu tộc cũng có hơn 30 động thiên cảnh cao thủ. Chơi ạ. Thần Phong giáo vậy mà phái tới 32 cái động thiên cảnh cao thủ. Thiên Viêm giáo phái tới 30 động thiên cảnh cao thủ. Tương đạo tiếng thán phục không ngừng vang lên. Mọi người cho tới bây giờ mới là phát hiện, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực thế mà có được nhiều như thế động thiên cảnh cao thủ. Nhìn như vậy đến, này bốn cái thế lực trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực chân chính. Thật quá mức. Chỉ có dị vực đại quân xâm lấn, bọn hắn không chịu triển lộ thực lực chân chính, không chịu thay Thiên Huyền đại lục ra sức. Hiện tại, dị vực đại quân bị Diệp thống lĩnh tiêu diệt hết, bọn hắn lại nhảy ra ngoài, triển lộ răng nanh, muốn đối phó hộ đạo học viện. Trung quanh có thật nhiều võ giả thấp giọng nghị luận, đối này bốn cái đỉnh tiêm thế lực cách làm, biểu thị không phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, hưu, đột nhiên, Phong Vân gia tộc một trưởng lão, thân hình khẽ động, như chớp giật, vọt tới 10 cái tụ tập tại cùng một chỗ, đang ở nhỏ giọng nghị luận võ giả trước người. Các ngươi vừa mới đang nói, chúng ta Phong Vân gia tộc không tử tế. Phong Vân gia tộc trưởng lão, ánh mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm cái kia 10 cái võ giả, lạnh lùng hỏi. Chương 632, chuẩn bị động thủ chương 632, chuẩn bị động thủ cái này trưởng lão, là động tiên lục cảnh thực lực. Ầm ầm. Nói chuyện thời điểm, một cỗ cường đại linh lực áp, như cuồng phong đồng dạng, hướng về phía trước quét ngang. A a. Cái kia 10 cái võ giả, chẳng qua là huyền độ cảnh thực lực, chỗ nào chịu được nổi, một cái động thiên lục cảnh cao thủ linh lực uy áp đâu, tại chỗ bị chấn động đến ném bay ra ngoài, từng cái không phải thương tức tàn. Hừ, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám vọng nghị ta Phong Vân gia tộc. Từ giờ trở đi, người nào dám tùy ý nghị luận ta Phong Vân gia tộc, giết không tha. Cái này Phong Vân gia tộc trưởng lão, lạnh lùng quát. Lúc này, bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng, từng cái tầm mắt u lãnh, quét mắt chung quanh võ giả, uy hiếp mùi vị 10 điểm nồng đậm. Lập tức, hết thảy mọi người đều là dọa đến ý miệng, không còn dám nói lung tung. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực, tướng cộng lại, tổng cộng có hơn 120 động thiên cảnh cao thủ giá lâm. Đây là một cỗ kinh khủng lực lượng, còn ai dám trêu chọc, chẳng khác nào là tự sát. Lúc này, đại gia mới nhớ tới, đây chính là Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực a. Mỗi một cái đều là truyền thừa xa xưa, nội tình sâu xa. Sương Ba Thiên Huyền Đại Lục 5 tháng dài đằng đẵng, không trêu chọc được a. Nhưng vào lúc này, các vị, oan gia nên giải không nên kết, có thể hay không, cho một lần mặt mũi ta cổ mỗi người, bốn người các ngươi thế lực cùng hộ đạo học viện ân oán, xóa bỏ. Cổ thành chủ mang theo một nhóm nhân mã, xa xa đạp không tới, đi vào bốn cái đỉnh tiêm thế lực trận doanh trước đó, chắp tay cao giọng nói ra. Cổ thành chủ, chúng ta cùng hộ đạo học viện ở giữa thù hận, hôm nay nhất định phải có một cái công đạo. Phong Vân gia chủ nói ra. Cổ thành chủ, chuyện này ngươi cũng không cần hỏi tới, miễn cho chúng ta khó làm. Thần Phong giáo giáo chủ từ tốn nói. Bốn thế lực lớn mặt khác cao tầng đều là biểu lộ lãnh đạo, đối cổ thành chủ căn bản không có biểu hiện ra ngoài bao lớn tôn trọng. Bởi vì bốn thế lực lớn thực lực chân chính, tướng cộng lại đầy đủ nghiền ép hộ giới thành, cho nên những cao tầng này không quá nắm cổ thành chủ để vào trong mắt. Các ngươi, cổ thành chủ giận dữ, làm hộ giới thành thành chủ, cho tới nay cổ thành chủ địa vị tôn sùng, hành tẩu tại Thiên Huyền đại lục không người bất kính. Nghĩ không ra bây giờ bị người lãnh lạc như vậy. Rất tốt, nghĩ không ra các ngươi này bốn cái thế lực thực lực chân chính ẩn giấu đến sâu như thế, động tiên cửu cảnh lại có 5-6 cái. Cổ thành chủ tầm mắt quét mắt bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng, chậm rãi nói ra. Chúng ta đi vào. Sau đó, cổ thành chủ hất lên ống tay áo, mang theo hộ giới thành nhân mã đi vào hộ đạo học viện trong tổng bộ. Cổ thành chủ, hy vọng ngươi không cần loạn đứng đội, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Phong Vân gia chủ lạnh lùng nói ra. Hừ. Cổ thành chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại. Lão gia hỏa này muốn tìm cái chết. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng đều là sầm mặt lại, mắt lộ ra sát ý giải trường không. Các ngươi hộ đạo học viện lập tức cho chúng ta một cái thuyết pháp, bằng không hôm nay chúng ta liền đem hộ đạo học viện san bằng. Thần Phong giáo giáo chủ tiến lên một bước, cao giọng quát. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới như sóng lớn sóng đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng hộ đạo học viện trong tổng bộ truyền tống vào đi. Lên, nắm hộ đạo học viện vây quanh. Phong Vân gia chủ vung tay lên, hô lớn. Lập tức bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã còn như thủy triều cùng nhau tiến lên, trong chốc lát liền đem hộ đạo học viện tổng bộ vây con kiến chui không lọt. Các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Lúc này, giải trường không thanh âm truyền ra. Sau đó, giải trường không mang theo hộ đạo học viện nhân mã theo trong tổng bộ vọt ra, cùng bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã tiến hành giằng co. Cổ thành chủ mang theo hộ giới thành nhân mã cũng cùng hộ đạo học viện nhân mã đứng chung một chỗ. Cổ thành chủ thái độ hết sức rõ ràng, chính là muốn đứng tại Hộ Đạo Học Viện bên này. Hừ, Giải Trương Không, mấy ngày nay thời gian, các ngươi Hộ Đạo Học Viện cưỡng chiếm chúng ta Phong Vân gia tộc mười mấy nơi sản nghiệp, giết chúng ta hơn 100 người. Nay một bút huyết hải thâm cửu, cũng không thể tùy tiện quên đi. Hiện tại, nắm hung thủ giết người giao ra. Mà lại, các ngươi Hộ Đạo Học Viện danh hạ sản nghiệp mặc cho chúng ta chọn lựa, chúng ta nhìn chúng cái nào liền về chúng ta hết thảy. Còn có, nắm Hộ Đạo Bia cũng giao ra, coi như là bồi thường đi. Phong Vân gia chủ lạnh cười nói, không sai, chúng ta Thần Phong giáo cũng giống vậy, chúng ta Tiêu tộc cũng là, chúng ta Thiên Viêm giáo cũng là. Thần Phong giáo chủ, Tiêu gia gia chủ, Thiên Viêm giáo chủ cũng đều là dồn dập tỏ thái độ, lộ ra 10 điểm cường thế. Ha ha, các ngươi thật làm chúng ta Hộ Đạo Học Viện dễ khi dễ sao? Trong khoảng thời gian này, rõ ràng là các ngươi này bốn cái thế lực chủ động khiêu khích, chiếm trước rất nhiều ta Hộ Đạo Học Viện phân cư điểm. Chúng ta Hộ Đạo Học Viện chẳng qua là bị buộc như thường đánh trả thôi. Các ngươi thế mà còn muốn bồi thường? Các ngươi muốn thế nào? Một mực phóng ngựa đến đây đi. Giải Trương Không lớn cười nói, nếu dạng này, cái kia liền không có gì để nói nữa rồi. Thần Phong giáo chủ cười lạnh, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị động thủ, giết đi vào. Hôm nay, diệt đi Hộ Đạo Học Viện. Phong Vân gia chủ cao giọng quát, muốn diệt ta Hộ Đạo Học Viện, không dễ dàng như vậy. Giải Trương Không giống to. Ầm ầm. Hộ Đạo Học Viện bên trong, một tấm bia lớn rung động ầm ầm, lướt ngang trời cao, vọt ra, trôi nổi tại Giải Trương Không trên đỉnh đầu, toát ra hào quang sáng chói. Kết trận, Hộ Đạo Học Viện nhân mã, dồn dập giống to, tạo thành hai cái sát lục trận, mỗi một cái đều có hơn 4000 người. Quần quận sát khí, bay thẳng bất tiêu. Chúng ta hộ giới thành nhân mã, cùng Hộ Đạo Học Viện cùng một chỗ, chung cùng tiến lùi. Cổ thành chủ hét lớn. Lập tức, hộ giới thành nhân mã, dồn dập lấy ra binh khí, chuẩn bị động thủ. Lần này, cổ thành chủ mang đến hơn 30 động tiên cảnh cao thủ, này chút toàn bộ đều là cổ thành chủ nhiều năm bồi dưỡng dâng lên tâm phúc. Một đoạn thời gian trước, tại cùng dị vực đại quân trong chiến đấu, hộ giới thành chết rất nhiều cao thủ, còn giữ lại đã không nhiều lắm. Cùng một thời gian, hộ giới thành trước đó, đầu kia vết nứt không gian bên trong, một đầu to lớn côn bằng, ý nguyên lẳng lặng trôi nổi tại vết nứt không gian bên trong. Côn bằng nội bộ, Diệp Vân Phi một mực ngồi xếp bằng, tu luyện không gian năng lượng. Một cái nào đó thời khắc, được rồi, đầu này vết nứt không gian cuối cùng cải tạo hoàn tất, đồng thời triệt để củng cố xuống tới. Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt, tự nói ra. Sau đó, ầm ầm, cái kia to lớn côn bằng đột nhiên khẽ động, xông vào Diệp Vân Phi phía sau lưng, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi đứng lên, không gian của ta năng lượng trình độ so với trước đó mạnh rất nhiều. Diệp Vân Phi vươn tay ra, một cỗ cường đại không gian năng lượng theo lòng bàn tay dập dờn ra ngoài, khiến cho không gian chung quanh lập tức bắt đầu chấn động. Từ giờ trở đi, Thiên Huyền Đại Lục xem như an toàn, không cần lo lắng có vực ngoại cường địch xâm lấn. Diệp Vân Phi hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó, xử lý xong Thiên Huyền Đại Lục bên trên một ít chuyện, ta liền nên rời đi. Ta sân khấu không ở nơi này, có một ngày lại lên Tiên Đế vị trí, tìm Thiên La, Kim Ô, U Nguyện bọn hắn báo thù, sau đó một lần nữa độ thành thần kiếp, đột phá thành thần, đây mới là ta chân chính truy cầu. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, xa xa nhìn ra xa hướng viễn chỗ không biết tên thời không, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình thoát một cái, liền tan biến tại vết nứt không gian bên trong. Chương 633, hắn còn sống. Chương 633, hắn còn sống. Rời đi vết nứt không gian về sau, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, hướng về Trung Châu trở về. Này một chiếc phi thuyền, là Diệp Vân Phi chém giết một cái dị vực động thiên thập cảnh cao thủ về sau, từ trên người hắn lấy được. Là một chiếc rất không tệ phi thuyền, tốc độ so với Thiên Huyền Đại Lục phi thuyền phải nhanh quá nhiều. Không đến nửa ngày thời gian, liền trở về Trung Châu. Lúc này, tại Hộ Đạo Học Viện bên ngoài, Hộ Đạo Học Viện nhân mã cùng bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, hai bên cũng đang khẩn trương giằng co, đều là đằng đằng sát khí. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Giải Trương Không, một cơ hội cuối cùng. Ba điều kiện, thứ nhất, các ngươi Hộ Đạo Học Viện hết thảy sản nghiệp mặc cho chúng ta chọn lựa. Thứ hai, giao ra hung thủ giết người. Thứ ba, giao ra Hộ Đạo địa. Như thế, chúng ta hôm nay có khả năng buông tha các ngươi Hộ Đạo Học Viện. Bằng không, hôm nay liền là Hộ Đạo Học Viện tận thế. Phong Vân gia chủ lạnh cười nói, nhiều lời vô ích, các ngươi muốn diệt ta Hộ Đạo Học Viện, cứ tới chiến. Giải Trương Không bước ra một bước, hắn trên đỉnh đầu, Hộ Đạo Bia bộc phát ra quần quần linh lực uy áp, phóng lên tận trời, uyển như ngọn lửa. Hộ Đạo Bia bên trong, hộ người trên đường cái kia một luồng phân hồn, đã triệt để trở thành khí linh, cùng Hộ Đạo Bia hòa làm một thể. Pháp bảo có linh, uy lực so với cùng giai pháp bảo, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trung quanh võ giả, cảm thụ được Hộ Đạo Bia phát ra năng lượng uy áp, đều là biến sắc. Giết! Hộ Đạo Học Viện nhân mã, chia làm hai phe cánh, tạo thành hai cái sát lục trận, đồng thời tiến lên trước một bước, cùng kêu lên giống to, trùng trùng điệp điệp sát khí, bay thẳng vân tiêu. Hộ Đạo Học Viện không hổ là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, nội tình quá thâm hậu. Rất nhiều người âm thầm tắt lưới. Chỉ bằng Hộ Đạo Học Viện hiện tại triển hiện ra thực lực, cũng đủ để quét ngang Thiên Huyền Đại Lục, tuyệt đại bộ phận thế lực. Hắc hắc, còn thật sự cho rằng các ngươi Hộ Đạo Học Viện có thể ngăn cản được chúng ta tiến công sao? Lúc này, Phong Vân gia tộc trận doanh bên trong, một cái đứng tại Phong Vân gia chủ lão giả bên cạnh, đột nhiên buông tiếng thở dài, sau đó một bước tiến lên trước. Ầm ầm, kinh khủng linh lực áp, tựa như thiên hà như vỡ đê, theo trên người hắn nở rộ, dung chuyển bùng thế giới này. Động tiên thập cảnh, ngươi là gió Vân Thiên Sơn, ngươi còn chưa chết. Cổ Trang chủ nhìn xem lão giả kia, không khỏi tầm mắt co rụt lại, kêu thành tiếng. Gió Vân Thiên Sơn, nhưng mà năm đó cùng Cổ Thành chủ nhân vật cùng một thời đại, từng uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, sau này đột nhiên quy ẩn, có truyền thuyết hắn đã ngã xuống. Nghĩ không ra, không chỉ khỏe mạnh, mà lại đột phá đến động thiên tập cảnh. Ha ha, cổ thành chủ tốt ánh mắt, chẳng qua là không biết, cổ thành chủ còn nhận ra lão hủ sao? Một cái khác đứng tại Phong Vân gia chủ lão giả bên cạnh, nhàn nhạt mở lời cười nói. Vâng. Một cỗ linh lực theo cái này trên người lão giả phóng lên tận trời, như biển động đồng dạng. Phong Vân Ân. Cổ thành chủ cả kinh kêu lên. Cái này Phong Vân Ân, cùng gió Vân Thiên Sơn một dạng, cũng là năm đó nhân vật cùng một thời đại, nghĩ không ra, cũng còn sống, mà lại cũng là động thiên thập cảnh thực lực. Ầm ầm. Gió Vân Thiên Sơn cùng Phong Vân Ân đều là vung tay lên, riêng phần mình lấy ra một món pháp bảo, đồng thời kích hoạt hai kiện cao cấp hung khí. Tiếp lấy, ầm ầm. Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo ba cái thế lực trận doanh bên trong, cũng phân biệt có hai cái động thiên thập cảnh cao thủ đi ra, mỗi một cái đều là quy ẩn đã lâu, nghe đồn đã chết siêu cấp lão giả. Mỗi một cái động thiên thập cảnh cao thủ đều lấy ra một kiện cao cấp hung khí. Tổng cộng 8 cái động thiên thập cảnh cao thủ, cầm trong tay 8 cái cao cấp hung khí, cùng nhau tiến lên, nắm giải trường không bao quanh vây lại. Ầm ầm. Vùng thế giới này lập tức bị khủng bố linh lực áp nhét đầy đầy. Này 4 cái đỉnh tiêm thế lực, thực lực ẩn giấu đến quá sâu. Hết thảy mọi người, nhìn cái kia 8 cái động thiên thập cảnh cao thủ, kinh ngạc cực điểm, trong lòng đều là đang cảm thán. Có thể nói, cho tới hôm nay, Trung Châu này 4 cái đỉnh tiêm thế lực mới thật sự là triển lộ ra bọn hắn thực lực chân chính. Hộ đạo học viện nguy hiểm, 8 cái động thiên thập cảnh cao thủ, lại thêm 8 cái cao cấp hung khí, Hộ đạo học viện không có khả năng ngăn cản được. Không sai, Hộ đạo học viện thực lực mạnh nhất cũng chính là Giải Trường Không cùng Hạ Trường lão. Giải Trường Không đoạn thời gian trước nghe nói đột phá đến động thiên thất cảnh, Hạ Trường lão đột phá đến động thiên bát cảnh. Có thể là tại 8 cái động thiên thập cảnh trước mặt quá yếu, lại thêm cổ thành chủ, một cái động thiên cửu cảnh cao thủ, cũng xa xa không đủ xem a. Mọi người chung quanh đều là nhỏ giọng nghị luận. Rất tốt. Một đoạn thời gian trước, dị vực đại quân xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, người của cả đại lục đều phẫn nộ lên chống cự, toàn lực ứng phó. Các ngươi này 4 cái thế lực, lại che giấu thực lực, không chịu thay Thiên Huyền Đại Lục ra sức. Hiện tại, dị vực đại quân bị đánh bại, các ngươi lại nhảy ra, muốn xưng vương xưng bá, ước hiếp hắn thế lực của nó. Nghĩ không ra a, các ngươi này 4 cái thế lực, lại lạnh như thế lòng lang dạ thú. Hôm nay, ta xem như hiểu biết. Cổ thành chủ nhìn cái kia 8 cái động thiên thập cảnh cao thủ, dẫn đến toàn thân thẳng phát run, run giọng nói ra. Hộ giới thành không có tồn tại cần thiết. Từ nay về sau, chúng ta này 4 thế lực lớn, đem thay thế hộ giới thành địa vị. Ngươi này vị thành chủ, cũng không cần làm. Hộ giới thành nhân mã, hết thảy do chúng ta này 4 cái thế lực tới tiếp quản. Các ngươi còn không lập tức tới. Thần Phong giáo giáo chủ, tiến lên trước một bước, hướng những cái kia đi theo cổ thành chủ sau lưng hộ giới thành nhân mã, hét lớn. Ha ha, chúng ta hộ giới thành, qua nhiều năm như vậy, đối mặt dị vực đại quân, chưa từng có lùi bước qua nửa bước. Hôm nay, đối mặt các ngươi này 4 cái gọi là đỉnh tiêm thế lực, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cổ thành chủ giận quá mà cười, một bước tiến lên trước, trong tay xuất hiện một kiện cao cấp hung khí, trực tiếp kích hoạt, cất tiếng cười to. Chiến! Cổ thành chủ sau lưng, những cái kia hộ giới thành nhân mã, cũng là cùng kêu lên giống to. Nếu dạng này, cái kia liền không có gì để nói nữa rồi. Giết cho ta! Nắm hộ đạo học viện cùng hộ giới thành người, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Phong Vân gia chủ vung tay lên, hét lớn. Giết! Người của song phương ngựa, đồng thời xông về phía trước. Đại chiến bùng nổ. Trung trung điệp điệp chiến đấu năng lượng, trời long đất nở đồng dạng, hướng 4 phương 8 hướng quyết tán. Lúc này, xa xa vây xem trong đám người, có một cái hồng sam thiếu nữ, đang dùng lo lắng tầm mắt nhìn phía xa chiến trường. "Nô sư tỷ, ngươi nói, Hộ đạo học viện có thể thắng sao?" Thiếu nữ này đột nhiên nhỏ giọng hướng bên cạnh một cái mặt trái xoan nữ tử hỏi. Theo song phương trận thế đến xem, Hộ đạo học viện chắc chắn sẽ thua. Cái kia Nô sư tỷ lắc đầu nói ra, nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, khẳng định sẽ nhận ra, cái này hồng sam thiếu nữ liền là Đặng Tiêm Tiêm, cái kia mặt trái xoan nữ tử liền là Ngô Nguyệt Tiền. Ngô Nguyệt Tiền cùng Đặng Tiêm Tiêm đều là Đông Ngực Đại Tần Đế quốc chân thương phái đệ tử. Trước kia, Diệp Vân Phi còn tại Viên Nguyệt Thành thời điểm, tiến vào Thiên Thu Sâm Lâm lịch luyện, đã từng ngắn ngủi cùng các nàng kết bạn sông sáo. Một đoạn thời gian trước, dị vực đại quân xâm lấn Đông Ngực có thật nhiều người, dồn dập tràn vào Trung Châu thị nạn. Ngô Nguyệt Tiền cùng Đặng Tiêm Tiêm, còn có một nhóm chân thương phái hoạch tâm đệ tử, bị sư trưởng mang theo, cũng tới đến Trung Châu thị nạn. Nếu như Diệp Vân Phi còn sống, này 4 cái thế lực, khẳng định không dám tới vây công Hộ đạo học viện, lại nhiều động thiên cảnh cao thủ, cũng đánh không lại Diệp Vân Phi. Đặng Tiêm Tiêm nói ra. Vừa nhắc tới Diệp Vân Phi, ánh mắt nàng liền có chút đỏ lên. Lúc đó, nghe được Diệp Vân Phi tin chết, nàng thương tâm rất lâu. Tại Thiên Thu Sâm Lâm bên trong, Diệp Vân Phi đã từng tuần tự 2 lần cứu nàng tình cảnh. Cho tới bây giờ, nàng cũng không cách nào quên. Trong lòng của nàng, một mực có Diệp Vân Phi thân ảnh. Đi vào Trung Châu về sau, nàng đã từng rất muốn vụ trộm đi tìm Diệp Vân Phi, thế nhưng, hiện tại Diệp Vân Phi thanh danh thật sự là quá thịnh. Nàng không biết, Diệp Vân Phi vẫn sẽ hay không nhận nàng người bạn này, cho nên một mực không có dám đi. Đáng tiếc, Diệp Vân Phi đã chết, nói cái này vô dụng. Ngô Nguyệt Tiền thở dài nói. Vừa nhắc tới Diệp Vân Phi, Ngô Nguyệt Tiền liền nghĩ tới ban đầu ở Thiên Thu Sâm Lâm bên trong, chính mình lần đầu gặp đến Diệp Vân Phi thời điểm, trong lòng từng đối Diệp Vân Phi khinh thị. Kết quả, sau này Diệp Vân Phi một đường quật khởi, mãi đến trở thành Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất cường giả. Lúc trước, là ánh mắt của ta quá kém, không nhận ra hắn đầu này chân long. Chỉ tiếc, Thiên Lô anh tài. Ngô Nguyệt Tiền nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a, Diệp Vân Phi cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục, là một cái to lớn anh hùng hào hán. Kết quả, lại liền chết như vậy, để cho người đau lòng a, hắn lúc trước còn đã cứu ta đây. Đặng Tiêm Tiêm thâm thẳm thở dài, trong đôi mắt đẹp đã có nước mắt ẩn hiện, đưa tay xoa xoa hốc mắt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, khóe mắt của nàng dư quang phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. A. Đặng Tiêm Tiêm tầm mắt liền định trụ, gắt gao hướng cái hướng kia nhìn lại, tay trắng che cái miệng nhỏ nhắn, kêu lên sợ hãi, như gặp quỷ mị. Thon dài, ngươi làm gì? Nhất kinh nhất sợ. A. Hắn. Ngô Nguyệt Tiền nhíu mày, trách cứ, đồng thời ánh mắt của nàng cũng theo Đặng Tiêm Tiêm tầm mắt nhìn lại, sau đó, cũng một tiếng kêu sợ hãi, duỗi ra một cây trắng nõn ngón tay ngọc, chỉ nơi xa, trợn mắt hốt hoồm. Chỉ gặp nơi xa có một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, dậm chân tới, tầm mắt lạnh lẽo. Giờ khắc này, có thật nhiều người dồn dập quay người, như chúng định thân pháp đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Diệp Vân Phi hồi trở lại đến rồi, hắn còn sống. Cuối cùng, có người kinh thanh kêu lên. Chương 634, giết không tha. Chương 634, giết không tha cái gì? Diệp Vân Phi còn sống. Hộ đạo học viện trước đó, hết thảy mọi người đều là quay đầu nhìn tới. Song phương đang giao chiến, cũng ngừng. Thảm rồi. Bốn đại đỉnh tiêm thế lực nhân mã, thấy Diệp Vân Phi, đều là dọa đến toàn thân run rẩy, thật giống như có một chậu băng tuyết từ đầu ngã xuống, toàn thân băng hàn. Mà hộ đạo học viện mọi người thì là phát ra một hồi kinh thiên động địa reo hò. Diệp viện trưởng còn sống trở về. Giải trường không chờ cao tầng, từng cái vô cùng kích động. Mỗi một cái cao tầng đều là triệt để thở dài một hơi. Tất cả mọi người hiểu rõ, Diệp Vân Phi vừa về đến, hộ đạo học viện mối nguy liền đi qua. Phi ca, ta liền biết ngươi còn sống. Lão đại, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Lão đại uy vũ vô địch. Các ngươi này chút cầu thí đỉnh tiêm thế lực trở lấy lão đại ta đánh các ngươi đi. Ta đã nói rồi, cái này đại biến thái, không phải đoàn mệnh người. Hộ đạo học viện trận doanh bên trong, Chu Mục, Ngô Hắc Sơn, Ô Tử, Tiểu Tuệ, Long Ánh Ánh đám người, làm cho đặc biệt lớn tiếng. Đặc biệt là Ngô Hắc Sơn, rắc cuống họng giống to kêu gạo, cực kỳ hưng phấn. Ha ha, ta liền biết, ta con trai của Diệp Thiên Bằng, không sẽ dễ dàng chết như vậy. Hộ đạo học viện chỗ sâu, Diệp Thiên Bằng nghe phía bên ngoài từng đạo tiếng giống to, lập tức bay ra, liếc mắt liền thấy Diệp Vân Phi, nhịn không được lệ rơi đầy mặt, phá lên cười. Tốt, tốt, tốt. Chúng ta Diệp gia chân long, bình an vô sự. Diệp gia bảy cái trưởng lão, từng cái kích động gầm nhẹ. Diệp Vân Phi mọi người ở đây hoặc kinh ngạc, hoặc kinh khủng, hoặc kích động trong ánh mắt, chắp hai tay sau lưng, từng bước một tới. A. Diệp Vân Phi bước ra một bước, vây quanh ở giải trường không trung quanh bên trong một cái động thiên thập cảnh cao thủ, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài, tại chỗ chết thảm. A. Diệp Vân Phi lại tiến lên trước một bước, lại có một cái động thiên thập cảnh cao thủ kêu thảm, miệng mũi đổ máu, mắt thấy không sống. A. Lại có một cái động thiên thập cảnh cao thủ bay rất ra ngoài. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi tại giữa không trung liền đạp tám bước. Mỗi một bước đều có một cái động thiên thập cảnh cao thủ ngã xuống đất bỏ mình. Tám bước về sau, vây quanh ở giải trường không trung quanh tám cái động thiên thập cảnh cao thủ, toàn bộ chết sạch. Càng thêm nhiều người chung quanh thấy hoảng sợ là người nào cũng không có thấy Diệp Vân Phi là như thế nào ra tay. Bởi vì toàn bộ quá trình Diệp Vân Phi một mực là chắp hai tay sau lưng, giống như đang tàn bộ. Chỉ có những động thiên cảnh đó cao thủ hiểu rõ Diệp Vân Phi hẳn là tại dùng hồn lực võ kỹ giết người. Không sai, cái kia tám cái động thiên thập cảnh cao thủ là bị Diệp Vân Phi dùng thiên hồn kiếm giết chết. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra thiên hồn kiếm, coi như là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ cũng có thể đối phó, huống chi là này chút động thiên thập cảnh cao thủ đây. Giết chết tám cái động thiên thập cảnh cao thủ về sau, Diệp Vân Phi chạy tới ở gần, tầm mắt lạnh lùng quét mắt bốn cái đỉnh tiêm thế lực người. Giờ khắc này Diệp Vân Phi mặc dù không nói một lời, nhưng hung uy thao thiên. Ken két, bốn cái đỉnh tiêm thế lực trận doanh bên trong có không ít người đã dọa đến toàn thân phát run, răng vang lên ken két. Diệp Vân Phi tính cách tất cả mọi người rất rõ ràng, đây chính là có thủ tất báo, tuyệt không non tay nhân vật ta. Giải viện trưởng, ngươi yên tâm, không ai diệt được chúng ta hộ đạo học viện. Lúc này Diệp Vân Phi ánh mắt nhìn về phía giải trường không. Ha ha, ngươi trở về, ta đương nhiên yên tâm. Giải trường không cười ha ha. Khoe miệng của hắn chỗ có tơ máu chảy ra, đó là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị tám cái động thiên thập cảnh cao thủ vây công chịu thương. Nếu như không phải có hộ đạo địa, giải trường không đã sớm mất mạng. Chỉ bất quá giờ phút này giải trường không trên mặt tất cả đều là vui sướng vẻ kích động. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng còn lại mấy cái bên kia cao tầng nhìn lại, gật đầu mỉm cười. Tất cả cao tầng đều là xúc động cực điểm. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta không sao. Diệp Vân Phi tầm mắt xa xa nhìn về phía Diệp Thiên Bằng, cười nói, không có việc gì liền tốt. Diệp Thiên Bằng tràn đầy vui mừng, và ánh mắt đỏ bừng. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lẽo, xoay người, tầm mắt quét về phía bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã. Các ngươi này bốn cái thế lực, một mực treo chọc ta hộ đạo học viện, thật sự cho rằng ta Diệp Vân Phi nhân từ nương tay, không sẽ giết ngươi nhóm sao? Nói đến chỗ này, Diệp Vân Phi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hôm nay, liền dùng máu tươi của các ngươi nhuộm đỏ phiến đại địa này, cảnh cáo thế nhân, dám phạm hộ đạo học viện người, giết không tha. Ông long. Theo Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, linh kiếm đột nhiên lao ra, kiếm thể óng ánh, sáng chói vô cùng, chấn khiến người sợ hãi, kiếm khí như là biển quyết tán, chấn động phiến thiên địa này. Đáng chết, tên sát tinh này làm sao còn sống? Giờ khắc này, bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng, từng cái hai chân phát run, như muốn xoay người bỏ chạy. Vừa rồi, bốn cái đỉnh tiêm thế lực, thực lực mạnh nhất tám cái động thiên thập cảnh cao thủ, bị Diệp Vân Phi toàn bộ chém giết. Hiện tại, còn thừa lại hơn 120 động thiên cảnh cao thủ. có thể là này chút động thiên cảnh cao thủ tất cả đều đấu trí hoàn toàn không có, thậm chí không người nào dám nhìn thẳng vào Diệp Vân Phi tầm mắt. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi một trận chiến chém giết hơn 4000 cái dị vực động thiên cảnh cao thủ, hung uy quá thịnh. Diệp Vân Phi, ta thừa nhận, lần này ta Thần Phong giáo là quá mức một chút. Vừa rồi, chúng ta Thần Phong giáo hai cái ẩn thế trưởng lão bị ngươi giết chết, cũng xem như bỏ ra giá cả to lớn. Chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta Thần Phong giáo, ta thể, chúng ta Thần Phong giáo từ nay về sau, vĩnh viễn không nữa đối địch với ngươi, vĩnh viễn không nữa trêu chọc hộ đạo học viện. Mà lại, ta Thần Phong giáo sẽ còn bồi thường một số lớn tài vật, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Thần Phong giáo một trưởng lão đột nhiên khẽ cắn răng, kiên trì đứng dậy, mở lời nói ra. Hắn là Thần Phong giáo đại trưởng lão, trong giáo địa vị coi như cùng giáo chủ so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Ông Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay linh kiếm hướng về phía trước cuốn giết tới, trong nháy mắt đem cái này Thần Phong giáo đại trưởng lão cắn giết đến thịt nát xương tan. Các ngươi không cần bồi thường, bởi vì các ngươi này bốn cái thế lực hôm nay sẽ bị diệt. Các ngươi này bốn cái thế lực, tất cả mọi thứ tài vật, tất cả thuộc về ta Hộ Đạo Học Viện hết thảy. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi, ta Thần Phong giáo sừng sững Thiên Huyền Đại Lục đã mấy trăm năm thời gian, truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu, há lại ngươi nói diệt cũng có thể diệt. Lại có một cái Thần Phong giáo trưởng lão đứng dậy, phẫn nộ mắng. Ông linh kiếm cùng nhau tiến lên, đem cái này trưởng lão trong nháy mắt xoắn thành phấn vụn. Thấy Diệp Vân Phi sát phạt như thế quả quyết, người chung quanh đều sợ hãi. Các vị, Diệp Vân Phi khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên, liều mạng với hắn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bằng không, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Thần Phong giáo giáo chủ gầm nhẹ. Giết! Diệp Vân Phi căn bản không có nói nhảm, chỉ một ngón tay, quát khẽ. Linh kiếm xuất hiện, kiếm khí như biển, hướng về Thần Phong giáo nhân mã, cuốn giết tới. Đồng loạt ra tay. Thần Phong giáo hơn 30 động tiên cảnh cao thủ đều là khẽ cắn răng, đồng thời hướng về phía trước đạp tới. Diệp Vân Phi thái độ làm đến bọn hắn hiểu rõ, tuyệt đối không có hòa giải khả năng, chỉ có liều mạng. Chương 635, chạm lấy hết tất cả địch. Chương 635, chạm lấy hết tất cả địch. Tầm ẩm. Giờ khắc này, Thần Phong giáo hơn 30 động thiên cảnh cao thủ, toàn bộ bùng nổ, từng cái thi triển ra bọn hắn bình sinh tu luyện, công pháp mạnh nhất võ kỹ, thẳng hướng Diệp Vân Phi. Các ngươi tại trước mặt của ta, liền liều mạng tư cách cũng không có. Diệp Vân Phi lắc đầu cười lạnh. Vừa mới nói xong, làng cong, linh kiếm tổ Chu Tiên kiếm trận còn sáng chói du long, đã cùng những Thần Phong giáo đó động thiên cảnh cao thủ đụng vào nhau. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cái này đến cái khác động thiên cảnh cao thủ bị sắc bén kiếm khí xoắn thành phấn vụn. Diệp Vân Phi bây giờ đã là động thực lực, hiện tại linh kiếm lại là dùng hơn 100 kiện hồng khí luyện chế lại một lần mà thành. Thi triển đi ra Chu Tiên kiếm trận, ở đâu là này chút động thiên cảnh cao thủ có khả năng ngăn cản được đây này? Đơn giản tựa như giết gà giết chó. Phốc phốc. Chỉ thấy linh kiếm những nơi đi qua, khuynh khắc ở giữa, Thần Phong giáo hơn 30 động thiên cảnh cao thủ liền cơ hồ bị chém hết, chỉ còn lại có giáo chủ một người, vẻ mặt tạm đạm đứng ở đằng kia. Diệp Vân Phi lại chỉ một ngón tay. Ông linh kiếm xông vào Thần Phong giáo nhân mã bên trong, những nơi đi qua, đem hết thể cắn giết thành thịt nát. A a, Thần Phong giáo nhân mã, tiếng kêu rên liên hồi, trong chốc lát, liền toàn bộ bị chém hết. Chết rồi, chết hết, chúng ta Thần Phong giáo, xong. Chỉ còn lại có Thần Phong giáo chủ một người, đứng tại núi thây biển máu ở giữa, thần sắc ngốc trệ, chậm chậm tự nói. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, linh kiếm bay trở về, quay quanh tại trùng quanh thân thể, ông ông tác hưởng. Trung quanh, vô số võ giả ngây ra như phỗng, tất cả đều tĩnh lặng. Thần Phong giáo, thật sắp xong rồi. Tim của mỗi người bên trong đều là nhịn không được rung động. Ta nói, các ngươi tại trước mặt của ta, nhặt giọng nói mệnh tư cách. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn Thần Phong giáo chủ, từ tốn nói. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, coi như là gặp gỡ tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Hiện tại lại cùng này chút động thiên cảnh trở xuống thực lực võ giả đánh nhau, liền có chút khi phụ người mùi vị. Diệp Vân Phi, ngươi giết hết ta Thần Phong giáo tinh anh, hủy ta Thần Phong giáo mấy trăm năm cơ nghiệp, ta liều mạng với ngươi. Thần Phong giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, như một đầu dã thú bị thương, nghiêm nghị giống to. Vâng. Một cỗ cường đại linh lực bị áp theo trên người hắn, cuồn cuộn nở rộ. Chỉ bất quá, còn không có đợi hắn ra chiêu. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, linh kiếm xoắn giết đi qua, cuốn lên tầng tầng sóng kiếm, trong nháy mắt đem Thần Phong giáo chủ cán giết thành đầy trời máu thịt xương cặn bã. Thần Phong giáo chủ không có chút nào sức hoàn thủ. Đến các ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía hắn mặc khác ba cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, từ tốn nói. Vừa mới nói xong, giết. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, chủ động xuất kích. Vâng. Diệp Vân Phi hai nắm đấm không ngừng phóng to, như hai tòa núi nhỏ hướng về phía trước đánh tới. Chân ma sát thần quyền trước tám thức, theo sát thần đấu, mai cho đến ám ma quyền, liên hoàn đánh ra. Mỗi một quyền đều nhất định ganh sát một nhóm người. Mặc kệ là động thiên cảnh cao thủ, vẫn là những cái kia bình thường thực lực người, chỉ cần bị Diệp Vân Phi nắm đấm đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời linh kiếm cũng là tổ Chu Tiên kiếm trận, xoắn giết đi qua, như một đài cối xay thịt, những nơi đi qua, giết đến đầu người quần quật, máu thịt bắn lên. Mau trốn. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Diệp thống lĩnh, tha mạng a. Đối mặt Diệp Vân Phi huyết tinh sát phạt, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo này ba cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, có chạy trốn, có liều mạng, còn có càng nhiều hơn người quỳ xuống đất cứu tha. Có thể là, Diệp Vân Phi không chút nào nương tay, trong mắt sát khí lang liệt, một lát sau, giết lấy hết tất cả kẻ địch. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất tàn chi thì nát, Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, lại không một người sống. Này bốn cái đỉnh tiêm thế lực, triệt để xong. Một màn này, thấy chung quanh, đầy khắp núi đồi, vô số võ giả nơm nớp lo sợ, lưng phát lạnh. Trước đây không lâu, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực, khí thế hùng hổ tới, triển lộ ra để cho người ta kinh ngạc nội tình, muốn tiêu diệt hộ đạo học viện. Nghĩ không ra, hiện tại, trong chốc lát, liền bị Diệp Vân Phi tiện tay tiêu diệt. Mặc cho ai nấy đều thấy được, tại toàn bộ quá trình, Diệp Vân Phi nhẹ nhàng như thường, giống như trò chơi đồng dạng, hoàn toàn không có xuất toàn lực a. Này bốn cái đỉnh tiêm thế lực, hôm nay tới chỗ này người, toàn bộ đều là tinh nguyện a, lại bị Diệp thống lĩnh một người đổ diện, đây mới thực là một người ép bốn giáo a. Cách đó không xa, cổ thành chủ dùng thanh âm run rẩy nói, trải qua trận này, này bốn cái Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, xem như xong. Từ nay về sau, Hộ Đạo Học Viện đem trở thành Thiên Huyền Đại Lục thế lực cường đại nhất, duy nhất siêu cấp đại giáo. Mà Diệp thống lĩnh thì triệt để trở thành Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân. Cổ thành chủ bên cạnh, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, cảm thán nói, ta đã có thể nghĩ đến, chuyện đã xảy ra hôm nay, đem sẽ như thế nào chấn kinh thế gian. Một lão giả khác lắc đầu cười khổ nói, sự thật cũng đúng là như thế. Hơn nửa ngày về sau, Hộ Đạo Học Viện chỗ này phát sinh sự tình, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Toàn bộ đại lục vì đó rung chuyển. Người người nghe Diệp Vân Phi tên, đều hai cố run rẩy run rẩy. Tiếp theo, liên quan tới Diệp Vân Phi như thế nào chém giết bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã quá trình, đủ loại chi tiết không ngừng bị truyền bá phủ lên, càng truyền càng thận. Cuối cùng bị truyền thành, Diệp Vân Phi cầm kiếm vung lên, chỉ trong một chiều, liền chém hết bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã. Mà lại, cái này phiên bản lời giải thích còn bị phần lớn người tin tưởng. Bởi vì, Diệp Vân Phi từng một trận chiến, chém giết hơn 4000 cái dị vực động thiên cảnh cao thủ, trận chiến kia uy danh càng thịnh. Hiện tại, diệt đi bốn cái gọi là đỉnh tiêm thế lực, đáng là gì? Lúc này, Hộ Đạo Học Viện trước đó, giải viện trưởng có thể thu thập chiến trường. Diệp Vân Phi thu linh kiếm, nhìn về phía giải viện trưởng, cười nói: "Giờ khắc này Diệp Vân Phi không có vừa rồi kinh người sắc khí, ngược lại có mấy phần ánh nắng mùi vị. Diệp Vân Phi tính cách luôn luôn như thế, đối đãi kẻ địch như ác ma, đối đãi người một nhà, bình dị gần gũi, không có chút nào giá đỡ. Tốt, ta lập tức để cho người ta thu thập." Giải trường không nhìn lượt thi thể, trợn mắt hốt mồm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói ra: "Chúng ta thắng." Diệp viện trưởng uy vũ vô địch. Tiếp theo, Hộ Đạo Học Viện nhân mã cùng kêu lên hô to dâng lên: "Diệp thống lĩnh, chiến lược của ngươi thật quá kinh người." Cổ thành chủ đi vào Diệp Vân Phi trước người, cười khổ nói: "Bình thường đi, cổ thành chủ, lần này đa tạ ngươi tại thời khắc mấu chốt đứng tại Hộ Đạo Học Viện bên này." Diệp Vân Phi cười nói: "Chủ yếu là này bốn cái thế lực làm đến thật quá mức, ta không vừa mắt, chỉ bất quá bọn hắn hiện tại đã nhận vốn có trừng phạt." Cổ thành chủ nhìn lướt qua đầy đất tàn chi thì nát, máu chảy thành sông, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Giải viện trưởng, Thần Phong giáo, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo, này bốn cái thế lực không có có tồn tại cần thiết, diệt đi đi. Diệp Vân Phi nhìn về phía giải trường không, nói ra. Giải trường không khỏe mắt hơi hơi nhảy lên, hắn hiểu được Diệp Vân Phi ý tứ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Này bốn cái đỉnh tiêm thế lực hôm nay tới đến Hộ Đạo Học Viện nơi này, chẳng qua là một nhóm nhân mã. Này bốn cái thế lực trong tổng bộ cùng từng cái phân cư điểm bên trong còn có rất nhiều nhân mã. Diệp thống lĩnh, ngươi yên tâm, này bốn cái thế lực ta sẽ đích thân dẫn người tiền đến, toàn bộ diệt đi. Giải trường không nói ra. Cổ thành chủ đứng ở một bên, biểu lộ phức tạp, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn hiểu được, Hộ Đạo Học Viện cùng này bốn cái thế lực thù hận quá sâu, khuyên cũng không được. Chương 636, cho cơ hội các ngươi. Chương 636, cho cơ hội các ngươi, các vị đều tán đi đi. Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía chung quanh những cái kia xem náo nhiệt võ giả, đạm thanh nói ra: "Diệp thống lĩnh, ta là Tử Huyền phái trưởng môn, chúng ta Tử Huyền phái từ nay về sau nguyện ý tùy tùng Hộ Đạo Học Viện, hàng năm tiến vào cung cấp." Đột nhiên, một cái hoàng bào nam tử trung niên cả gan vượt qua đám người già, cung kính nói với Diệp Vân Phi: "Ta Thiên Dương giáo cũng nguyện ý tùy tùng Hộ Đạo Học Viện, ta Tam Thanh Đế quốc cũng nguyện ý tùy tùng Hộ Đạo Học Viện." Tiếp theo, mười mấy cái giáo phái trưởng môn tranh nhau chen lấn, dồn dập đứng ra tỏ thái độ. Diệp viện trưởng, này chút giáo phái toàn bộ đều là Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo phụ thuộc thế lực, bọn hắn là sợ lọt vào thanh toán. Giải trường không nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi: "Giải viện trưởng, ngươi xem đó mà làm thôi." Diệp Vân Phi nói ra, sau đó quay người chuẩn bị đi vào học viện bên trong. Hiện tại toàn cục đã định, bốn cái đỉnh tiêm thế lực xem như xong, đối với những chuyện khác Diệp Vân Phi có thể không có hứng thú đi quản. Lúc này, nơi xa, Đặng Tiêm Tiêm đôi mắt đẹp vẫn đang ngó chừng Diệp Vân Phi xem. Có thể nói, từ khi Diệp Vân Phi xuất hiện về sau, ánh mắt của nàng liền không hề rời đi qua Diệp Vân Phi. "Hộ Đạo Học Viện người đã tại thanh lý chiến trường, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa, đi thôi." Lúc này, bên cạnh một người tướng mạo bình thường lão giả trầm giọng nói ra. Lão giả này là Chân Thương phái một trưởng lão. Hắn mang theo Chân Thương phái 10 cái hạch tâm đệ tử, đi vào Trung Châu tránh né chiến loạn. "Diệp Vân Phi." Đặng Tiêm Tiêm xa nhìn Diệp Vân Phi, trong miệng nhịn không được kêu nhỏ: "Được rồi, thon dài, chúng ta đi thôi. Hắn hiện tại là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân, cùng chúng ta không phải cùng người của một thế giới. Chúng ta muốn trở về Đông Vực." Ngô Nguyệt Tiền dĩ nhiên hiểu rõ Đặng Tiêm Tiêm tâm tư, than nhẹ một tiếng, kéo Đặng Tiêm Tiêm tay, nói ra. Đặng Tiêm Tiêm im lặng, đôi mắt đẹp lần nữa nhìn Diệp Vân Phi liếc mắt, sau đó quay người. Nàng hiểu rõ, này từ biệt, tương lai không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội lại gặp nhau. Có lẽ là vĩnh biệt, cũng khó nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi lại là đột nhiên quay người, tầm mắt hướng về Đặng Tiêm Tiêm bên này trông lại. Bởi vì, Đặng Tiêm Tiêm vừa rồi một câu kia Diệp Vân Phi, thanh âm tuy nhỏ, nhưng trốn chỗ nào qua được Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác. Ồ, nguyên lai là nàng. Diệp Vân Phi liếc mắt liền thấy được Đặng Tiêm Tiêm, còn có Ngô Nguyệt Tiễn, thậm chí còn có Đàm Mạnh, Cổ Chiếu, Ân Kỳ ba người. Tất cả đều là Đại Tần Đế quốc chân thương phái đệ tử. Hưu. Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền đi tới Đặng Tiêm Tiêm đám người trước người. Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Vân Phi cười nói. Đối với mấy người kia, Diệp Vân Phi vẫn tính có hào cảm. Dù sao, đối phương đem mình làm bằng hữu. Chân thương phái Lý Thiêm tham kiến Diệp thống lĩnh. Chân thương phái người trưởng lão kia phát hiện Diệp Vân Phi đột nhiên đi vào trước người, doa đến trắng bệnh cả mặt, lơm lớm lo sợ, chân cẳng như nhũn ra, kiên trì hành lễ, cùng kính nói ra. Nói đùa, người trước mắt này có thể là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân a. Giết lên động thiên cảnh cao thủ đến, như chém dưa thái rau. Cái này chân thương phái trưởng lão, chẳng qua là huyền cảnh hậu kỳ thực lực. Đứng tại Diệp Vân Phi trước người, thật giống như một con giun dế đứng tại một đầu thần long trước người. Các ngươi chơi cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cho Diệp thống lĩnh hành lễ. Cái này trưởng lão hướng Ngô Nguyệt Tiền chờ chân thương phái đệ tử, khẩn trương quát. Tham kiến lá. Ngô Nguyệt Tiền chờ chân thương phái đệ tử, cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi không mình hành lễ. Chúng ta là bằng hữu, không cần đa lễ. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, cười nói. Ngô Nguyệt Tiền đám người, bị một cỗ cự lực nâng, chính là bãi không nổi nữa. Các ngươi làm sao lại tới chỗ này? Diệp Vân Phi hỏi. Hồi Diệp thống lĩnh, chuyện là như thế này. Cái kia chân thương phái Lý trưởng lão nghe Diệp Vân Phi đặt câu hỏi, không dám sơ suất, vội vàng nắm chính mình mang theo chân thương phái mấy cái hạch tâm đệ tử, đi vào Trung Châu tránh né chiến loạn đi qua, kỹ càng nói với Diệp Vân Phi một lần. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi có muốn hay không lưu tại Hộ Đạo Học Viện? Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Trước đó, bởi vì Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực chấn ép, Hộ Đạo Học Viện trôi mất một nhóm học viên. Sau này, đang đối chiến dị vực đại quân quá trình bên trong, Hộ Đạo Học Viện cũng không ít thương vong. Cho nên hiện tại, Hộ Đạo Học Viện học viên số lượng so với trước kia ít đi rất nhiều, là thời điểm bổ sung một ít học viên số lượng. Trước mắt chân thương phái đệ tử cùng Diệp Vân Phi xem như hơi có giao tình, cho nên Diệp Vân Phi không ngại cho một cái cơ hội bọn hắn. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, Ngô Nguyệt Tiền, Đặng Tiêm Tiêm, Đàm Mạnh, Cổ Chiếu, Ân Kỳ, còn có cái kia Lý trưởng lão đều là ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm. Diệp Vân Phi, ngươi vừa mới tại hỏi chúng ta nghĩ không muốn ở lại Hộ Đạo Học Viện. Ngô Nguyệt Tiền hỏi. Không sai. Nếu như các ngươi nghĩ có thể lưu tại Hộ Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi gật đầu. Chúng ta có thể ạ. Ngô Nguyệt Tiền vẫn là không thể tin được. Đây chính là Hộ Đạo Học Viện a. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đứng đầu nhất học viện. Đối với Đại Tần Đế quốc chân thương phái đệ tử tới nói, Hộ Đạo Học Viện cao cao tại thượng, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Nói thật, dùng ngươi thiên phú, trở thành Hộ Đạo Học Viện học viên, là có một chút miễn cưỡng. Thế nhưng, các ngươi phải nhớ kỹ, thiên phú đối với một võ giả tới nói, tuy trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất là nghị lực cùng tâm tính. Thế gian thiên phú cao thiên tài, nhiều vô số kể. Thế nhưng, chỉ có những cái kia có nghị lực, chịu nỗ lực người mới có thể tại võ đạo phía trên đi được càng xa. Ta có khả năng cho cơ hội các ngươi, liền xem các ngươi có lòng tin hay không đi nắm bắt. Diệp Vân Phi nói ra. Nghe Diệp Vân Phi, Ngô Nguyệt, từng cái trong ánh mắt bắt đầu dấy lên đấu trí. Rõ ràng, Diệp Vân Phi đối bọn hắn xúc động rất lớn. Diệp Vân Phi, chúng ta nguyện ý lưu tại Hộ Đạo Học Viện. Ngô Nguyệt Tiền thật sâu làm một cái hô hấp, sau đó nói. Ta cũng nguyện ý. Ta nguyện ý. Đặng Tiêm Tiêm mấy người cũng là dồn dập tỏ thái độ. Bọn hắn đều hiểu, gia nhập Hộ Đạo Học Viện đối với bọn hắn tới nói chẳng khác gì là cá chép vượt long môn. Từ nay về sau, liền là một phen khác đặc sắc nhân sinh. Cơ hội như vậy, nơi nào sẽ chịu bỏ lỡ? Tốt, từ giờ trở đi, các ngươi liền là Hộ Đạo Học Viện học viên. Hy vọng các ngươi có thể thật tốt tu luyện, đừng làm mất mặt Hộ Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi yên tâm, theo về sau bắt đầu, chúng ta sẽ liều mạng tu luyện. Ngô Nguyệt Tiền nói ra, trong mắt đẹp tràn đầy đấu trí cùng tự tin. Bốn người khác cũng là dồn dập gật đầu, đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Lý trưởng lão, ngươi không có ý kiến chớ? Diệp Vân Phi nhìn về phía cái kia Lý trưởng lão, hỏi. Không có ý kiến. Không có ý kiến. Chúng ta chân thương phái có thể ra mấy cái Hộ Đạo Học Viện học viên, đây là vinh quang cửa nhà đại hỷ sự à. Lý trưởng lão, chương 637, Thiên Ma Vương tử hạ là được. Lần này, Diệp Vân Phi đáp ứng rất sảng khoái. Dù sao, này đại địa đạo trưởng giúp mình rất nhiều. Cho, đây là luyện chế tuyết phách đan cần có tài liệu. Đại địa đạo trưởng mừng rỡ, một phất ống tay áo, mấy chục gốc bảo dược, còn có vài quặng đạo dược bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi đưa tay khẽ hấp, đem những này thảo dược hút tới trong tay. Sau đó tại phụ cận tìm một cái ẩn nấp địa phương, tiến vào dưới nền đất, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu luyện đan. Đại địa đạo trưởng thì là tại phụ cận thay Diệp Vân Phi hộ pháp. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi luyện đan hoàn tất, trở về mặt đất phía trên. Diệp Vân Phi, đại địa đạo trưởng xúc động cực điểm. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, một cái bình ngọc bay ra, rơi vào đại địa đạo trưởng trước người. Đại địa đạo trưởng lập tức mở ra bình ngọc, một cỗ thấm vào ruột gan đan mùi thuốc bay ra, nghe nóng muốn say. Này loại tuyết phách đan, đối thân thể của ta quả nhiên có diệu dụng. Ta riêng là nghe một thoáng, liền cảm thấy thể xác thoải mái rất nhiều. Đại địa đạo trưởng kinh hỉ nói ra. Ngươi đừng quên, ngươi còn có một cái điều kiện không có thực hiện. Mang ta tiến vào thần vấn địa phương. Diệp Vân Phi cười nói. Theo đại địa đạo trưởng nói, thần vẫn địa chi bên trong có bán thần dược, cho nên Diệp Vân Phi muốn đi xem. Bán thần dược, quá chân quý. Yên tâm đi, ta đại địa đạo trưởng nói lời giữ lời. Đại địa đạo trưởng cẩn thận đem Tuyết Phách đan cất kỹ, nói ra. Đúng rồi, Diệp Vân Phi, hiện tại Thiên Huyền Đại Lục thế cục đã định. Ngươi dự định cái gì thời điểm rời đi Thiên Huyền Đại Lục? Thiên Huyền Đại Lục chẳng qua là một phương tiểu thế giới, không thích hợp nữa ngươi. Đại địa đạo trưởng hỏi. Hai ngày nữa đi, còn có một việc chờ lấy ta đi xử lý. Diệp Vân Phi nói ra. Chuyện gì? Đại địa đạo trưởng tò mò hỏi. Thiên Ma Vương tử. Diệp Vân Phi từng chữ nói ra. Lúc đó, tại Tây Hải cái kia đáy biển địa cung bên trong, Thiên Ma Vương tử trốn sau khi đi, vẫn không tiếp tục xuất hiện qua. Thiên Ma Vương tử là động thiên thập cảnh thực lực, mà lại Thiên Ma Vương tử bên cạnh nhất định còn mang theo không ít cổ yêu tộc nhân mã. Nếu như không đem Thiên Ma Vương tử cái này tai họa ngầm trừ bỏ, Diệp Vân Phi vô pháp yên tâm rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Ma Vương tử biết người nhất định sẽ không bỏ qua hắn, sớm cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Ngươi muốn tìm đến hắn, có chút độ khó. Đại địa đạo trưởng nói ra. 3 tháng này thời gian, ngươi dạy ta nhiều đồ như vậy, ta không phải học cường công. Diệp Vân Phi cười nói. Vừa mới nói xong, một cái màu vàng la bàn bay ra, toát ra chói mắt ánh vàng. Từng cái cùng phương vị có liên quan ký tự, theo cái kia trong la bàn hiện hiện mà lên. Còn có một cây màu vàng kim kim đồng hồ, theo trong la bàn bay lên. Thiên địa ngược dòng tung thuật. Diệp Vân Phi bóp một cái pháp quyết. Chỉ gặp một cỗ màu vàng địa khí theo mặt đất xuất hiện, bay lên, trong nháy mắt tràn ngập đầy vùng không gian này. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi vung tay lên, một đoàn yêu khí đánh ra. Này một đoàn yêu khí là Diệp Vân Phi chuyên môn thu thập, chính là vì dùng tới truy tung cổ yêu tộc hạ lạc. Rất nhanh, trên la bàn phương, cái kia màu vàng kim kim đồng hồ bình tĩnh chỉ một cái phương hướng, rõ ràng là có kết quả. Cái phương hướng này khẳng định có cổ yêu tộc. Một chiêu này thiên địa ngược dòng tung thuật, ta không dùng sai đi. Diệp Vân Phi nói ra. Trước đó, Thanh Lạc bị võ công tử mấy tên thủ hạ kia bắt thời điểm ra đi, đại địa đạo trưởng liền là dùng một chiêu này giúp Diệp Vân Phi tìm tới Thanh Lạc. Không dùng sai, mà lại dùng đến đặc biệt tốt, đi đến trình độ của ta. Đại địa đạo trưởng nhìn trợn mắt hốt mồm. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không dám tin tưởng, vẹn vẹn tu luyện 3 tháng, Diệp Vân Phi tướng địa học trình độ liền giống như hắn. Thậm chí, hắn cảm thấy Diệp Vân Phi thi triển tướng địa học công pháp so với hắn còn muốn thuần thục mấy phần. Không dùng sai liền tốt. Diệp Vân Phi cười nói. Hiu. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, thiên la bàn phóng lên tận trời, hướng về màu vàng kim kim đồng hồ chỗ chỉ thị hướng đi, tốc độ cao bay đi. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, đi theo. Đại địa đạo trưởng cũng là đi theo. Một ngày sau, Trung Châu, Thiên Nguyệt Đế Quốc, phía trước có cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi đột nhiên mừng rỡ. Trên la bàn phương, cái kia màu vàng kim kim đồng hồ đột nhiên tỏa ra chói mắt ánh vàng. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức hướng về phía trước cảm giác mà đi. Quả nhiên, phía trước, trong một khu rừng rậm rạp, có mười mấy cái cổ yêu tộc đang ở giữa rừng núi nghỉ ngơi. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, mấy bước liền đi tới này mười mấy cái cổ yêu tộc trước người. Có người. Này mười mấy cái cổ yêu tộc, từng cái quá sợ hãi, nhảy dựng lên. Nói, Thiên Ma Vương tử ở nơi nào? Diệp Vân Phi lạnh lùng hỏi. Giết hắn. Bằng không, hắn sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta. Bên trong một cái cổ yêu tộc trầm giọng quát. Mười mấy cái cổ yêu tộc đồng thời có động tác, hướng Diệp Vân Phi vây tới. Phốc phốc phốc. Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, thi triển ra cách sơn đánh thần quyền kình, mười mấy cỗ lực lượng kinh khủng hình ra, tại chỗ có 10 cái cổ yêu tộc bị vây vỡ, nổ thành xương máu. Còn lại cổ yêu tộc, từng cái dọa đến hồn bay lên trời, liên tiếp lui về phía sau. Nói, Thiên Ma Vương tử ở nơi nào? Diệp Vân Phi thản nhiên nói. Đi. Bên trong một cái cổ yêu tộc trầm giọng quát. Bù bù. Từng cái cổ yêu tộc hướng 4 phương 8 hướng lao ra. Phốc phốc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, mũi trong nháy mắt đều anh sát một cái cổ yêu tộc. Trong chớp mắt, liên sát 10 cái cổ yêu tộc. Còn thừa lại cái cuối cùng. Hiu. Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, như quỷ mị, liền ngăn tại cái này cổ yêu tộc trước người. Một cơ hội cuối cùng, Thiên Ma Vương tử ở đâu? Diệp Vân Phi thanh âm 10 điểm băng lãnh. Đừng có giết ta, ta nói. Thiên Ma Vương tử trốn ở một cái bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia, liền tại phụ cận. Cái này cổ yêu tộc run giọng nói ra. Tiểu thế giới? Chẳng lẽ là? Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. 3. Diệp Vân Phi một bàn tay rút ra, đem cái kia cổ yêu tộc chấn thành một đoàn xương máu. Sau đó, dương ra thân hình, hướng phụ cận một cái phương hướng mà đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới một mảnh rậm rạp dãy núi khu vực. Phía trước có mấy tòa đại sơn ở giữa có một cái bị sương mù dày phong tỏa sơn cốc. Nguyên lai, Thiên Ma Vương tử trốn vào tinh quáng bên trong tiểu thế giới. Diệp Vân Phi tự nói ra, sơn cốc kia chính là tinh quáng tiểu thế giới lối vào chỗ. Trước kia, Diệp Vân Phi đã từng tiến vào cái này tinh quáng bên trong tiểu thế giới lịch luyện. Hiu. Diệp Vân Phi xông tiến vào trong sơn cốc, tại sơn cốc phần cuối chỗ có một đạo cổ lão cửa đá. Cánh cửa đá này liền là tinh quáng tiểu thế giới lối vào. Nguyên lai Thiên Ma Vương tử trốn vào một cái bên trong tiểu thế giới. Khó trách, trong khoảng thời gian này, hắn một điểm bóng dáng cũng không có. Đại địa đạo trưởng đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, đánh giá trước người cửa đá nói ra. Bất quá, hiện tại, tiểu thế giới này giống như ở vào đóng cửa trạng thái. Muốn vào tiểu thế giới này, chỉ sợ không dễ dàng. Đại địa đạo trưởng nói ra. Đột nhiên, Diệp Vân Phi cất bước hướng đạo thạch môn kia đi đến, trên thân dập dờn ra tới trận trận không gian năng lượng. Hiu. Diệp Vân Phi thân thể trực tiếp liền tiến vào trong cửa đá, biến mất không thấy. Không gian năng lượng. Đại địa đạo trưởng trợn mắt hốt mồm. Chương 638, Trảm Thiên Ma Vương tử chương 638, Trảm Thiên Ma Vương tử lúc này. Tinh quang trong tiểu thế giới, một cái to lớn trong doanh trướng, Thiên Ma Vương tử ở giữa mà ngồi. Trong doanh trướng còn có hơn 100 cái động thiên cảnh cao thủ, có cổ yêu tộc, cũng có nhân loại. Thiên Ma Vương tử vừa mới Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân phát đến tin tức, để cho chúng ta tiếp tục chờ ở chỗ này, hắn đang nghĩ biện pháp tiếp chúng ta ra ngoài. Một cái cổ yêu tộc cao thủ đi vào doanh trướng, báo cáo nói ra. Đáng giận, đầu kia vết nứt không gian kết cấu, vì cái gì đột nhiên phát sinh cải biến? Nếu không phải như thế, phụ vương đã sớm đem chúng ta tiếp đi ra. Thiên Ma Vương tử oán giận nói. Đáng hận nhất vẫn là cái kia Diệp Vân Phi. Nếu như không phải hắn nắm cái kia truyền tống tế đàn hủy đi, chúng ta cũng không cần chật vật như thế. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, thù này ta không sớm thì muộn sẽ báo. Thiên Ma Vương tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nhưng vào lúc này, ngươi không có cơ hội. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên theo dưới mặt đất chui ra ngoài, xuất hiện tại trong doanh trướng. Chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi. Trong doanh trướng, Thiên Ma Vương tử cùng hơn 100 cái động thiên cảnh cao thủ, từng cái dọa đến tại chỗ nhảy dựng lên. Diệp Vân Phi, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Thiên Ma Vương tử vừa sợ vừa giận, hỏi: "Ta làm sao tìm được nơi này, có trọng yếu không?" Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn cái này trong doanh trướng hơn 100 cái động thiên cảnh cao thủ, lạnh cười nói: "Diệp Vân Phi, ngươi muốn thế nào?" Thiên Ma Vương tử sắc mặt hết sức khó coi. "Trảm thảo trừ căn." Diệp Vân Phi thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, ông linh kiếm lao ra, tổ chu tiên kiếm trận, rào rết ra ngoài. "A a." Lập tức, doanh trướng bên trong vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Này chút động thiên cảnh cao thủ, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. "Người tới, mau tới người, giết hắn cho ta." Thiên Ma Vương tử động tác cũng là hết sức nhanh chóng, thân hình lóe lên, đánh vỡ doanh trướng, liền xông ra ngoài, giống to. Lập tức, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít cổ yêu tộc nhân ngựa, chém giết tới. "Oanh!" Linh kiếm, còn ánh sáng lóng ánh long, đem chọn cái doanh trướng xé thành phấn vụn, vọt ra, những nơi đi qua, mặc kệ là người vẫn là yêu, đều là trong nháy mắt bị cắn giết thành tàn bã. Cái kia hơn 100 cái động thiên cảnh cao thủ, cũng giống vậy vô pháp ngăn cản. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, này chút cổ yêu tộc nhân ngựa, quá yếu. "A a." Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, không ngừng tại bên trong thế giới nhỏ này vang lên. Một lát sau, bên trong thế giới nhỏ này cổ yêu tộc nhân ngựa bị chém giết sạch trơn, chỉ còn lại có Thiên Ma Vương tử. Diệp Vân Phi từng bước một hướng Thiên Ma Vương tử đi đến. Linh kiếm đi theo tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tản mát ra quần quần rét lạnh kiếm khí. "Hiện tại, đến phiên ngươi." Diệp Vân Phi ngữ khí 10 điểm lạnh lùng. "Ta là con trai của Áo Nguyệt Yêu Vương, ngươi dám giết ta, phụ vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Thiên Ma Vương tử dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem Diệp Vân Phi, run giọng nói ra: "Ta coi như không giết ngươi, Áo Nguyệt Yêu Vương cũng tới tìm ta báo thù. Huống chi coi như hắn không tìm đến ta báo thủ, ta cũng sẽ đi tìm hắn báo thủ." Diệp Vân Phi cười lạnh nói: "Ngươi muốn đi tìm phụ vương báo thủ?" Thiên Ma Vương tử sững sờ: "Các ngươi cổ yêu tộc đại quân xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, cho Thiên Huyền Đại Lục mang đến to lớn cực khổ. Món nợ này, ta khẳng định sẽ đi tìm cổ yêu tộc tính." Diệp Vân Phi nói ra. "Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi quá cuồng vọng. Ta cổ yêu tộc bên trong, tài cao săn sát, càng thêm có hoàng cảnh cao thủ tỏa chấn. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đi tìm ta cổ yêu tộc tính sổ sách? Diệp Vân Phi, nếu như ngươi thả qua ta, ta có thể đi trở về cùng phụ vương nói, khiến cho hắn tha cho ngươi một cái mạng. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi không nữa trêu chọc ta cổ yêu tộc, người cùng chúng ta cổ yêu tộc khúc mắc có thể xóa bỏ." Thiên Ma Vương tử cười to, sau đó nói: "Không cần." Diệp Vân Phi lắc đầu, từ tốn nói. Sau đó, "Oanh!" Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, nắm đấm không ngừng phóng to, hóa thành một đầu cự quyền, hơn 80 triệu cân lực lượng cơ thể ầm ầm mà ra. "Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi." Thiên Ma Vương tử giận dữ hét, hắn lấy ra một cây màu đen trường kích, quán chú đi vào quần quần yêu lực, hướng phía trước cả tới. Phúc. Diệp Vân Phi nắm đấm, đem cái kia cán trường kích chấn thành phấn vụn. Sau đó, Diệp Vân Phi nằm đấm, dùng phá hủy hết thảy khủng bố tư thái, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. "Là ai? Dám giết con ta?" Một đạo đen như mực linh hồn ấn ký nổi lên, giận dữ hét. Đây là một đạo cổ yêu tộc hư ảnh, phát ra hơi thở làm người ta run sợ. Áo Nguyệt Yêu Vương linh hồn ấn ký. Ầm ầm. Này đạo Áo Nguyệt Yêu Vương linh hồn ấn ký bạo phát đi ra kinh khủng hồn lực năng lượng, trùng trùng điệp điệp, hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Nói như vậy, một vài đại nhân vật cũng sẽ ở trọng yếu hậu bối trên thân, có lưu linh hồn ấn ký bảo hộ hậu bối an toàn. Hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn kiếm bay ra, chém trúng Áo Nguyệt Yêu Vương cái kia một đạo linh hồn ấn ký. Phu một tiếng, Áo Nguyệt Yêu Vương này đạo linh hồn ấn ký trực tiếp nổ nát vụn. Diệp Vân Phi nằm đấm, rơi vào Thiên Ma Vương tử trên thân. A. Thiên Ma Vương tử một tiếng hét thảm, sau đó thân thể nổ nát vụn, hóa thành một đoàn xương máu. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, đối tiểu thế giới này cảm giác một lần. Bên trong thế giới nhỏ này, hết thảy cổ yêu tộc nhân mã đều bị giết sạch. Diệp Vân Phi quay người, rời đi tiểu thế giới này, tìm tới Thiên Ma Vương tử rồi. Diệp Vân Phi đi ra tinh quáng tiểu thế giới, đại địa đạo trưởng còn chờ tại bên ngoài, hỏi: "Đã giết chết?" Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Hộ Đạo Học viện bên trong. Diệp viện trưởng, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này bốn cái thế lực tổng bộ, cùng tất cả phân cứ điểm đều đã tiêu diệt. Này bốn cái thế lực đã triệt để trở thành lịch sử. Giải Trường Không lập tức tới gặp Diệp Vân Phi, nói ra: "Vậy thì tốt." Diệp Vân Phi gật đầu. "Diệp viện trưởng, ta cùng hạ trưởng lão bọn hắn đi qua thương lượng, tất cả mọi người cảm thấy, về sau do ngươi tới đảm nhiệm học viện chính viện trưởng trước." Giải Trường Không đột nhiên nói ra. "Không." Diệp Vân Phi lắc đầu. "Diệp viện trưởng, đây chính là hộ đạo viện trưởng mệnh lệnh." Giải Trường Không nói ra. "Ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Giải viện trưởng, chính viện trưởng trước, tiếp tục do ngươi tới đảm nhiệm." Diệp Vân Phi giải thích nói. "Diệp viện trưởng, ngươi muốn rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục?" Giải Trường Không ngây ngẩn cả người. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. "Cũng thế, Diệp viện trưởng, dùng thực lực ngươi bây giờ, lưu tại Thiên Huyền Đại Lục đã không có cái gì phát triển tiền đồ. Thiên Huyền Đại Lục thiên địa quy tắc sẽ ảnh hưởng ngươi đột phá đến cảnh giới càng cao hơn." Sau một hồi lâu, Giải Trường Không mới là thở dài nói ra. "Diệp viện trưởng, ngươi lúc nào thì đi?" Giải Trường Không hỏi. "Qua mấy ngày." Diệp Vân Phi nói ra. Trùng sinh cả đời này, đối với Diệp Vân Phi tới nói, chủ yếu nhất truy cầu liền là mau chóng tăng cao thực lực, tranh thủ sớm ngày lại lên tiên đế vị trí. Thiên Huyền Đại Lục chẳng qua là một cái cấp thấp đại lục, mà lại thiên địa quy tắc tàn khuyết, linh lực mỏng manh, đối Diệp Vân Phi mà nói, thật giống như một bộ xiềng xích. Tiếp tục lưu lại hoàn cảnh này bên trong, có hại vô ích. Chương 639, thu phục Đan Tháp. Chương 639, thu phục Đan Tháp. Phi Nhi, ngươi dự định rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi tìm tới Diệp Thiên Bằng, nắm chính mình dự định rời đi Thiên Huyền Đại Lục sự tình, nói cho hắn. Diệp Thiên Bằng tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. "Khi nào thì đi?" Sững sờ chỉ chốc lát về sau, Diệp Thiên Bằng hỏi, ngữ khí mang theo không bỏ. Hắn biết, dùng nhi tử thực lực, không sớm thì muộn sẽ bước ra Thiên Huyền Đại Lục. Chẳng qua là, hắn nghĩ không ra, một ngày này lại nhanh như vậy đến. "Hai ngày nữa đi." "Phụ thân, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ còn trở lại." Diệp Vân Phi cười nói. "Được." Hùng ngưng lớn lên, là muốn bay lượn chân trời. "Phi Nhi, ta ủng hộ ngươi." Diệp Thiên Bằng trọng trọng gật đầu. Lời tuy như thế, vành mắt hắn đã ửng đỏ. "Những tư nguyên này là ta lưu cho Diệp gia." Diệp Vân Phi vung tay lên, trên ngàn mai không gian giới chỉ bay ra. Diệp Vân Phi trước đó chém giết nhiều như vậy động tiên cảnh cao thủ, góp nhặt rất nhiều không gian giới chỉ. Mỗi một cái trong không gian giới chỉ đều chứa đại lượng tài vật. Mà lại, Diệp Vân Phi diệt đi Thiên Đũ Mộ tổng bộ, cũng thu hoạch kết sủ của cải. Có thể nói, hiện tại Diệp Vân Phi tuyệt đối là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục người giàu có nhất. Nhiều như vậy, Diệp Thiên Bằng cảm giác một thoáng này chút trong không gian giới chỉ chứa lấy tài vật về sau, giật nảy cả mình. Nay trên ngàn miếng trong không gian giới chỉ chứa lấy tài vật, số lượng nhiều, giá trị cao, quá dọa người. So toàn bộ hộ đạo học viện của cải còn muốn hơn rất nhiều. Có những tài vật này, Diệp gia lập tức trở thành Thiên Huyền Đại Lục giàu có nhất gia tộc. Không tốt. Lão đại, tiểu tuệ không thấy. Nô Hắc Sơn cùng Viên Đại Dũng, Ôn Tử đám người vội vàng chạy tới đến Diệp Vân Phi trước người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi hỏi. Không biết. Ta đã có mấy ngày thời gian chưa từng gặp qua tiểu tuệ. Ta vừa rồi đi nàng tu luyện mỏm núi tìm nàng, chỉ tìm được phong thư này. Viên Đại Dũng tay lấy ra giấy, đưa cho Diệp Vân Phi. Trên giấy dùng thanh tú chữ viết một hàng chữ: "Ta đã bái Tử Sơn thần nhi vi sư, theo sư tu luyện mà đi, chớ niệm." Hai chữ cuối cùng, chữ viết hơi nghiêng lệch, rõ ràng viết 10 điểm vội vàng. Này cho thấy, tiểu tuệ là vội vàng rời đi, thậm chí đều không có cùng ca ca Viên Đại Dũng đánh một cái bắt chuyện. "Đây là tiểu tuệ chữ viết sao?" Diệp Vân Phi hỏi. "Không sai, đích thật là tiểu tuệ chữ viết. Chỉ bất quá, Tử Sơn thần nhi là ai?" "Tiểu tuệ là chúng ta Hộ Đạo học viện học viên hạt giống, Hộ Đạo học viện đã là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục tốt nhất học viện. Tiểu tuệ nàng vì sao còn muốn bái cái này Tử Sơn thần nhi vi sư? Không biết tiểu tuệ có thể bị nguy hiểm hay không?" Viên Đại Dũng lo lắng nói. "Ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra việc này." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. "Tử Sơn thần nhi, ta nghe nói qua, là chúng ta Huyền Hoàng trong tinh vực một cái thế ngoại cao nhân, cũng là chúng ta Huyền Hoàng tinh vực đứng đầu nhất đại năng một trong. Giống cổ yêu tộc như thế thế lực, tại Tử Sơn thần nhi trước mặt, liền cái dám cũng không phải. Nghĩ không ra, nàng thế mà cũng tới đến Thiên Huyền Đại Lục, đồng thời nhìn chúng cái nha đầu kia. Đây là cái nha đầu kia thiên đại may mắn. Nay loại may mắn, liền ta cũng hâm mộ đấu kỵ hận." Lúc này, đại địa đạo trưởng đột nhiên theo dưới mặt đất chui ra, nói ra: "Ồ, Huyền Hoàng trong tinh vực đứng đầu nhất đại năng một trong." Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. "Không sai, cho nên cái nha đầu kia nếu đã lưu lại tin, nói ra Tử Sơn thần nhi cái tên này, vậy liền chứng minh nàng đích xác gặp Tử Sơn thần nhi. Ngươi cứ yên tâm đi, nói không chừng nàng thành tựu tương lai còn mạnh hơn ngươi được nhiều." Đại địa đạo trưởng nói ra. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Nếu như đại địa đạo trưởng biết Diệp Vân Phi thân phận chân chính, liền sẽ không nói ra lời như vậy. Bất quá, nghe đại địa đạo trưởng, Diệp Vân Phi cũng là yên lòng. Diệp Vân Phi hiểu rõ, nếu cái kia Tử Sơn thần nhi là Huyền Hoàng trong tinh vực đứng đầu nhất đại năng một trong, như vậy hẳn là có biện pháp tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Có lẽ cũng có cái gì xuyên qua không gian pháp bảo, cũng có nói. "Muội muội ta nàng thật không có gặp nguy hiểm sao?" Viên Đại Dũng hỏi. "Dĩ nhiên không có gặp nguy hiểm. Nàng may mắn bái Tử Sơn thần nhi sư phụ, ngày sau tại Huyền Hoàng trong tinh vực là thân phận tôn quý nhất người trẻ tuổi một trong, đi ngang đường cũng không người nào dám trêu chọc. An toàn đến không thể lại an toàn." Đại địa đạo trưởng nhíu môi nói ra. "Vậy thì tốt." Viên Đại Dũng lúc này mới yên lòng lại. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi đi tới Trung Châu Đan Tháp. Đan Thành, cao vút trong mây Đan Tháp trước đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng. Đan Quân dẫn theo một đám Đan Tháp cao tầng, cung cung kính kính hướng Diệp Vân Phi chắp tay hành lễ. Dù Diệp Vân Phi hiện tại uy danh tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, vô luận đi đến nơi nào đều không người dám bất kính. Đan Quân, ta lần này đến chỉ có một cái mục đích, nhường Đan Tháp gia nhập Hộ Đạo Học Viện, từ đó trở thành Hộ Đạo Học Viện một cái đan đường. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cái gì? Đan Tháp cao tầng mỗi một cái đều là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân Phi, rất nhiều người trên mặt đã lộ ra tức giận, liên Đan Quân cũng lộ ra biểu tình không vui. Đan Tháp là Thiên Huyền Đại Lục bên trên cao cấp nhất một nhóm luyện đan sư hội tụ chỗ, thực lực tổng hợp so với Hộ Đạo Học Viện chỉ mạnh không yếu. Hiện tại Diệp Vân Phi lại muốn cầu Đan Tháp gia nhập Hộ Đạo Học Viện, trở thành Hộ Đạo Học Viện cấp dưới một cái đan đường, này quá khi dễ người. Diệp thống lĩnh, lời của ngươi nói có chút quá. Chúng ta Đan Tháp truyền thừa mấy trăm năm, cho tới nay, cho tới bây giờ tham dự bên ngoài các môn các phái tranh đấu, cũng xưa nay không dự định gia nhập cái nào thế lực. Diệp thống lĩnh, tâm ý của ngươi, ta Đan Tháp tâm lĩnh. Đan Quân trầm giọng nói ra, xem như từ chối. Nếu như ngươi mang theo Đan Tháp gia nhập Hộ Đạo Học Viện, ta có khả năng trong vòng một ngày nhờ ngươi trở thành một bảo đan sư, trong vòng hai ngày trở thành một cái lục phẩm bảo đan sư. Đồng thời, ta sẽ còn truyền thụ một bộ đan thuật, để cho các ngươi Đan Tháp toàn thể luyện đan trình độ tăng lên gấp 10 lần. Chuyện này với các ngươi Đan Tháp tới nói là một cái to lớn kỳ ngộ. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến thành một người khác. Lưu Vân đại sư, Đan Tháp cao tầng tất cả đều trợn mắt hốt mồm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi sợ biến thành bộ dáng này chút Đan Tháp cao tầng quá quen thuộc. Lúc trước tại đấu đan hội phía trên, Lưu Vân đại sư một người ép tới toàn bộ Đan Tháp không ngóc đầu lên được, liền Đan Quân cũng muốn túi đầu nhận thua. Diệp thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi chính là Lưu Vân đại sư? Đan Quân cũng là kinh ngạc cực điểm, dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí run giọng hỏi. Không sai, ta chính là Lưu Vân đại sư. Diệp Vân Phi gật đầu. Làm sao có thể? Đan Tháp cao tầng cả đám đều không thể nào tiếp thu được, nghĩ không ra trong lòng bọn họ bên trong một cái hết sức thần bí Lưu Vân đại sư thế mà liền là Diệp Vân Phi. Diệp thống lĩnh, ngươi có thể cho ta trong vòng một ngày trở thành một bảo đan sư, trong vòng hai ngày trở thành một cái lục phẩm bảo đan sư? Đan Quân vấn đạo. Không sai, với ta mà nói dễ dàng mà trở bàn tay, liền xem các ngươi lựa chọn như thế nào. Diệp Vân Phi gật đầu. Đan Quân rơi vào trong trầm mặc. Đan Tháp cao tầng cũng là từng cái nhìn về phía Đan Quân. Đan Quân là Đan Tháp linh hồn, Đan Quân chủ ý quyết định Đan Tháp tương lai. Ngươi còn có khả năng để cho chúng ta Đan Tháp luyện đan trình độ tăng lên gấp 10 lần. Một lát sau, Đan Quân vấn đạo. Không sai. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi Đan Tháp luyện đan thuật quá là hậu. Trong mắt ta xem ra, đơn giản bụng bề không thể tả. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nghe Diệp Vân Phi, Đan Tháp cao tầng đầu tiên là giận dữ, sau đó nghĩ đến Diệp Vân Phi luyện đan trình độ, liền từng cái tiết khí. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, Diệp Vân Phi hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời như vậy. Tốt. Diệp thống lĩnh, nếu như ngươi làm được lời hứa của ngươi, ta đồng ý nhường Đan Tháp gia nhập Hộ Đạo Học Viện, trở thành Hộ Đạo Học Viện đan đường. Đan Quân đột nhiên gật đầu. Đan Quân. Mặt khác Đan Tháp cao tầng đều là kêu lên. Các ngươi cảm thấy ấn chúng ta Đan Tháp trước mắt trình độ, muốn qua bao lâu mới có thể nắm luyện đan trình độ tăng lên gấp 10 lần? Đan Quân tầm mắt nhìn những cái kia cao tầng, hỏi. Những cái kia cao tầng mỗi một cái đều là nói không ra lời. Mấy trăm năm bên trong không có khả năng, có lẽ mãi mãi cũng không có khả năng. Nửa ngày về sau, tháp chủ mới là khó khăn nói ra. Đan Tháp những luyện đan đại sư đó, tuyệt đại bộ phận luyện đan trình độ đều đã đi đến một cái bình cảnh trạng thái, nghĩ muốn tăng lên gấp đôi đều cực kỳ khó khăn, huống chi là gấp 10 lần. Nếu như Diệp thống lĩnh có thể nhường thuật luyện đan của chúng ta trình độ tăng lên gấp 10 lần, chúng ta vì cái gì không đồng ý? Chúng ta làm luyện đan sư, cao nhất truy cầu chẳng lẽ không phải tăng lên luyện đan trình độ sao? Đan Quân lại hỏi. Những cái kia cao tầng không lời nào để nói. Ta đồng ý. Đan Tháp tháp chủ mở lời nói ra. Rất tốt. Diệp Vân Phi hài lòng gật gật đầu. Chương 640, Diệp Vân Phi ra tới chương 640, Diệp Vân Phi ra tới làm giải trưởng không chờ Hộ Đạo Học Viện cao tầng biết được Đan Tháp sẽ gia nhập Hộ Đạo Học Viện, trở thành Hộ Đạo Học Viện một cái đan đường về sau, từng cái ngẩn người, căn bản cũng không dám tin tưởng. Phải biết, cho tới nay, Đan Tháp tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, địa vị cao cả. So với Hộ Đạo Học Viện, địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bây giờ lại muốn gia nhập Hộ Đạo Học Viện. Bất quá, đợi đến Đan Quân mang theo một đám Đan Tháp cao tầng, tự mình đến Hộ Đạo Học Viện tổng bộ, muốn trao đổi đủ loại công việc thời điểm, giải trường không chờ cao tầng mới rốt cục ý thức được Đan Tháp thật muốn gia nhập Hộ Đạo Học Viện. Tin tức truyền ra toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục vì đó hoành động. Ban đầu Hộ Đạo Học Viện cũng đã là Thiên Huyền Đại Lục phía trên thực lực mạnh nhất duy nhất siêu cấp đại giáo, hiện tại lại có Đan Tháp gia nhập Hộ Đạo Học Viện, địa vị càng thêm không có thể dung chuyển. Tất cả mọi người hiểu rõ, từ nay về sau Hộ Đạo Học Viện liền là Thiên Huyền Đại Lục độc nhất vô nhị chân chính bá chủ. Sau đó Diệp Vân Phi bắt đầu chỉ đạo Đan Quân luyện bảo đan. Nửa ngày về sau, Đan Quân luyện chế thành công ra bảo đan. Hai ngày sau, Đan Quân luyện chế ra lục phẩm bảo đan. Đan Quân luyện cả một đời đan, tích lũy kỳ thật đã 10 điểm thâm hậu. Lại thêm Diệp Vân Phi cái này đan tôn, tự mình chỉ đạo, truyền thụ đủ loại cao minh thuật luyện đan, khiến cho Đan Quân luyện đan trình độ lập tức tăng vọt. Đa tạ lão sư truyền thụ cao minh như thế đan thuật. Đan Quân luyện chế ra lục phẩm bảo đan về sau, kích động đến toàn thân thẳng run, thật sâu hướng Diệp Vân Phi làm một đại lễ, miệng nói lão sư. Diệp Vân Phi thản nhiên chịu chi. Diệp Vân Phi truyền thụ cho Đan Quân thuật luyện đan, khiến cho hắn từ đó tiến vào một cái luyện đan cảnh giới mới. 3 ngày sau, ta phải đi. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Diệp Vân Phi phân biệt cùng phụ thân, Diệp gia cao tầng, Hộ đạo học viện cao tầng cáo biệt một phiên. Phong Vân Tuyệt, Nhậm Huyền Đường, Thần Dược Cốc lao tổ chờ nô lệ, Diệp Vân Phi ra lệnh cho bọn họ thủ hộ Diệp gia tộc nhân. Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Ôn Tử Long, Long Ngánh Ngánh đám người nghe nói Diệp Vân Phi muốn đi Huyền Hoàng Tinh Vực, từng cái cuốn lấy, muốn cùng Diệp Vân Phi cùng đi. Diệp Vân Phi lặp đi lặp lại hướng bọn hắn cam đoan, đến lúc đó nhất định sẽ trở về, đem bọn hắn toàn bộ mang đi ra ngoài. Ngô Hắc Sơn đám người lúc này mới bỏ qua. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng lặng yên rời đi Hộ Đạo Học Viện. Hơn nửa ngày sau, đi tới hộ giới trước thành vết nứt không gian trước đó. Diệp Vân Phi, ngươi không phải là chuẩn bị mang theo ta từ chỗ này rời đi Thiên Huyền Đại Lục? Đầu này vết nứt không gian hỗn loạn không thể tả, chúng ta xông đi vào, lúc nào cũng có thể sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đại Địa Đạo trưởng nhìn phía trước vết nứt không gian, không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không biết Diệp Vân Phi cải biến đầu này vết nứt không gian kết cấu sự tình. Yên tâm, ta có nắm bắt. Diệp Vân Phi cười nói. Sau đó, Diệp Vân Phi cất bước hướng đầu kia vết nứt không gian đi đến. Thật muốn đi vào? Đại Địa Đạo trưởng lưỡng lự. Diệp Vân Phi đã đi vào vết nứt không gian bên trong, từng bước một hướng chỗ sâu đi đến, như dẫm trên đất bằng. Này 2 ngày thời gian, quả nhiên có người đi qua nơi này. Diệp Vân Phi đi vào vết nứt không gian bên trong, lập tức cũng cảm giác được. Xem ra, hẳn là cái kia Tử Sơn Thần Nhi cùng Tiểu Tuệ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Mà lại, Diệp Vân Phi cảm giác được, có người từng tại đầu này vết nứt không gian bên trong, sử dụng qua không gian pháp bảo. Xem ra, cái kia Tử Sơn Thần Nhi là có một kiện rất là cao cấp không gian pháp bảo, cho nên mới có thể tiến nhập Thiên Huyền Đại Lục. Không có việc gì. Đại Địa Đạo trưởng đứng tại vết nứt không gian bên ngoài, nhìn xem Diệp Vân Phi tại vết nứt không gian bên trong, đi một đoạn đường, một chút việc cũng không có, không khỏi vừa sợ lại ngạc nhiên. Ta đều nói rồi không có việc gì. Vào đi. Diệp Vân Phi cười nói. Đại Địa Đạo trưởng lúc này mới cả gan, đi vào vết nứt không gian bên trong. Và anh. Trung trung điệp điệp không gian năng lượng cùng không gian phát tắc, hướng hắn bạo đụng tới. Đại Địa Đạo trưởng dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Diệp Vân Phi vung tay lên, phát ra một cỗ không gian năng lượng, hướng Đại Địa Đạo trưởng bao phủ tới. Lập tức, những cái kia hướng Đại Địa Đạo trưởng bạo đụng tới không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi, ngươi thế mà có thể điều khiển nơi này không gian năng lượng, coi như là Áo Nguyệt Yêu Vương cũng làm không được, bằng không hắn đã sớm xông vào Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi, ngươi lại như thế nào làm được? Đại Địa Đạo trưởng trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc cực điểm. Đi thôi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, dẫn đầu hướng vết nứt không gian một chỗ khác đi đến. Quái vật. Đại Địa Đạo trưởng nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng, lắc đầu nói ra. Cùng một thời gian, Cổ Yêu Giới, Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân xác nhận không thể nghi ngờ, Thiên Ma Vương tử linh hồn bài vị đã nổ nát vụn. Thiên Ma Vương tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một cái cổ yêu tộc cao thủ đi vào Áo Nguyệt Yêu Vương trước người, cẩn thận từng ly từng tí báo cáo. Thiên Ma Vương tử là động thiên thập cảnh thực lực, tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên chỉ có Diệp Vân Phi mới giết được hắn. Áo Nguyệt Yêu Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, quần quần lửa giận bay lên, khiến cho không gian trung quanh đều sinh ra vật mèo. Diệp Vân Phi, ta thể tất sát ngươi. Áo Nguyệt Yêu Vương từng chữ nói ra. Hắn đối Diệp Vân Phi hận ý đạt đến một cái đỉnh điểm. Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân, đầu kia vết nứt không gian giống như lại có động tĩnh. Nhưng vào lúc này, một cái cổ yêu tộc cao thủ đội vã tới báo cáo. Trước mấy ngày có người xuất nhập đầu kia vết nứt không gian, hiện tại lại có sao? Ta đi xem một chút. Áo Nguyệt Yêu Vương thân hình khẽ động, hóa thành một đạo yêu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Đại Địa Đạo trưởng tại vết nứt không gian bên trong một đường hướng đối diện đi đến. Một lát sau, cuối cùng phía trước đã là vết nứt không gian lối ra một đầu khác. Quá tốt rồi, ta cuối cùng trở lại Huyền Hoàng Tinh Vực. Ta tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong đã bị vây mấy trăm năm. Đại Địa Đạo trưởng xúc động tới cực điểm. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng chính là đi ra vết nứt không gian. Trước mắt là một mảnh tàn phá lục địa, cứ như vậy trôi nổi trong tinh không. Phía đại địa này diện tích tương đối nhỏ, mà lại thoạt nhìn 10 điểm hoang vu tàn phá, cũng không thích hợp sinh linh ở lại. Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng đứng ở này mảnh tàn phá trên đất bằng, trên đỉnh đầu chính là tinh không mịt mùng, thâm thúy vô biên. Nơi xa, chú đóng mười mấy cái doanh sổ sách, mỗi một cái doanh trướng đều yêu khí bừng bừng. Là cổ yêu tộc nhân mã. Đại Địa Đạo trưởng trầm giọng nói ra. Thiên Huyền Đại Lục là cổ yêu tộc phát hiện cấp thấp thế giới, cho nên cổ yêu tộc một mực phái người thủ ở chỗ này. Đại Địa Đạo trưởng nói ra. Là ai? Lúc này, xa xa mười mấy cái doanh trướng dồn dập có nhân mã bật ra, hướng Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng vây quanh. Giết! Diệp Vân Phi vung tay lên, linh kiếm xoắn giết đi qua. A a! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong chốc lát, tất cả cổ yêu tộc nhân ngựa liên đối cái kia mười mấy cái doanh trướng, toàn bộ bị cắn giết thành cát bã. Diệp Vân Phi, ngươi thật đúng là dám giết. Chúng ta còn đi thôi. Một khi Áo Nguyệt Yêu Vương biết ngươi ra tới, tất nhiên sẽ khắp thế giới truy sát ngươi. Đại Địa Đạo trưởng lập tức lấy ra một chiếc cỡ lớn phi thuyền. Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng ngồi vào trong phi thuyền. Hiu. Phi thuyền xông vào trong tinh không mịt mờ, trong nháy mắt đi xa. Mấy hơi thở về sau, ầm ầm, một cỗ trùng trùng điệp điệp yêu lực uy áp từ đằng xa tới, chấn động đến này một mảnh tàn phá lục địa, lung la lung lay. Sau đó, một đạo yêu quang xa xa tới, rơi trên mặt đất, là một người dáng dấp dữ tợn, thân thể cao lớn của yêu tộc, toàn thân tản ra cực kỳ kinh khủng yêu lực uy áp. chính là Áo Nguyệt Yêu Vương. Là ai làm? Áo Nguyệt Yêu Vương nhìn xem đầy đất tàn chi thì nát, vẻ mặt âm trầm cực điểm. Đột nhiên, hắn thấy, nơi xa trên mặt đất, có một cái bị chém thành vài đoạn cổ yêu tộc, đầu lúc nhích một chút, còn có nửa đường tàn hồn. Áo Nguyệt Yêu Vương đưa tay khẽ hấp. Hưu. Cái đầu kia hợp với gần nửa mảnh thân thể tàn phế, bị hút tới Áo Nguyệt Yêu Vương trước người. Ngưng hồn thuật. Áo Nguyệt Yêu Vương một tiếng quát khẽ, hai tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, không ngừng kết xuất cái này đến cái khác phát ấn, hướng cái đầu kia bao phủ tới. Cái đầu kia trong không gian trung quanh, một chút như đom đóm đồng dạng mảnh vụn linh hồn, không ngừng trở về đầu bên trong. Một lát sau, cái đầu kia thế mà từ từ liền mở mắt. Áo Nguyệt Yêu Vương đại nhân. Cái đầu kia thấy Áo Nguyệt Yêu đại nhân, không khỏi kinh hãi, suy yếu kêu lên. Là ai giết các ngươi? Áo Nguyệt Yêu Vương hỏi. Là một cái thực lực 10 điểm khủng bố người trẻ tuổi, hắn là theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong đi ra. Cái đầu kia nói ra, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong đi ra người trẻ tuổi. Áo Nguyệt Yêu Vương vừa sợ vừa giận. Ta tới lục soát trí nhớ của ngươi. Siêu hồn thuật. Áo Nguyệt Yêu Vương chỉ một ngón tay, một cỗ kinh khủng hồn lực hướng cái đầu kia bao phủ tới. Không. A. Cái đầu kia hét thảm lên. Bị siêu hồn là một kiện 10 điểm chuyện đau khổ. Lập tức, Áo Nguyệt Yêu Vương ngay tại này cái đầu lâu bên trong, thấy được Diệp Vân Phi thân ảnh. Quả nhiên là Diệp Vân Phi. Hắn theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra đến rồi. Áo Nguyệt Yêu Vương giận dữ hét, tiếng giống như sấm, chấn động này một mảnh tinh không. Phúc. Cái đầu kia trực tiếp liền nổ nát vụn. Lúc này, có một nhóm cổ yêu tộc cao thủ cũng cùng đi theo đến, dồn dập đáp xuống Áo Nguyệt Yêu Vương bên cạnh. Diệp Vân Phi đã theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra đến rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tại toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, lùng bắt Diệp Vân Phi, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Diệp Vân Phi tìm tới. Còn có, nắm tin tức này truyền đi. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi giết nhiều người như vậy, ta nghĩ, ngoại trừ chúng ta cổ yêu tộc bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều đại giáo đại tộc muốn tìm hắn tính sổ. Hắc hắc, Diệp Vân Phi, nếu như ngươi một mực trốn ở Thiên Huyền Đại Lục bên trong, có lẽ ta không làm gì được ngươi. Thế nhưng, ngươi lại dám chạy đến. Đây là tại muốn chết. Áo Nguyệt Yêu Vương quát. Còn có, phái mấy cái lớn huyền đăng cảnh, thủ tại chỗ này, phòng ngừa Diệp Vân Phi đến lúc đó chạy trở về. Áo Nguyệt Yêu Vương nói bổ sung. Đúng. Bên cạnh những cổ yêu đó tộc cao thủ, đội vàng trả lời. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng ngồi phi thuyền, đã xa xa rời đi, bay lượn trong tinh không mịt mờ. Diệp Vân Phi, ngươi giết những cổ yêu đó tộc nhân mã, Áo Nguyệt Yêu Vương pháp lực vô biên, nhất định sẽ thôi diễn đạt được, là ngươi làm. Ngươi phiền phức lớn. Ta phát hiện ngươi tiểu tử này, gây chuyện bản lĩnh, thật chính là nhất lưu. Đại địa đạo trưởng nói với Diệp Vân Phi. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Huống chi, coi như Áo Nguyệt Yêu Vương không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Chúng ta Thiên Huyền Đại Lục, bởi vì cổ yêu tộc chịu quá nhiều cực khổ, món nợ này khẳng định phải thật tốt tính một thoáng. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Chương 641, Hậu Thổ Giáo. Chương 641, Hậu Thổ Giáo tìm Áo Nguyệt Yêu Vương báo thù. Ngươi có biết hay không, cổ yêu tộc ba cái yêu vương, mỗi một cái đều là tố thần cảnh đại năng. Tha thứ ta nói thẳng, dùng thực lực ngươi bây giờ, Áo Nguyệt Yêu Vương thổi một hơi, cũng có thể đem ngươi đánh chết. Đại địa đạo trưởng nói ra. Không quan trọng tố thần cảnh, đáng là gì? Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Diệp Vân Phi có lòng tin, dùng tốc độ tu luyện của mình, không bao lâu, là có thể diệt sát tố thần cảnh. Tố thần cảnh không tính là cái gì? Đại địa đạo trưởng trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi, giống như là như nhìn quái vật. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Vân Phi không muốn cùng đại địa đạo trưởng dây dưa, nói sang chuyện khác, hỏi. Đương nhiên là đi Huyền Hoàng Tinh. Huyền Hoàng Tinh vực mặc dù có rất nhiều sao trời cùng đại lục, thế nhưng dùng Huyền Hoàng Tinh làm hạch tâm. Huyền Hoàng Tinh phía trên, linh khí nồng đậm, pháp tắc kiện toàn, là Huyền Hoàng trong tinh vực, thích hợp nhất tu luyện sao trời. Huyền Hoàng trong tinh vực, đại bộ phận đại giáo đại tộc tổng bộ đều tại Huyền Hoàng Tinh phía trên. Ta trước kia liền là Huyền Hoàng Tinh Bắc Hoang vực một cái giáo phái thánh tử. Hiện tại, chúng ta về trước đi ta giáo phái, dàn xếp lại nói. Đại địa đạo trưởng nói ra. Vậy chúng ta khi nào tiến vào thần vẫn địa phương? Diệp Vân Phi hỏi. Gấp không được. Ta đoán chừng, thần vẫn còn có nửa năm, mới sẽ mở ra. Mà lại, muốn vào thần vẫn, nhất định phải tiến vào một cái thế lực lớn, cũng lại đạt được tương ứng tư cách, mới có thể tiến vào thần vẫn địa phương. Đại địa đạo trưởng nói ra. Ừm. Diệp Vân Phi nhíu mày. Ngươi yên tâm, ta đã tính xong. Chúng ta đầu tiên muốn đi vào Thiên Đạo Học Viện. Chỉ cần trở thành Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên, liền sẽ có tư cách tiến vào thần vẫn địa phương. Đại địa đạo trưởng nói ra. Thiên Đạo Học Viện. Nay chẳng phải là nói, ta còn cần đi dựa vào bản thân thực lực, tranh thủ tiến vào thần vẫn tư cách. Ngươi khi đó, có thể không phải như vậy nói. Ngươi nói đúng lắm, ngươi có biện pháp giúp ta cầm tới tiến vào thần vẫn tư cách. Diệp Vân Phi ánh mắt bén nhọn, nhìn đại địa đạo trưởng, hỏi. Khúc khục. Ngươi yên tâm đi. Dùng thực lực của ngươi, nhất định có khả năng cầm tới tiến vào thần vẫn tư cách. Mà lại, ta nghĩ, coi như không phải là vì thần vẫn, ngươi cũng nhất định sẽ có hứng thú đi Thiên Đạo Học Viện nhìn một chút. Bởi vì, hộ người trên đường liền là theo Thiên Đạo Học Viện đi ra. Hắn năm đó có thể là Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên. Đại địa đạo trưởng nói ra. Hộ người trên đường là theo Thiên Đạo Học Viện đi ra. Diệp Vân Phi nghe đại địa đạo trưởng, ngoài ý muốn cực điểm. Không sai. Hộ người trên đường đích thật là Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên, nghe nói cực chịu Thiên Đạo Học Viện cao tầng coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng. Sau này, chẳng biết tại sao, hắn tiến nhập Thiên Huyền Đại Lục, cũng lại trở thành Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân, dẫn theo Thiên Huyền Đại Lục võ giả, thành công đánh bại cổ yêu tộc đại quân xâm lấn. Đại địa đạo trưởng nói ra. cái kia hộ người trên đường, hắn hiện tại đến cùng là chết vẫn là sống? Diệp Vân Phi hỏi. Năm đó, hộ người trên đường dẫn đầu Thiên Huyền Đại Lục võ giả đánh bại cổ yêu tộc xâm lấn về sau, sáng lập Hộ Đạo Học Viện. Lại sau này, hộ người trên đường liền không biết tung tích, chỉ ở Hộ Đạo Bia bên trong lưu lại một đạo hồn lực phân thân. Hộ người trên đường đến cùng sống hay chết, liền Hộ Đạo Học Viện những cái kia cao tầng cũng không biết. Ta làm sao biết? Đại Địa Đạo Trưởng lắc đầu. Hộ người trên đường có thể hay không lại trở lại Thiên Đạo Học Viện rồi? Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Vấn đề này, cổ yêu tộc cũng nghĩ đến. Cổ yêu tộc từng nhiều lần phái người đi Thiên Đạo Học Viện, nhường Thiên Đạo Học Viện giao ra hộ người trên đường. Chỉ bất quá, Thiên Đạo Học Viện viện trưởng cũng là một cái tố thần cảnh cao thủ, cổ yêu tộc không làm gì được Thiên Đạo Học Viện. Đại Địa Đạo Trưởng nói ra. Nếu dạng này, cái kia thật muốn đi Thiên Đạo Học Viện nhìn một chút. Diệp Vân Phi gật đầu. Hộ người trên đường là Hộ Đạo Học Viện người thành lập, cũng là Thiên Huyền Đại Lục công thần. Diệp Vân Phi cũng muốn làm rõ, hắn đến cùng là chết vẫn là sống. Muốn gia nhập Thiên Đạo Học Viện có hai cái biện pháp. Thứ nhất, Thiên Đạo Học Viện mỗi 10 năm sẽ công khai tuyển nhận một lần học viên, thông qua tương ứng sát hạch liền có thể gia nhập. Cái thứ hai, Thiên Đạo Học Viện là thuộc về Bắc Hoang Vực một gian võ đạo học viện, Bắc Hoang Vực đại giáo có thể tùy thời đề cử trong giáo tinh anh tử đệ gia nhập Thiên Đạo Học Viện. Ta là Bắc Hoang Vực Mục Châu hậu thổ giáo thánh tử, sư phụ ta là hậu thổ giáo thái thượng trưởng lão. Ta nhường sư phụ ta đề cử hai chúng ta đi tham gia Thiên Đạo Học Viện sát hạch. Ta tin tưởng dùng hai chúng ta thực lực nhất định có thể tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Đại Địa Đạo Trưởng nói ra. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Lúc này, phi thuyền trong tinh không bị mở, bay thẳng đến đi qua. Đây là một chiếc cỡ lớn phi thuyền, kết cấu 10 điểm ổn định. Bởi vì, tại trong vũ trụ sao trời bay lượn, lúc nào cũng có thể sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm, tỉ như không gian phong bạo, hư không lôi đỉnh, còn có một số tinh không quái thú. Sau khi trùng sinh, Diệp Vân Phi một mực ở tại Thiên Huyền Đại Lục, hiện tại là lần đầu tiên đi vào trong vũ trụ sao trời. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dù mình bây giờ thực lực còn vô pháp vượt qua tinh không, nhất định phải đi đến nguyên hồn cảnh mới có thể sơ bộ tiến vào tinh không bên trong, dựa vào thực lực bản thân vượt qua tinh không. Nhưng vào lúc này, một tin tức tại Huyền Hoàng trong tinh vực cấp tốc truyền ra. Thiên Huyền Đại Lục Diệp Vân Phi đã theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới, đi vào Huyền Hoàng tinh vực. Tin tức này một truyền ra, lập tức đưa tới một đợt nhỏ hành động. Một đoạn thời gian trước, có hơn 5000 cái động tiên cảnh tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, kết quả toàn bộ chết ở bên trong, một cái cũng không thể đi ra. Chuyện này đã sớm tại Huyền Hoàng tinh vực truyền ra. Mọi người đều biết, là Thiên Huyền Đại Lục bên trong, một cái gọi Diệp Vân Phi tuổi trẻ tiểu tử, giết cái kia hơn 5000 cái động thiên cảnh. Hiện tại, cái này Diệp Vân Phi đi vào Huyền Hoàng tinh vực. Trong lúc nhất thời, có thật nhiều người nghị luận chuyện này. Đặc biệt là bị Diệp Vân Phi giết chết cái kia hơn 5000 cái động thiên cảnh gia tộc, sư môn dồn dập chấn nộ. Nắm Diệp Vân Phi tìm ra, báo thủ. Rất nhiều gia tộc, giáo phái lập tức bắt đầu hành động, phái ra nhân mã đuổi theo cha Diệp Vân Phi hạ lạc. Lập tức phái người đi tìm Diệp Vân Phi, đem chúng ta Thiên Cơ Tông trọng bảo che trời che đậy muốn trở về. Thiên Cơ Tông một trưởng lão ra lệnh, cái này Diệp Vân Phi dám giết ta Vũ gia ra tay, đây là tội chết. Vũ gia trong tổng bộ, Võ công tử từ tốn nói. Võ công tử, thuộc hạ hiểu rõ. Thuộc hạ lập tức phái người đuổi theo cha Diệp Vân Phi hạ lạc. Một cái khí tức lăng lệ áo đen láo giả cung kính thanh âm, giống nhau một màn phát sinh ở Hứa bao nhiêu đại giáo trong đại tộc. Rất nhanh, toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực đều có người tại truy xét Diệp Vân Phi hạ lạc. Một ngày sau, chúng ta đến Huyền Hoàng tinh. Đại Địa Đạo Trưởng đột nhiên mừng rỡ nói ra, chỉ gặp phía trước một khỏa to lớn vô cùng sáng chói sao trời trôi nổi ở phía này vũ trụ trung tâm. Sao trời phía trên tràn ngập hùng hồn tinh khí, vờn quanh trung quanh như thác nước mưa rơi. Từng đầu vô hình đạo tắc ý mắng nổ vang, cái gì tại ngưng tụ thành hình, hóa thành long vượng. Ừm, quả nhiên là một khỏa không sai tu luyện sao trời. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Phi thuyền bắt đầu cấp tốc hạ xuống, xuyên qua từng tầng một kinh khủng vũ trụ cương phong tầng. Một lát sau, phi thuyền cuối cùng tiến nhập sao trời bên trong, đi tới đại địa trên không. Chỗ này liền là Bắc Hoang vực Mục Châu hậu thổ giáo tổng bộ, liền tại phụ cận. Đại Địa Đạo Trưởng nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn thao túng phi thuyền hướng về một cái phương hướng bay đi. Phía dưới núi non sông ngòi bình nguyên thành trì là một mảnh phồn hoa đại địa. Hơn nửa ngày sau, phi thuyền cuối cùng đáp xuống một vùng núi trước đó, cuối cùng về nhà. Đại Địa Đạo Trưởng theo trong phi thuyền đi tới, thật sâu làm một cái hô hấp, kích động nói ra. Sau đó, Đại Địa Đạo Trưởng mang theo Diệp Vân Phi đi tới một cái hùng vĩ cao lớn sơn môn trước đó. Sơn môn bên trên khắc lấy ba chữ to, hậu thổ giáo. Dừng lại, nơi này là hậu thổ giáo trong địa, người không có phận sự không được đi vào. 10 cái thủ hộ sơn môn đệ tử hét lớn ngăn cản Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo Trưởng đường đi. Các ngươi dám cản bản thánh tử? Đại Địa Đạo Trưởng vung tay lên, một khối kim bài bay ra. Cái gì? Thánh tử? Thế nhưng chúng ta hậu thổ giáo thánh tử là Âu Dương thánh tử. Cái kia 10 cái thủ hộ sơn môn đệ tử, mỗi một cái đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, bọn hắn phát hiện trước mắt khối này thánh tử kim bài tựa hồ là thật. Thế nhưng hậu thổ giáo thánh tử rõ ràng là Âu Dương thánh tử. Lúc này, bên trong một cái đệ tử lặng lẽ lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, gửi đi một cái tin tức, lập tức tránh ra. Bằng không, không nên trách bản thánh tử không khách khí. Đại Địa Đạo Trưởng quát lạnh nói. Là ai tại ta hậu thổ giáo trước sơn môn náo động? Đột nhiên, một cái bạch y nam tử từ bên trong đi ra, quát to. Một nhóm đệ tử chen chúc tại nam tử mặc áo trắng này bên cạnh. Âu Dương Phong. Đại Địa Đạo Trưởng nhìn bạch y nam tử, tầm mắt co rụt lại. Ồ, đây không phải Đỗ Phạm Thánh Tử sao? Ngươi mất tích mấy trăm năm, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đây. Âu Dương Phong lạnh cười nói. Hừ. Âu Dương Phong, ngươi đương nhiên hy vọng ta chết tại bên ngoài, liền không có người nào cùng ngươi tranh giành. Đại Địa Đạo Trưởng hừ lạnh nói. Tốt, tránh ra đi, đừng cản bản Thánh Tử đường. Đại Địa Đạo Trưởng nói ra, cất bước hướng sơn môn bên trong đi vào. Ngươi là bản giáo Thánh Tử có thể đi vào. Thế nhưng tiểu tử này không rõ lai lịch, không thể đi vào. Âu Dương Phong chỉ Diệp Vân Phi, nói ra. Âu Dương Phong, ta là Thánh Tử, mang một người bạn trở về, ngươi dám làm liên quan? Chúng ta đi vào. Đại Địa Đạo Trưởng nổi giận, mang Diệp Vân Phi đi vào sơn môn bên trong. Lai lịch người này không rõ, ta hoài nghi hắn tiến vào ta hậu thổ giáo, động cơ không tinh khiết. Người tới, đem hắn bắt lại, giao cho chấp pháp đường thẩm vấn. Âu Dương Phong vung tay lên, lạnh lùng quát. Lập tức đi theo tại Âu Dương Phong bên cạnh những đệ tử kia, hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Chương 642, khảo thí. Chương 642, khảo thí. Những đệ tử này toàn bộ đều là động thiên cảnh thực lực, có động thiên tứ cảnh, lục cảnh. Mười mấy cái đệ tử cười lạnh, hướng Diệp Vân Phi xuống lại tới. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Âu Dương Phong, các ngươi dám động hắn thử một chút? Đại Địa Đạo Trưởng giận dữ. Ha ha. Đỗ Phàm, ngươi cho rằng ngươi vẫn là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử sao? Đừng ngây thơ. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi mất tích mấy trăm năm, ngươi thánh tử vị trí sớm đã bị xóa tên. Hiện tại ta mới là hậu thổ giáo duy nhất thánh tử. Đời tiếp theo dạy con vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Âu Dương Phong một bước tiến lên trước, một cỗ cường đại linh lực áp, trùng trùng điệp điệp hướng Đại Địa Đạo Trưởng nghiền ép tới. Tiểu Huyền Đan cảnh trung kỳ. Ầm. Lập tức, Đại Địa Đạo Trưởng thân thể bị chấn động đến ném bay ra ngoài. Đỗ Phàm, nghĩ không ra à, mấy trăm năm thời gian, thực lực của ngươi thế mà còn là động thiên thập cảnh. Cũng quá rác rưởi đi. Đuổng cho ngươi còn có mặt mũi chạy về tới hậu thổ giáo. Âu Dương Phong cười to nói. Nắm tiểu tử này bắt lại, giao cho chấp pháp đường nghiêm hình khảo vấn. Âu Dương Phong chỉ Diệp Vân Phi, quát. Ầm ầm. Cái kia mười mấy cái đệ tử từng cái phóng xuất ra linh lực áp theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi vào tới, muốn động thủ bắt người. Diệp Vân Phi mắt lộ ra hàn mang. Xem đến nơi này, Diệp Vân Phi đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng Đại Địa Đạo Trưởng cùng cái này Âu Dương Phong trước kia đều là hậu thổ giáo thánh tử, tranh đoạt giáo chủ tương lai vị trí, là tử đối đầu. Đại Địa Đạo Trưởng mất tích mấy trăm năm, nếu như không có ngoài ý muốn, Âu Dương Phong hẳn là sẽ trở thành hạ một nhiệm kỳ giáo chủ. Có thể là hiện tại Đại Địa Đạo Trưởng đột nhiên trở về, hạ một nhiệm kỳ giáo chủ do ai tới làm, lại sinh ra biến số. Cho nên Âu Dương Phong dĩ nhiên sẽ lập tức ra tay chèn ép Đại Địa Đạo Trưởng. Diệp Vân Phi là theo chân Đại Địa Đạo Trưởng trở về, Âu Dương Phong đầu tiên cầm Diệp Vân Phi khai đao. Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Cái kia mười mấy cái đệ tử vọt tới Diệp Vân Phi bên cạnh, thấy Diệp Vân Phi không nhúc nhích, coi là Diệp Vân Phi dọa cho sợ rồi, dồn dập nở nụ cười gằn. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên đưa tay. Ba ba ba. Một chuỗi rõ ràng bạt tai âm thanh không ngừng vang lên. Cái kia mười mấy cái đệ tử như bị sét đánh, thân thể tất cả đều ném bay ra ngoài, đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, đầu sưng như heo. Tiểu tử, dám đả thương ta người, ngươi muốn chết. Âu Dương Phong vừa sợ vừa giận. Đồng thời, hắn cũng đối Diệp Vân Phi chiến lực có chút giật mình. Chỉ trong một chiêu, thế mà liền đánh bay mười mấy cảnh giới không sai biệt lắm người. Ầm ầm, quần quần linh lực áp liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Diệp Vân Phi thân thể chấn động, mặt không đổi sắc, liền đem những linh đó lực áp toàn bộ hóa giải. Dù Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể, đối mặt Tiểu Huyền Đan cảnh trung kỳ linh lực áp, căn bản sẽ không sợ. Hưu, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, tấn công vào Âu Dương Phong hồn hải. A, Âu Dương Phong một tiếng hét thảm, liên tục lùi lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ha ha, thoải mái. Đại Địa Đạo Trưởng phá lên cười. Tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi. Âu Dương Phong xấu hổ thành giận. Ầm ầm, đầu của hắn bên trong đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vang, từng vòng hồn lực của sáng phóng xuất ra. Nguyên lai, hắn hồn hải bên trong có một kiện hồn lực pháp bảo bị kích hoạt lên, đang bảo vệ lấy hắn linh hồn thể. Ầm ầm, hai thanh màu bạc chiến kích ra hiện ở trong tay của hắn, toát ra hào quang sáng chói. Đây là hai kiện cao cấp hung khí. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo, chuẩn bị động thủ. Tiểu Huyền Đan cảnh trung kỳ, Diệp Vân Phi cũng không sợ. Nhưng vào lúc này, Đỗ Phàm, ngươi hồi trở lại đến rồi. Một cái vóc người cao gầy thanh ý lão giả, còn giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại Đại Địa Đạo Trưởng trước người, vui mừng nói: "Sư phụ, thật xin lỗi, nhường lão nhân ra người quản niệm." Đại Địa Đạo Trưởng thấy một lần lão giả này, vành mắt liền đỏ lên, lúc này quỳ xuống. "Không phải làm lễ, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Thanh ý lão giả lộ ra vui mừng biểu lộ. "Sư phụ, ta tới giới thiệu, đây là Diệp Vân Phi. Ta sở dĩ còn có thể trở về hậu thổ giáo, nhìn thấy lão nhân ra người, toàn là bởi vì hắn." Đại Địa Đạo Trưởng chỉ Diệp Vân Phi, đối thanh ý lão giả nói ra. "Ừm, rất không tệ, người trẻ tuổi." Thanh ý lão giả nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, gật đầu nói: "Nếu trở về, liền đi vào đi." Thanh ý lão giả nói ra. "Nghiêm trưởng lão, tiểu tử này không rõ lai lịch, thân phận khả nghi, mà lại hắn còn độc thủ, đánh làm chúng ta bị tổn thất hậu thổ giáo đệ tử, không thể để cho hắn đi vào." Âu Dương Phong chỉ Diệp Vân Phi, kêu lên: "Âu Dương Phong, toàn bộ quá trình ta thấy hết sức rõ ràng. Người trẻ tuổi này là Đỗ Phàm bằng hữu, ta hiện tại dẫn hắn đi vào, ngươi dám ngăn trở?" Thanh ý lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Phong, nói ra. Một cỗ kinh khủng uy áp mơ hồ ở giữa bao phủ vùng thế giới này, khiến cho vùng thế giới này trong nháy mắt ngưng kết, biến thành bền chắc như thép. Đây là một cái lớn huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Chỉ bất quá, trong cơ thể hắn có tổn thương, mà lại thương thế có chút không ổn. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, tiểu huyền đan cảnh phía trên liền là lớn huyền đan cảnh. Xem ra, cái này hậu thổ trong giáo, cao thủ mạnh nhất liền là lớn huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực. Đối mặt thanh ý lão giả thả ra uy áp, Âu Dương Phong toàn thân không thể động đậy, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Nghiêm Thiên Tông, uy phong thật to a, thế mà khi dễ hậu bối. Đột nhiên, một đạo lạnh tiếng cười vang lên. Sau đó, một cái mập mạp áo vàng lão giả hoành không mà đến, đáp xuống Âu Dương Phong bên cạnh, vung tay lên, liền đem thanh ý lão giả phóng thích ra uy áp, toàn bộ hóa giải. Hừ. Thanh ý lão giả phất một cái ống tay áo, quay người mang theo đại địa đạo trưởng cùng Diệp Vân Phi, nhanh chân hướng hậu thổ giáo trong tổng bộ đi vào. Âu Dương Phong tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bóng lưng, lộ ra sát ý nồng nặc. Sư phụ, Đỗ Phàm trở về, hắn khẳng định lại sẽ cùng ta tranh đoạt hạ một nhiệm kỳ giáo chủ vị trí. Âu Dương Phong nói ra. Không cần sợ, ngươi là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, hắn chẳng qua là động thiên thập cảnh, hắn không tranh nổi ngươi. Mà lại, ta nhìn ra được, Nghiêm Thiên Tông thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người bọn họ sư đồ, không đấu lại chúng ta. Hạ một nhiệm kỳ giáo chủ vị trí, nhất định là ngươi. Mập mạp lão giả nói ra. Âu Dương Phong nghe, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, còn có tiểu tử kia, ta muốn hắn chết. Âu Dương Phong nhớ tới Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này lai lịch bí ẩn, mà lại tựa hồ tu luyện một loại 10 điểm cao minh hồn lực võ kỹ, ta sẽ tìm một cái cơ hội đem bắt giữ hắn, ép hỏi ra hắn hồn lực võ kỹ, sau đó đưa hắn giết chết. Mập mạp lão giả nói ra. Sư phụ, để cho ta tới giết hắn. Tại giết lúc trước hắn, ta phải dùng tận đủ loại cực hình, khiến cho hắn triệt để hối hận, tại sao phải đắc tội ta? Âu Dương Phong nói ra. Có khả năng. Mập mạp lão giả gật đầu. Lúc này, hậu thổ giáo trong tổng bộ, một chỗ trên ngọn núi. Đỗ Phàm, những năm gần đây, ngươi đến cùng đi nơi nào? Thanh ý lão giả hỏi. Đừng tiết lộ thân phận của ta. Diệp Vân Phi lập tức thi triển một loại truyền âm chi thuật, đối đại địa đạo trưởng nói ra. Đại địa đạo trưởng lặng lẽ gật đầu. Hắn hiểu được, nếu như nói xuất từ mình là theo Thiên Huyền Đại Lục trở về, chỉ sợ cổ yêu tộc lập tức liền sẽ tìm tới cửa. Chuyện này quan hệ quá lớn, coi như đối sư phụ, hắn cũng sẽ không nói. Sư phụ, năm đó ta ra ngoài sông sáo, tại một khỏa hoang vu sao trời phía trên, trong lúc vô tình nội nhập một cái tuyệt địa, bị vây mấy trăm năm, mãi đến trước đây không lâu mới thoát khốn mà ra. Đại địa đạo trưởng hồi đáp. Nguyên lai dạng này. Thanh ý lão giả gật đầu. Loại sự tình này mười điểm phổ biến. Dù sao võ giả bên ngoài sông sáo lịch luyện thường xuyên sẽ tao ngộ đủ loại mối nguy. Sư phụ, đây là hảo hữu của ta Diệp Vân Phi, hắn muốn về vào chúng ta hậu thổ giáo. Ta sở dĩ có thể thoát khốn mà ra, may mắn mà có hỗ trợ của hắn. Đại địa đạo trưởng chỉ Diệp Vân Phi, nói ra. Ồ, ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn gia nhập chúng ta hậu thổ giáo à? Thanh ý lão giả nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi gia nhập hậu thổ giáo, mục đích là muốn thu hoạch được hậu thổ giáo đề cử, tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Muốn gia nhập chúng ta hậu thổ giáo, liền phải tiếp nhận khảo thí, nhất định phải đi đến nhất định tư chất mới có thể dùng gia nhập chúng ta hậu thổ giáo. Như vậy đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi khảo thí. Thanh ý lão giả suy nghĩ một chút nói ra. Ha ha, sư phụ, ngươi yên tâm, Diệp Vân Phi tư chất khẳng định không có vấn đề. Đại địa đạo cười dài nói. Một lát sau, đi tới một quảng trường khổng lồ bên trong. Trong sân rộng có một cây 10 trượng trở lại cao hình trụ. Căn này hình trụ chia làm tứ đoạn, đại biểu cho 4 đẳng cấp. Cái này hậu thổ trụ chuyên môn dùng để khảo thí ngươi tại thổ thuộc tính pháp tắc phương diện có không có thiên phú. Ngươi đi lên đánh một quyền, nếu như có thể nhường đoạn thứ nhất phát sáng, là có thể trở thành chúng ta hậu thổ giáo đệ tử. Thanh ý lão giả nói với Diệp Vân Phi. Nghe nói có người muốn khảo thí, quảng trường này bên trong đã sớm vây đầy xem náo nhiệt đệ tử. Thậm chí có một ít cao tầng cũng tới. Dù sao đại địa đạo trưởng sư phụ tại hậu thổ trong giáo địa vị rất cao, hiện tại tự mình dẫn người tới khảo thí, tự nhiên sẽ dẫn tới quan tâm. Chương 643 hậu thổ trụ. Chương 643 hậu thổ trụ. Nghiêm trưởng lão. Những cái kia tới vây xem cao tầng dồn dập hướng thanh ý lão giả hành lễ. Ừm. Nghiêm trưởng lão khẽ gật đầu. Tốt, Tô Diệp, bắt đầu đi. Chỉ cần ngươi có thế để cho đoạn thứ nhất phát sáng, liền có tư cách trở thành hậu thổ giáo đệ tử. Nghiêm trưởng lão nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi hiểu rõ thân phận của mình, tốt nhất tạm thời không muốn bại lộ, cho nên lấy Tô Diệp cái tên này. Trong sân rộng, hết thảy mọi người đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Thổ thuộc tính pháp tắc. Diệp Vân Phi trong óc hiện hiện liên quan tới thổ thuộc tính pháp tắc đủ loại cảm ngộ tâm đắc. Tương vi thiên đế, Diệp Vân Phi đối với thiên hạ trồng sen loại pháp tắc cũng đã có đi sâu nghiên cứu, đối thổ thuộc tính pháp tắc tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Huống chi trước đây không lâu, Diệp Vân Phi còn cùng đại địa đạo trưởng tu luyện mấy tháng tướng địa pháp, thể ngộ càng sâu. Có thể nói Diệp Vân Phi thổ thuộc tính pháp tắc so với đại đạo giải muốn cao minh hơn nhiều. Ầm. Diệp Vân Phi đi ra phía trước, một quyền đánh vào hình trụ phía trên. Ông. Hình trụ đoạn thứ nhất trực tiếp được thắp sáng, phun tỏa hào quang. Đoạn thứ nhất sáng lên, này cho thấy hắn có tư cách trở thành chúng ta hậu thổ giáo đệ tử. Lập tức người chung quanh dồn dập nói ra. Ừm. Nghiêm trưởng lão gật đầu biểu thị hài lòng. Nhưng vào lúc này, ông, đoạn thứ hai bỗng nhiên sáng lên. Soạn. Đoạn thứ hai cũng sáng lên, này cho thấy hắn có khả năng trở thành nội môn đệ tử. Mọi người kêu to. Nghiêm trưởng lão cũng là tầm mắt sáng lên. Đột nhiên, ông, đoạn thứ ba sáng lên. làm sao có thể? Hắn có khả năng thành vì hạch tâm đệ tử? Trời ạ, hắn còn không có tiến vào chúng ta hậu thổ giáo, liền có được dạng này yêu nghiệt tư chất, ngày sau tại chúng ta hậu thổ trong giáo nhất định tiền đồ vô lượng à? Cái này, trong sân rộng tất cả mọi người là kinh ngạc cực điểm, kêu lên sợ hãi. Nghiêm trưởng lão, người trẻ tuổi này thiên phú không tồi a, nghĩ không ra chúng ta hậu thổ giáo lại chiêu thu vào một cái tuổi trẻ thiên tài. Trong sân rộng mặt khác cao tầng mỗi một cái đều là kích động nói ra. Phải biết bất kỳ một cái nào giáo phái đối tuổi trẻ thiên tài đều là cầu hiền như khát, bởi vì giáo phái bên trong tuổi trẻ thiên tài đại biểu cho cái này giáo phái tương lai. Ha ha, là rất không tệ. Nghiêm trưởng lão cũng là hết sức hài lòng, cười ra tiếng. Sư phụ, ta đều nói rồi, Tô Diệp thiên phú của hắn khẳng định không có vấn đề, đầy đủ yêu nghiệt. Đại địa đạo trưởng thấy Diệp Vân Phi biểu hiện như thế cũng là yên lòng, gia nhập hậu thổ giáo đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngay lúc này, đột nhiên ông hình trụ đệ tứ đoạn đột nhiên sáng lên, toát ra hao quang lộng lẫy chói mắt, ngay ngắn hình trụ đều tại chiếu lấp lánh, cực kỳ chói mắt. Cái gì? Giờ khắc này hết thảy mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, tựa hồ không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Trong sân rộng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Làm sao có thể? Theo chúng ta hậu thổ giáo truyền thống, nếu như có thể thắp sáng căn này hậu thổ trụ đệ tứ đoạn, có tư cách trở thành thánh tử. Mà lại cho tới nay, này đệ tứ đoạn đều là dùng tới khảo nghiệm là không có được thánh tử tư cách. Này mấy trăm năm qua, chúng ta hậu thổ giáo trong hàng đệ tử chỉ có hai cái có thể thắp sáng đệ tứ đoạn, Âu Dương Phong sư minh cùng Đỗ Phạm sư minh. Nghĩ không ra, hôm nay ra cái thứ ba. Âu Dương Phong sư minh cùng Đỗ Phạm sư minh đều là nhập môn tu luyện thành trăm năm về sau mới có năng lực nắm hậu thổ trụ đệ tứ đoạn thắp sáng. Mà cái này Tô Diệp còn không có tiến vào chúng ta hậu thổ giáo, liền có thể thắp sáng đệ tứ đoạn, này chẳng phải là nói thiên phú của hắn? So. Trong sân rộng bầu không khí tĩnh lặng sau một lát, triệt để dẫn nổ, vang lên từng đạo kinh ngạc tiếng nghị luận. Sư phụ, Tô Diệp thắp sáng hậu thổ trụ đệ tứ đoạn, có phải hay không là có thể làm thánh tử rồi? Lúc này đại địa đạo trưởng cũng là 10 điểm chấn kinh. Hắn biết Diệp Vân Phi thiên phú rất lợi hại, thế nhưng hắn không ngờ được Diệp Vân Phi trực tiếp nắm đệ tứ đoạn đốt sáng lên. Tô Diệp xác thực có tư cách trở thành thánh tử. Nghiêm trưởng lão trong ánh mắt cũng đầy là kinh ngạc. Phản ứng thật là lớn a. Diệp Vân Phi thấy trong sân rộng vẻ mặt của mọi người, lắc đầu bật cười. Nhưng vào lúc này, một cái mặt chữ quốc nam tử trung niên nhanh chân đi tiến vào quảng trường, đi vào Diệp Vân Phi trước người. Tham kiến giáo chủ. Trong sân rộng người thấy một lần người trung niên này, vội vàng dồn dập hành lễ. Nguyên lai, người trung niên này liền là hậu thổ giáo giáo chủ. Hắn vừa rồi đột nhiên thấy hậu thổ trụ đệ tứ đoạn phun tỏa hào quang, dưới khiếp sợ lập tức chạy đến. Bù bù. Lúc này có càng nhiều hơn cao tầng hoành không mà đến, rơi vào trong sân rộng. Vừa rồi Diệp Vân Phi khảo thí kinh động đến toàn bộ hậu thổ giáo. Trong giáo cao tầng nhận được tin tức, dồn dập chạy đến. Âu Dương Phong hai sư đồ cũng tới. Tiểu tử, hậu thổ trụ là chúng ta hậu thổ giáo thánh vật, ngươi một ngoại nhân dám loạn đụng hậu thổ trụ, thật sự là to gan lớn mật. Âu Dương Phong sư phụ lăng lệ bước người tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, quát lạnh nói: Đào Văn Chí, là ta nhường Tô Diệp khảo nghiệm, ngươi muốn thế nào? Nghiêm trưởng lão cả giận nói. Âu Dương Phong sư phụ gọi Đào Văn Chí, địa vị cùng Nghiêm trưởng lão không sai biệt lắm. Bất quá hai người từ trước là chết đầu, đặc biệt là hai người đệ tử đều là thánh tử, tranh đoạt giáo chủ tương lai vị trí, quan hệ càng căng thẳng hơn. Vừa có cơ hội liền lẫn nhau khó xử. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Giáo chủ, kẻ này không rõ lai lịch, hắn tiến vào chúng ta hậu thổ giáo mục đích không rõ, ta cho rằng trước tiên đem hắn bắt lại tiến hành thẩm vấn. Đào Văn Chí chỉ Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Hừ, Đào Văn Chí, những năm gần đây ngươi không biết giới thiệu nhiều ít người gia nhập chúng ta hậu thổ giáo, hiện tại ta mang một người tới khảo thí, ngươi dám làm khó dễ, thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Nghiêm Thiên Tông bước ra một bước, quần quần linh lực uy áp phóng xuất ra. Ha ha, Nghiêm Thiên Tông, ngươi muốn đánh nhau phải không ạ? Ta phục hồi. Đào Văn Chí cười to, cũng là bước ra một bước, phóng xuất ra mạnh mẽ linh lực uy áp. Lập tức, toàn bộ quảng trường đều bị hai người thả ra linh lực uy áp bao phủ, lung la lung lay, không thể tả tiếp nhận. Trong sân động, còn lại mấy cái bên kia hậu thổ giáo người, thấy hai cái trưởng lão dương cùng bạc kiếm, đều là trợn tròn mắt. Bất quá, mọi người đều biết, hai cái này trưởng lão mâu thuẫn, từ xưa đến nay, người nào cũng không cách nào khuyên. Hai vị trưởng lão, thỉnh trước an tĩnh, ta tự có điểm số. Giáo chủ một bước tiến lên trước, ngăn tại giữa hai người, trầm giọng nói ra. Đào Văn Chí cùng Nghiêm Thiên Tông hai người thấy giáo chủ ra mặt, đều là hừ lạnh một tiếng, các lùi về sau một bước, thu khởi linh lực uy áp. Ngươi trẻ tuổi, ngươi lại đánh một quyền cho ta xem một chút. Giáo chủ nói với Diệp Vân Phi. Được. Diệp Vân Phi gật đầu, lần nữa tiến lên, một quyền đánh vào hậu thổ trụ phía trên. Ông ngong. Kết quả vẫn là một dạng, hậu thổ trụ tứ đoạn theo thứ tự được thắp sáng. Ngay ngắn hậu thổ trụ, chói lóa mắt, hơn 10 dặm rõ ràng. Trong sân rộng vang lên lần nữa trận trận kinh ngạc tiếng nghị luận. Đối với chúng ta hậu thổ giáo tới nói, đây chính là mấy trăm năm khó gặp yêu người ta. Giáo chủ cũng là lộ ra hết sức kích động, giống như là xem bảo bối đồng dạng, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Chương 644, Thánh tử. Chương 644, Thánh tử Tô Diệp, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử. Giáo chủ đột nhiên cao giọng nói ra. Giáo chủ vừa nói sau, toàn bộ quảng trường, hết thảy mọi người đều là giật nảy cả mình. Một cái còn không có chính thức nhập môn, vừa mới tiếp nhận khảo nghiệm tiểu tử, trực tiếp liền trở thành thánh tử. khiến cho còn lại mấy cái bên kia đệ tử, mỗi một cái đều là có chút không cam lòng cùng hâm mộ. Có thể là, cái này gọi Tô Diệp tiểu tử, có thể một quyền nắm hậu thổ trụ tứ đoạn, toàn bộ thắp sáng, thiên phú chi yêu nghiệt, rõ như ban ngày. Không phục không được a. Ta phản đối. Đột nhiên, Đào Văn Chí mở lời nói ra. Giáo chủ, tiểu tử này, chúng ta căn bản cũng không rõ ràng lai lịch của hắn, mà lại, hắn đều còn không có chính thức nhập môn. Hiện tại, đột nhiên khiến cho hắn trở thành chúng ta hậu thổ giáo thánh tử, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Đào Văn Chí nói ra. Cái này Tô Diệp, là Nghiêm Thiên Tông tự mình mang đến khảo nghiệm, nếu như trở thành thánh tử, thứ này cũng ngang với Nghiêm Thiên Tông bồi dưỡng được tới hai cái thánh tử. Chắc chắn tăng lên rất nhiều Nghiêm Thiên Tông hy vọng. Đào Văn Chí là tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đào trưởng lão, ngươi đừng quên, chúng ta hậu thổ giáo cổ đại lưu truyền xuống quy củ, có thể thắp sáng hậu thổ trụ tứ đoạn người, có tư cách trực tiếp trở thành thánh tử. Giáo chủ nói ra. Giáo chủ, ta cảm thấy, thánh tử trước, quan hệ to lớn, không thể quá qua loa. Đào Văn Chí nói ra. Đào trưởng lão nói rất có đạo lý, ta cũng không tán thành. Đột nhiên, một cái cao tầng đứng dậy, nói ra. Ta cũng không tán thành. Sau đó, 10 cái cao tầng, không ngừng đứng ra, dồn dập duy trì Đào Văn Chí. Các ngươi. Giáo chủ tức giận đến xanh mặt. Xem ra, cái này Đào Văn Chí tại hậu thổ trong giáo, thế lực thật vô cùng lớn a, vậy mà lôi kéo được nhiều như vậy cao tầng, trước mặt mọi người cùng giáo chủ đối nghịch. Nay hậu thổ giáo nội bộ, đấu tranh có chút kịch liệt a. Diệp Vân Phi trong lòng, không khỏi cười lạnh nói. Ban đầu, hậu thổ trong giáo bộ này chút tranh đấu, Diệp Vân Phi là không có hứng thú. Thế nhưng, cái này Đào Văn Chí, từ khi Diệp Vân Phi đi vào hậu thổ giáo về sau, liền khắp nơi nhằm vào Diệp Vân Phi, đã để Diệp Vân Phi lên cơn giận dữ. Ha ha, người lão gia hỏa này, không chỉ công nhiên phản đối giáo chủ quyết định, thậm chí bỏ qua hậu thổ giáo cổ đại lưu truyền xuống quy củ. Thật sự là uy phong thật to a, ta cảm thấy, không bằng nhường ngươi tới làm hậu thổ giáo giáo chủ đi. Ngược lại ngươi bây giờ quyền lực đã so giáo chủ lớn. Diệp Vân Phi đột nhiên cười to, nói ra. Diệp Vân Phi vừa nói sau, lập tức toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người là chấn kinh cực điểm. Đào Văn Chí tại hậu thổ trong giáo, quyền cao chức trọng, thậm chí dám cùng giáo chủ địa vị ngang nhau. Hiện tại, lại có một cái hậu bối tiểu tử, dám dạng này trước mặt mọi người khiêu khích. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đào Văn Chí đột nhiên giận dữ, thân hình lóe lên, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Lập tức, quần quần linh lực uy áp, như biển sâu vực lớn tựa như biển, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, lập tức kích hoạt thiên ảnh bảo, trong nháy mắt nhanh lùi lại, xuất hiện tại mấy ngoài ngàn mét, lạnh lùng nhìn xem Đào Văn Chí. Tốc độ thật nhanh. Hết thảy mọi người đều là 10 điểm chấn kinh. Lão gia hỏa, ngươi trêu chọc ta, sẽ hối hận. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm Đào Văn Chí, mắt lộ ra hàn mang. "Tiểu tử, ta hiện tại liền giết ngươi." Đào Văn Chí nổi giận muốn điên. Hắn tại hậu thổ trong giáo, luôn luôn hung hăng cản quấy đã quen, liền giáo chủ, hắn cũng dám trước mặt mọi người chống đối. Có thể là, hiện tại lại có một cái hậu bối tiểu tử, dạng này trước mặt mọi người khiêu khích hắn. Cái này khiến hắn cảm giác 10 điểm mất mặt. "Đào trưởng lão, đủ. Tô Diệp, từ giờ trở đi, ngươi là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử. Đây là quyết định của ta, cũng là hậu thổ giáo cổ đại lưu truyền xuống quy củ. Quy củ, không thể phế." Giáo chủ đột nhiên quát to. Sau đó, hắn vung tay lên, một khối lệnh bài màu vàng bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Này tấm lệnh bài, hậu trọng đại khí, phía trên điêu khắc một chút cùng thổ thuộc tính có liên quan phù văn. Đây là hậu thổ giáo thánh tử lệnh bài. "Nghiêm trưởng lão, ngươi cho Tô Diệp an bài một tòa tu luyện mồm núi." Giáo chủ nói ra. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt đi xa. Vừa rồi Diệp Vân Phi theo như lời nói, nhường giáo chủ xúc động rất lớn, trực tiếp trở nên cứng ngạnh. Đào Văn Chí sắc mặt 10 điểm âm trầm, nhìn chằm chằm giáo chủ bóng lưng rời đi. "Tiểu tử, thật tốt sống sót." Một lát sau, Đào Văn Chí lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, ngữ khí mang theo rõ ràng uy hiếp, sau đó quay người rời đi. "Lão gia hỏa, ta khẳng định dài hơn ngươi mệnh." Diệp Vân Phi đáp. "Hừ." Đào Văn Chí hừ lạnh một tiếng, mang theo Âu Dương Phong cùng một nhóm cao tầng rời đi quảng trường. Âu Dương Phong tại cách trước khi đi, quay người nhìn về phía Diệp Vân Phi, xuề bàn tay ra, tại cái cổ chỗ vẽ một thoáng. Đây đã là hắn lần thứ hai đối Diệp Vân Phi làm động tác này, cảnh cáo mùi vị tự động. Diệp Vân Phi không nhìn thẳng, động tác này ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra ngây thơ vô cùng. "Tô Diệp, Đào Văn Chí sẽ không dễ dàng bỏ qua, hắn nhất định sẽ nghĩ hết đủ loại biện pháp tới đối phó ngươi. Ngươi về sau tại hậu thổ trong giáo, hết thảy cẩn thận." Nghiêm trưởng lão nói ra, lộ ra có chút lo lắng. Hắn làm Đào Văn Chí chết đầu, đối Đào Văn Chí tính cách 10 điểm hiểu rõ. Vì đạt được mục đích, thường thường không từ thủ đoạn. "Ta sẽ cẩn thận." Diệp Vân Phi gật đầu. Nghiêm trưởng lão mang theo Diệp Vân Phi, tuyển một tòa tu luyện mỏm núi. Nay tòa tu luyện mỏm núi, vừa lúc ngay tại đại địa đạo trưởng tu luyện mỏm núi bên cạnh. Tại đỉnh núi chỗ, có một tòa đạo phủ. Trong động phủ bố trí một cái tụ linh trận, nắm phụ cận không gian bên trong linh khí tụ đến, khiến cho trong động phủ linh khí nồng đậm vô cùng, hóa thành xương mù hình, đưa tay có thể sờ. Diệp Vân Phi xếp bằng ở động phủ bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Huyền Hoàng Tinh, không hổ là Huyền Hoàng Tinh vực hải tâm, có linh khí cùng thiên địa quy tắc, cũng không phải thiên huyền đại lục đủ khả năng so sánh. Hậu thổ giáo chẳng qua là một chỗ tính giáo phái, là có thể cho trong giáo đệ tử cung cấp linh khí như thế nồng đậm tu luyện động phủ. Diệp Vân Phi không khỏi cảm thán nói: "Ta tới hậu thổ giáo chẳng qua là một cái ban cầu, đạt được hậu thổ giáo đề cử, ta là có thể đi tiên đạo học viện. Đến lúc đó, nhất định phải thật tốt điều tra một chút hậu người trên đường hạ lạc." Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện Cửu Dương Kinh. Nhưng vào lúc này, "Tô Diệp, cút ra đây." Đột nhiên, một đạo tiếng giống to tại động phủ bên ngoài vang lên. "Ồ, tìm phiên phải tới." Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Thế là, Diệp Vân Phi đi ra động phủ bên ngoài cửa chính. Chỉ gặp động phủ trước cổng chính, đứng đấy mười mấy cái đệ tử. Toàn bộ đều là động thiên lục cảnh, thất cảnh, bát cảnh thực lực. "Các ngươi tới làm gì?" "Bản thánh tử đang ở thanh tu." "Cút." Diệp Vân Phi tức giận, nói ra. "Tô Diệp, ngươi mới vừa vào cửa, liền trở thành thánh tử, chúng ta không phủ. Chúng ta muốn khiêu chiến ngươi." Bên trong một cái động thiên lục cảnh đệ tử tiến lên trước một bước, nói ra: "Ta gọi Trương Kiệt, ta muốn." Cái này động thiên lục cảnh đệ tử nói ra. Ba. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác trước mắt có một bóng người như tuấn mã vào tới, một bàn tay rút trên mặt của hắn. Thế là cái này gọi Trương Kiệt đệ tử, thân thể giống như con toy, ném bay lên không trung bên trong, liên tiếp xoay chuyển mấy chục vòng, mới đánh rơi ở phía xa trên mặt đất. Chương 645, có ai không phục? Chương 645, có ai không phục? Còn có ai không phục? Diệp Vân Phi một trường quất bay Trương Kiệt, nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia đệ tử, nhàn nhạt hỏi: "Những đệ tử kia, từng cái có điểm tâm kinh." "Tô Diệp." Một cái động thiên thất cảnh thực lực đệ tử tiến lên trước một bước, nghĩ muốn nói chuyện. "Hưu." Diệp Vân Phi lập tức liền xuất hiện tại hắn trước người. Ba. Một tiếng thanh thúy bạt thai âm thanh, người đệ tử kia thân thể ném bay ra ngoài, rơi xuống ở phía xa, ngẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy, còn lại mấy cái bên kia đệ tử, từng cái nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, đều biến đến vô cùng kiêng kỵ. Một trường quất bay một cái động thiên thất cảnh, đối trước mắt những đệ tử này tới nói, quá mạnh. "Còn có không phục, cùng lên đi, đừng lãng phí ta thời gian." Diệp Vân Phi nói mà không có biểu cảm gì nói. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, đối diện với mấy cái này động thiên cảnh, thực sự để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Còn lại những đệ tử kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Quá cuồng vọng. "Chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin, một mình hắn, đánh thắng được chúng ta nhiều như vậy." Bên trong một cái động thiên bắt cảnh thực lực đệ tử, khẽ cắn răng, nói ra. Thế là, mười mấy cái đệ tử, kiên trì hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, hưu một tiếng, tan biến tại chỗ. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, lại kích hoạt thiên ảnh bảo, tốc độ quá nhanh, này chút động thiên cảnh căn bản là bắt không đến Diệp Vân Phi thân ảnh. Ba ba ba. Một chuỗi bạt thai âm thanh không ngừng vang lên, từng cái đệ tử không ngừng ném bay ra ngoài. Không đến thời gian một hơi thở, mười mấy cái đệ tử toàn bộ đánh rơi ở phía xa, rơi đầy một chỗ, có ngất đi, có thống khổ rú thảm. Những đệ tử này có động thiên lục cảnh, thất cảnh, bát cảnh, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì một cái có thể đỡ nổi Diệp Vân Phi một bàn tay. Một đám rất rưởi. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra, sau đó quay người hướng động phủ đi trở về đi. Quá mạnh. Lúc này sớm đã có không ít nghe theo gió mà đến đệ tử vây ở phía xa xem náo nhiệt, thấy Diệp Vân Phi như thế dũng mãnh phi thường, chấn kinh cực điểm. "Tô Diệp, dừng lại, ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi." Đột nhiên một đạo tiếng giống to vang lên, sau đó một cái huyền bào nam tử nhanh chân hướng Diệp Vân Phi tu luyện mỏm núi đi tới. Ầm ầm, cái này huyền bào nam tử mỗi bước ra một bước, cả ngọn núi đều tại lung la lung lay, tựa hồ có một đầu thái cổ ma tượng tại trà đạp đại địa. Còn có khả năng thấy có đại lượng màu vàng địa khí không ngừng theo trên mặt đất phun dũng mãnh tiến ra, lượn lờ bên cạnh hắn, đem hắn nổi bật lên anh vũ bất phàm. "Thượng quan phách, hắn là chúng ta hậu thổ giáo, động thiên cảnh này cấp độ đệ tử người mạnh nhất. Nghe nói hắn này thời gian mấy năm, một mực tại bế quan, trùng kích tiểu huyền đan cảnh, nghĩ không ra, hắn cũng tới tìm Tô Diệp phiền thoái." Lập tức, có người thấp giọng kinh hô. Lúc này, Diệp Vân Phi tu luyện mỏm núi trung quanh, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Nơi xa, một ngọn núi khác phía trên. Âu Dương Phong đứng tại ngọn núi bên trên, chú ý Diệp Vân Phi động tĩnh bên này. Mười mấy cái đệ tử chen chúc ở bên cạnh. "Âu Dương thánh tử, ngươi cảm thấy thượng quan phách đánh thắng được Tô Diệp sao?" Một cái đệ tử tò mò hỏi. "Khó nói, chỉ bất quá thắng cùng thua cũng không quan hệ, đây chẳng qua là bắt đầu. Ta tuyệt sẽ không nhường Tô Diệp tại hậu thổ giáo ở lại, mà lại ta sẽ để cho kết cục của hắn thê thảm vô cùng." Âu Dương Phong lạnh cười nói. Lúc này Diệp Vân Phi tu luyện ngọn núi bên trên, thượng quan phách đã đi tới Diệp Vân Phi tu luyện động phủ trước đó. Hắn cao khoảng 2 mét, thân thể cứng cáp giống như thiết tháp, lượn lờ lấy trận trận sương mù màu vàng, uy thế 10 phần. Cái này thượng quan phách là động tiên thập cảnh thực lực. "Cút đi, và ngươi cũng muốn khiêu chiến Tô Diệp, không biết tự lượng sức mình." Lúc này đại địa đạo trưởng đột nhiên theo dưới mặt đất chui ra, nhìn lướt qua thượng quan phách, lạnh cười nói. "Nói đùa, Diệp Vân Phi tại thiên huyền đại lục bên trong một người có thể là đánh bại mấy ngàn cái động tiên cảnh, không quan trọng một cái động tiên thập cảnh lại muốn khiêu chiến Diệp Vân Phi, quả thực là nói đùa." "Diệp Vân Phi, đi, chúng ta đi địa tháp." Đại địa đạo trưởng nói với Diệp Vân Phi. "Địa tháp? Cái kia là địa phương nào?" Diệp Vân Phi hỏi. "Địa tháp bên trong ẩn chứa nồng đậm thổ thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc, là chúng ta hậu thổ giáo tu luyện thánh địa. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú." Đại địa đạo trưởng nói ra. "Nguyên lai dạng này. Tốt, cái kia đi xem một chút đi." Diệp Vân Phi gật đầu. "Tô Diệp, có dám một trận chiến?" Thượng quan phách thấy Diệp Vân Phi thế mà tại cùng đại địa đạo trưởng nói chuyện phiếm, căn bản không có con mắt nhìn hắn, này loại bỏ qua khiến cho hắn nộ tới cực điểm. "Hưu." Thượng quan phách vừa dứt lời, một thanh đen kịt dao găm đột ngột xuất hiện, chống đỡ tại mi tâm của hắn ở giữa. Chuôi này đen kịt dao găm chính là hư không nhận. "Ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận?" Diệp Vân Phi lúc này mới nhìn về phía thượng quan phách, lạnh lùng hỏi. "Đánh lén, cái gì hảo hán? có bản lĩnh, cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Thượng quan Phách giận dữ hét. Được. Diệp Vân Phi vây tay một cái, thu hồi hư không nhận. Chết. Thượng quan Phách trong nháy mắt bùng nổ, giống to một tiếng. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, sau đó, từng mặt do bùn đất ngưng tụ mà thành tường đất, theo bốn phương tám hướng, hướng Diệp Vân Phi bạo đổ tới. Hậu thổ trong giáo, vô luận cao tầng vẫn là đệ tử, tu luyện đều là dùng thổ thuộc tính công pháp làm chủ. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, đưa chân giẫm một cái. Ầm ầm. Dưới mặt đất, một cỗ màu vàng địa khí mãnh liệt phun ra, ngưng kết thành một đầu màu vàng trường long, hướng về phía trước đánh tới. Phanh phanh phanh. Những cái kia tường đất không ngừng nổ nát vụn. Làm sao có thể? Ngưng khí thành long. Thượng quan Phách nhìn đầu này màu vàng trường long, kinh hãi kêu lên. Chỉ có nắm tướng địa học, tu luyện tới nhất định trình độ, mới có thể lợi dụng địa khí ngưng kết ra tới một đầu thổ long. Toàn bộ hậu thổ giáo có thể ngưng khí thành long đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bao quát Âu Dương Phong, đại địa đạo trưởng, còn có mặt khác một chút hoạch tâm đệ tử. Mà cái này thượng quan Phách căn bản là làm không được. Trong chớp mắt, đầu kia màu vàng trường long liền đem tất cả vết tường toàn bộ đụng nát, sau đó mang theo uy thế kinh người, hướng thượng quan Phách bạo đụng tới. Giống. Thượng quan Phách gầm thét, một quyền đánh ra. Quần quần xương mù màu vàng, tại quả đấm của hắn phía trên, cấp tốc ngưng tụ, cấp tốc hóa thành một tôn màu vàng cự quyền. Bành. Thượng quan Phách nằm đấm, cùng đầu kia màu vàng trường long đụng vào nhau. Ầm. Thượng quan Phách thân thể cấp tốc bay rất ra ngoài, tại giữa không trung liên tục phun máu, cuối cùng đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, đem mặt đất ném ra tới một cái mười mấy mét sâu hố sâu, bụi mù phấp phới. Đợi bụi mù tán đi về sau, mọi người thấy Thượng quan Phách nằm tại hố sâu dưới đáy, toàn thân đẫm máu, không biết sống hay chết. Đi thôi, chúng ta đi địa tháp. Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Được. Đại địa đạo trưởng gật đầu. Hai người xoay người rời đi, không còn có xem Thượng quan Phách liếc mắt. Cái này Tô Diệp chiến lực thật là đáng sợ. Một chiêu đánh bại Thượng quan Phách, càng đáng sợ chính là, thoạt nhìn hắn lộ ra 10 điểm dễ dàng tùy ý, rõ ràng còn không có toàn lực. Trung quanh những cái kia xem náo nhiệt đệ tử, cả đám đều kinh ngạc cực điểm, nghị luận ầm ĩ hử. Nơi xa, Âu Dương Phong vẻ mặt hơi khó coi. Thượng quan Phách là hắn an bài đi. Nếu như bị một chiêu dây bại, thánh tử, xem ra bọn hắn muốn đi địa tháp. Âu Dương Phong bên cạnh, một cái đệ tử nói ra. Người đi an bài một chút, không thể để cho bọn hắn an tâm tu luyện. Âu Dương Phong nói ra. Đúng. Người đệ tử kia liền đội vàng gật đầu. Chương 646, địa tháp chương 646, địa tháp một lát sau. Đại địa đạo trưởng mang theo Diệp Vân Phi đi vào một cái màu vàng cung điện trước đó. Địa tháp lôi bảo liền tại bên trong. Địa tháp mặc dù gọi tháp, thế nhưng thực tế là một cái lăng mộ, chia làm 9 tầng. Từ trên xuống dưới, mỗi một tầng đều có được tương ứng cường độ thổ thuộc tính năng lượng. Đại địa đạo trưởng giới thiệu nói, địa tháp 9 tầng, từ trên xuống dưới, càng là hướng xuống, chỗ tồn tại năng lượng uy áp coi như là đáng sợ. Nói như vậy, ngoại môn đệ tử thực lực có thể tại thứ nhất, thứ hai tầng tu luyện. Nội môn đệ tử thực lực có thể tại thứ ba, tầng thứ tư tu luyện. Hạch tâm đệ tử có thể tại tu luyện. Đến mức tầng thứ 6 trở xuống, chỉ có trong giáo cao tầng mới dám đi sâu. Đệ tử bình thường nếu như xông ra đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, trong tháp mặc dù tồn tại nguy hiểm, thế nhưng ở bên trong tu luyện thổ thuộc tính công pháp, hiệu quả hết sức tốt. Đại địa đạo trưởng nói ra. Nguyên lai dạng này, vào xem một chút đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Đi vào địa tháp tầng thứ nhất, Diệp Vân Phi quả nhiên cảm thấy có một loại thổ thuộc tính năng lượng hình thành năng lượng uy áp. Uy thế như vậy, là theo địa tháp phía dưới truyền đưa tới. Có thật nhiều đệ tử đang xếp bằng ở trong tầng thứ nhất, nhắm mắt tính tu. Trên mặt đất tháp tầng thứ nhất tu luyện đệ tử, thực lực đều tương đối yếu ớt. Đại bộ phận đều là thánh cảnh, ngưng chân cảnh. Đi thôi, dùng hai chúng ta thực lực, trực tiếp đi là có thể. Đại địa đạo trưởng nói ra. Lúc này, hậu thổ giáo tổng bộ bên trong, một tòa cao ngọn núi lớn trên đỉnh núi, có một gian cung điện. Trong cung điện, hậu thổ giáo giáo chủ ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên. Hai bên ngồi mấy cái trong giáo cao tầng. Đại địa đạo trưởng sư phụ Nghiêm Thiên Tông cũng tại. Giáo chủ, ngươi nhường Tô Diệp trực tiếp trở thành thánh tử, trong giáo đệ tử khẳng định không phục. Đặc biệt là những cái kia hoạch tâm đệ tử, khẳng định không cam tâm. Lại thêm, Đào Văn Chí hai sư đồ, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó Tô Diệp. Cho nên, tiếp đó, Tô Diệp tình trạng sẽ mười phần nguy hiểm, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tô Diệp là mấy trăm năm vừa gặp thiên tài, chúng ta đem hắn đặt tại nguy hiểm như vậy tình trạng bên trong, có thể hay không hại hắn? Nghiêm Tiên Tông đột nhiên mở lời nói ra. Ta biết, trực tiếp khiến cho hắn trở thành thánh tử, xác thực sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Thế nhưng, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngươi cũng thấy, trong khoảng thời gian này, Đào Văn Chí hai sư đồ còn có bọn hắn lôi kéo những cái kia vây cánh, càng ngày càng hung hăng ngang ngược, đã hoàn toàn không ta đây giáo chủ để vào trong mắt. Ta đoán chừng, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ đoạt quyền, bước ta nhường ra giáo chủ vị trí. Hắn hai sư đồ sau lưng, có Âu Dương gia tộc duy trì. Một khi bọn hắn đoạt quyền thành công, từ nay về sau, chúng ta hậu thổ giáo liền sẽ triệt để trở thành Âu Dương gia tộc một cái phụ thuộc thế lực. Cho nên, ta nhất định phải nhanh để bạn một cái có thể cùng Âu Dương Phong chống lại thánh tử, dạng này, đến lúc đó mới có lý do ngăn cản Âu Dương Phong trở thành hạ một nhiệm kỳ giáo chủ. Giáo chủ nói ra. Thế nhưng, dùng Đào Văn Chí tính cách, hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp hại chết Tô Diệp. Nghiêm Thiên Tông nói ra. Tô Diệp không đơn giản, hắn đạp mạnh tiến vào hậu thổ giáo, ta liền đang âm thầm quan sát hắn. Hắn coi như đối mặt Đào Văn Chí, mặt cũng không đổi sắc, trấn định tự nhiên. Đào Văn Chí là lớn huyền đan cảnh cao thủ, Tô Diệp lại không sợ chút nào. Mà lại, hắn có thể đem hậu thổ trụ đệ tứ đoạn trực tiếp điểm sáng lên, thiên phú cao, có thể xưng yêu nghiệt. Người trẻ tuổi này, tuyệt không đơn giản. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn âm thầm tận lực bảo hộ hắn, khiến cho hắn trở thành chúng ta đối phó Đào Văn Chí hai sư đổ một thanh sắc bén dao găm. Giáo chủ nói ra. Giáo chủ, nếu như Tô Diệp thật có thể nắm Âu Dương Phong đè xuống, người có thể hay không khiến cho hắn trở thành hạ một nhiệm kỳ giáo chủ? Nghiêm Thiên Tông đột nhiên hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Giáo chủ suy nghĩ một chút, nói ra. Hy vọng hắn có thể sống sót đi. Nghiêm Thiên Tông nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đã đi tới địa tháp. Quả nhiên, đến, Diệp Vân Phi cảm giác được thổ thuộc tính năng lượng uy áp biến đến mãnh liệt rất nhiều. Tại tầng này bên trong tu luyện, toàn bộ đều là hạch tâm đệ tử. Thực lực yếu nhất cũng là động thiên cửu cảnh, thập cảnh. Số lượng không nhiều, chỉ có mười mấy cái. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng vừa tiến tới, những cái kia hạch tâm đệ tử, mỗi một cái đều là mở mắt, hướng hai người nhìn sang. Đỗ Phàm. Những cái kia hạch tâm đệ tử, xem đến đại địa đạo trưởng, mỗi một cái đều là tầm mắt co rụt lại. Này chút hạch tâm đệ tử, đại bộ phận đều là cùng đại địa đạo trưởng, còn có Âu Dương Phong, cùng lúc tiến vào hậu thổ giáo. Năm đó, từng cùng một chỗ cạnh tranh qua. Kết quả, đại địa đạo trưởng cùng Âu Dương Phong trổ hết tài năng, trở thành thánh tử. Sau này, đại địa đạo trưởng đột nhiên mất tích, tung tích không rõ. Hậu thổ trong giáo, chỉ có Âu Dương Phong một cái thánh tử. Này chút hạch tâm đệ tử, phần lớn thời gian đều là tại bế quan tĩnh tu, cho nên có thật nhiều thế mà không biết đại địa đạo trưởng đã trở về. Hiện tại, bọn hắn đột nhiên xem đến đại địa đạo trưởng, tự nhiên 10 điểm chấn kinh. Hừ, một cái hô tiểu tử, cũng dám tiến vào địa tháp, chán sống. Cút. Đừng nhiều chúng ta thanh tĩnh. Đột nhiên, có một cái hạch tâm đệ tử, bước người tầm mắt quét về phía Diệp Vân Phi, hừ lạnh nói ra. Tương vòng, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, có vài người, ngươi không nhất định chống nổi. Đại địa đạo trưởng sầm mặt lại, nói ra. Ha ha. Đỗ Phàm, ngươi ở trước mặt ta, thần khí cái gì? Ngươi bây giờ chẳng qua là động tiên thập cảnh, mà ta đã là tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. Ngươi đã không xứng làm thánh tử. Cái kia gọi Từng Vòng đệ tử, lạnh cười nói, ai nói cảnh giới thấp, liền không thể làm thánh tử? Tiểu tử này gọi Tô Diệp, động thực lực, hắn hiện tại là chúng ta hậu thổ giáo cái thứ ba thánh tử. Đột nhiên, một cái vóc người cao gầy đệ tử, lạnh cười nói, cái gì? Tiểu tử này là thánh tử? Lập tức, bên trong, tất cả hạch tâm đệ tử tầm mắt đều là hướng Diệp Vân Phi trông lại. Này chút hạch tâm đệ tử, là hậu thổ trong giáo, thực lực mạnh nhất đệ tử tinh anh, bình thường phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện, không hỏi thế sự. Cho nên, hậu thổ trong giáo nhiều một cái thánh tử sự tình, bọn hắn thế mà không biết. Càng thêm khôi hài chính là, tiểu tử này vừa mới vừa gia nhập chúng ta hậu thổ giáo, trực tiếp trở thành thánh tử. Cái kia cao gầy đệ tử còn nói thêm, cái gì có thể như vậy? Hắn vừa mới vừa gia nhập hậu thổ giáo, liền trực tiếp trở thành thánh tử. Giống. Giáo chủ và những trưởng lão kia, đến cùng là nghĩ như thế nào? Chúng ta này chút hạch tâm đệ tử, mỗi một cái tiến vào hậu thổ giáo, đều có mấy trăm năm, không biết vì giáo phái làm nhiều ít cống hiến, đều không có cơ hội trở thành thánh tử. Hắn một cái mới vừa tiến vào hậu thổ giáo, mà lại chỉ có động thực lực tiểu tử, có tài đức gì trở thành thánh tử? Ta không phục. Những cái kia hạch tâm đệ tử, mỗi một cái đều là giống lên. Từng đạo lăng lệ bước người tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Nay mười mấy cái hạch tâm đệ tử bên trong, tối thiểu nhất có một nửa là tiểu huyền đăng cảnh. Nơi nào sẽ chịu phục, nhường một cái chỉ có động thực lực tiểu tử leo đến trên đầu của bọn hắn đi, làm thánh tử. Chương 647, quỳ xuống. Chương 647, quỳ xuống. Ngươi quay lại đây. Quỳ xuống. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng đường nghịch thủ đoạn là gì? Lừa bịp giáo chủ và trưởng lão mới xem như thánh tử. Đột nhiên, một cái nam tử mặc áo tím một bước tiến lên trước, đối Diệp Vân Phi khiển trách quá mắng. Hiu. Hắn lời vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước liền đến trước người hắn, cơ hồ thiếp mặt mà đứng. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm. A. Nam tử mặc áo tím này hét thảm một tiếng, quỳ xuống. Diệp Vân Phi tay phải nhanh như tia chớp rỗi ra ấn tại nam tử mặc áo tím trên thiên linh cái, lạnh lùng quát. Ầm ầm. Một cỗ cường hãn lực lượng cơ thể theo Diệp Vân Phi trên bàn tay phóng xuất ra, hướng nam tử mặc áo tím kia chấn áp xuống. Lập tức, nam tử mặc áo tím kia cũng cảm giác được, trên thân giống như mang một tòa núi lớn, lưng bị ép tới không ngừng cúi xuống. Giống. Nam tử mặc áo tím vừa thẹn vừa giận, một tiếng giống to, toàn thân linh lực quần quần phun dũng mãnh tiến đến ra, đối kháng Diệp Vân Phi gây cho thân thể của hắn lực lượng. Chỉ bất quá, vô dụng, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể quá mạnh, ép tới hắn từng khúc thân eo, từng khúc cúi xuống. Giống. Nam tử mặc áo tím gầm thét, kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, nổi gân xanh, tựa hồ sắp nổ tung. Dừng tay. Tiêu Võ đại ca là Tiêu Lượng. Tiêu Lượng là chúng ta hậu thổ giáo thiên tài bảng ba hạng đầu cao thủ, ngươi nếu như làm thường tổn Tiêu Võ, Tiêu Lượng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Còn lại mấy cái bên kia hạch tâm đệ tử dồn dập quát. Có thể là Diệp Vân Phi mắt điếc hay ngơ. Mấy hơi thở về sau, ầm, cái kia gọi Tiêu Võ nam tử mặc áo tím cuối cùng không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ gối Diệp Vân Phi trước người. A, tiểu tử, ngươi muốn chết? Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Võ nổi giận tới cực điểm, liều lĩnh lệ giống lên. Diệp Vân Phi tầm mắt phát lạnh, bàn tay dùng sức nhấn một cái. Ầm. Tiêu Võ đầu bị một cỗ kinh khủng cự lực đột nhiên hướng phía dưới đè ép, bạo đụng trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra tới một cái lỗ thủng to, toàn bộ đầu chôn sâu vào động bên trong. Tiêu Võ đầu bị đòn nghiêm trọng này, máu thịt bé bét, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hưu. Trung quanh còn lại mấy cái bên kia hạch tâm đệ tử nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt triệt để biến, không còn là vừa rồi khinh miệt khinh thường, mà là thật sâu kiên kỵ. Nay mười mấy cái hạch tâm đệ tử bên trong, có 10 cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ, cùng Tiêu Võ thực lực chênh lệch không nhiều. Hiện tại, toàn bộ các ngươi đều lăn ra ngoài, không cho phép tại đây bên trong quấy rầy ta thanh tu. Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía còn lại mấy cái bên kia hạch tâm đệ tử. Ngươi dám đuổi chúng ta ra ngoài? Những cái kia hạch tâm đệ tử nghe Diệp Vân Phi đều là giận dữ. Nay một nhóm hạch tâm đệ tử, tại hậu thổ trong giáo, thuộc về tinh anh nhất đệ tử. Mỗi một cái, nhập môn thời gian đều vượt qua 100 năm. Liền trong giáo cao tầng cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn bọn hắn. Hiện tại, lại có thể có người để cho bọn họ lăn ra ngoài. Ta đến 3 tiếng, nếu như không lăn ra ngoài, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra. Một. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu đếm xem. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin, một mình hắn, đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy. Bên trong một cái hạch tâm đệ tử nói ra. Hiu. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra thiên hồn kiếm, kích tiến vào cái này đệ tử hồn hải bên trong. A. Cái này hạch tâm đệ tử kêu thảm một tiếng, nhanh lùi lại mấy chục bước, vẻ mặt tảm đạm, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Diệp Vân Phi. Hai. Diệp Vân Phi nói ra. Cái kia vừa mới bị thiên hồn kiếm đánh trúng hạch tâm đệ tử, đột nhiên quay đầu liền đi. Hắn đối Diệp Vân Phi đã sinh ra ý sợ hãi. Còn lại mấy cái bên kia hạch tâm đệ tử, do dự một chút, cuối cùng còn không có đợi Diệp Vân Phi đến tới ba, liền dồn dập quay đầu rời đi. Bên trong một cái hạch tâm đệ tử, nắm ngất xỉu Tiêu Võ, cũng mang theo ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại có Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Ha ha, quá sung sướng. Đại địa đạo trưởng thoải mái cười to. Nơi này thuộc tính năng lượng, sát thực 10 điểm sung túc. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, nói ra. Không sai. Chúng ta trước hết tại đây bên trong tu luyện đi. Đại địa đạo trưởng cũng khoanh chân ngồi xuống. Hai người bắt đầu tu luyện. Diệp Vân Phi tại tướng địa học phía trên, trình độ đã cùng đại địa đạo trưởng không sai biệt lắm, thậm chí, càng hơn một bậc. Cho nên, Diệp Vân Phi đối tướng địa học, lý giải đến cũng là càng ngày càng khắc sâu. Tướng địa học, dùng thổ thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc hệ thổ làm cơ sở. Có thổ thuộc tính năng lượng càng mạnh, đối pháp tắc hệ thổ lĩnh ngộ càng sâu sắc, như vậy, thi triển ra tướng địa học công pháp bí thuật, uy lực lại càng lớn. Tại pháp tắc hệ thổ lĩnh ngộ phương diện, Diệp Vân Phi tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần tu luyện thổ thuộc tính năng lượng là được rồi. Lúc này, hậu thổ giáo mỗi tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, Âu Dương Phong đứng chắc tay. Thánh tử, ta cho một số lớn thủ lao Tiêu Võ, Tiêu Võ đã đồng ý, hắn lại ở trong tháp, ra tay đối phó Tô Diệp. Một cái đệ tử đi vào Âu Dương Phong trước người, báo cáo nói ra. Ừm, làm tốt. Âu Dương Phong gật đầu. Tiêu Võ là tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ thực lực, đối phó Tô Diệp cũng không thành vấn đề. Cái này đệ tử nói ra. Tốt nhất Tiêu Võ là có thể đem Tô Diệp đả thương đánh cho tàn phế. Chỉ bất quá, coi như hắn không đối phó được Tô Diệp, cũng không quan hệ. Tiêu Võ đại ca, có thể là Tiêu Lượng. Nếu như Tiêu Võ ăn thiệt thòi, Tiêu Lượng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liên đệ cho bọn họ hai huynh đệ, đối phó Tô Diệp, chúng ta chỉ cần ở một bên xem kịch là được rồi. Âu Dương Phong chậm rãi nói ra. Thánh tử thủ đoạn cao cường. Người đệ tử kia su nịnh nói. Nhưng vào lúc này, thánh tử vừa nhận được tin tức, Tiêu Võ trên mặt đất trong tháp, bị Tô Diệp đánh ngất xỉu. Hiện tại, đã bị nhắc hồi trở lại hắn tu luyện một núi. Một cái khác đệ tử vội vàng tới báo. Xem ra, cái này Tô Diệp thực lực, so ta trong tưởng tượng, còn mạnh hơn. Âu Dương Phong không khỏi nhíu mày nói ra. Bất quá, dạng này cũng tốt. Tiêu Lượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này, chân chính có trò hay để nhìn. Âu Dương Phong lạnh cười nói. Trong tháp, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng tu luyện 2 ngày sau đó. Diệp Vân Phi cảm giác được, chính mình thuộc tính năng lượng, tiến bộ cực lớn. Ta chuẩn bị đi tầng thứ 6. Đối tu luyện của ta, trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Diệp Vân Phi đột nhiên đứng lên. Ta cũng thế. Đại địa đạo trưởng đứng lên. Thế là, hai người tới tầng thứ 6, bắt đầu ở tầng thứ 6 tu luyện. Bù bù. Đại lượng thổ thuộc tính năng lượng uy áp hóa thành một cỗ màu vàng sương mù, liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi thân thể tụ đến. Lần này, Diệp Vân Phi tại tầng thứ 6, chọn vẹn tu luyện thời gian 1 tháng. Sau 1 tháng, Diệp Vân Phi phát hiện, tầng thứ 6 nơi này thổ thuộc tính năng lượng uy áp đối với mình tu luyện đã không có bao nhiêu tác dụng. Ta đi tầng thứ 7 nhìn một chút. Diệp Vân Phi đứng lên, nói ra. Cái gì? Diệp Vân Phi, tiến bộ của ngươi quá kinh người. Đại địa đạo trưởng giật mình nói ra. Trong tháp, càng là hướng xuống, chỗ tồn tại thổ thuộc tính năng lượng uy áp lại càng lớn. Nếu như không thể thừa nhận, rất dễ dàng liền sẽ bị chấn thương, thậm chí bị đánh chết. Đương nhiên, nếu như có thể chịu được này chút thổ thuộc tính năng lượng uy áp, tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, đối thổ thuộc tính công pháp bí thuật tăng lên, chỗ tốt 10 điểm lớn. Tầng thứ 6 nơi này thổ thuộc tính năng lượng uy áp, ta đều còn không có hoàn toàn thích ứng. Chính ngươi xuống tầng thứ 7 đi. Nhớ kỹ, trong tháp càng là hướng xuống, chỗ tồn tại thổ thuộc tính năng lượng uy áp thì càng đáng sợ. Ngươi tốt nhất làm theo khả năng, không muốn xuống vào. Còn có, địa tháp phía dưới có một cái hầm ngầm. Truyền thuyết, cái kia trong động đất có một đầu đã sinh ra linh trí thổ long, thực lực 10 điểm đáng sợ, ngươi tuyệt đối không nên tiến vào cái kia hầm ngầm. Đại địa đạo trưởng căn dặn nói ra. Một đầu đã sinh ra linh trí thổ long. Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Chương 648, Địa Long chương 648, Địa Long không sai. Nghe nói, đầu kia thổ long là chúng ta hậu thổ giáo, lập giáo phái tổ sư gia lưu lại. Cái này thổ tháp cũng là lập giáo phái tổ sư gia kiến tạo ra được. Ban đầu, thổ tháp phía dưới tổng cộng thổ long, sau này chạy 4 đầu, còn thừa lại 1 đầu. Này chút thổ đầu, liền giáo chủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc, ngươi ngàn vạn không nên đi trêu chọc nó. Đại địa đạo trưởng căn dặn nói. Hắn biết, Diệp Vân Phi là không sợ trời, không sợ đất nhân vật. Ta hiểu được. Diệp Vân Phi gật đầu, hướng tầng thứ 7 tiếp tục đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 chỗ tồn tại thổ thuộc tính năng lượng uy áp, quả nhiên mạnh rất nhiều. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Thời gian không ngừng trôi qua. Diệp Vân Phi tại tầng thứ 7 bên trong, trọn vẹn tu luyện 2 tháng. 2 tháng về sau, Diệp Vân Phi cuối cùng cảm giác được, mình đã hoàn toàn thích ứng tầng thứ 7 thổ thuộc tính năng lượng uy áp. Xem ra, tầng thứ 7 đối tu luyện của ta không có bao nhiêu tác dụng. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, đứng lên. Diệp Vân Phi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vừa nắm. Ầm ầm. Đại lượng màu vàng đất địa khí, theo bốn phương tám hướng, mạnh mẽ tới, quán chú vào lòng bàn tay. Chỉnh bàn tay, phóng xuất ra một loại nặng hơn Thái Sơn dày nặng cảm giác. Ngưng. Diệp Vân Phi vung bàn tay lên. Ầm ầm. Từng mặt tường đất liên tục không ngừng sinh ra. Diệp Vân Phi trung quanh thân thể, trung điệp, vây đầy từng mặt lơ lửng tường đất. Đây là tướng địa học bên trong ngưng tường thuật. Rất không tệ. Diệp Vân Phi hài lòng gật gật đầu. Cái gọi là thổ thuộc tính năng lượng, liền địa khí. Trong khoảng thời gian này, trên mặt đất trong tháp tu luyện, mặc dù Diệp Vân Phi cảnh giới không có bất kỳ cái gì tăng lên, thế nhưng tại điều khiển địa khí phía trên, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Có khả năng điều khiển địa khí số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Đến mức tại cảnh giới phía trên, không có bất kỳ cái gì đột phá, đó là bởi vì Diệp Vân Phi ngăn chặn cảnh giới, còn không muốn đột phá. Diệp Vân Phi cả đời này, tại cảnh giới phía trên sẽ không truy cầu đột phá tốc độ, mà là truy cầu nắm cảnh giới căn cơ, tận lực nung đến càng thêm vững chắc, sau đó mới có thể đột phá. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi tới tầng thứ 8. Diệp Vân Phi vừa bước vào tầng thứ 8, liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, tầng thứ 8 bên trong, chỗ tồn tại thổ thuộc tính năng lượng uy áp, tuyệt không so tầng thứ 7 nhiều. Thế nhưng, tầng thứ 8 bên trong, tồn tại đại lượng pháp tắc hệ thổ. Này chút pháp tắc hệ thổ, như từng đầu hư ảo dây xích, giăng khắp nơi, cơ hồ đem tầng thứ 8 không gian phong tỏa ngăn cản. Diệp Vân Phi đạp mạnh tiến đến, liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Từng đầu hư ảo pháp tắc hệ thổ không ngừng hướng Diệp Vân Phi quấn quanh tới. Xem ra, tầng thứ 8 chủ yếu là dùng tới tu luyện pháp tắc hệ thổ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Sau đó, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên môn lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ. Trên thực tế, Diệp Vân Phi trước kia, vì thiên đế thời điểm, liền đã đối pháp tắc hệ thổ tiến hành qua nghiên cứu. Cho nên, hiện tại cái gọi là lĩnh ngộ, chẳng qua là ôn lại, ôn tập một thoáng. Đối Diệp Vân Phi tới nói, cực kỳ dễ dàng. Cùng một thời gian, hậu thổ giáo trong tổng bộ, mỗi một tòa tu luyện ngọn núi bên trên, một cái động phủ bên trong, một cái bạch y nam tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, nam tử mặc áo trắng này vẻ mặt khẽ động, mở mắt, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Hừ, cái này Tô Diệp, chẳng qua là động thực lực, mà lại mới vừa tiến vào chúng ta hậu thổ giáo, thế mà liền trở thành thánh tử. Giáo chủ và những trưởng lão kia, đến cùng là nghĩ như thế nào? Còn có, cái này Tô Diệp, lại dám đánh thương đệ đệ của ta, thật đúng là không đem ta tiêu lượng để vào trong mắt ta. Bạch y nam tử đọc đến trong ngọc giản tin tức về sau, không khỏi sầm mặt lại, khiến cho cái này trong động phủ nhiệt độ, trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Sau đó, hắn lần nữa giơ lên truyền tin ngọc giản, phát đưa ra ngoài một đạo tin tức. Nửa ngày sau, một tin tức nhanh như tia chớp tại hậu thổ trong giáo cấp tốc truyền ra. Tiêu lượng nửa tháng sau đem xuất quan, đánh với Tô Diệp một trận. Lập tức, toàn bộ hậu thổ giáo đều là hoành chuyển động. Tại hậu thổ trong giáo có một thiên tài bảng. Thiên tài bảng phía trên bài 100 tên. Mỗi một cái có thể đi vào thiên tài bảng đệ tử đều là hậu thổ giáo tinh anh. Mà tiêu lượng tại thiên tài bảng phía trên xếp hạng thứ 3 tên. Có thể nói, tiêu lượng tại hậu thổ giáo trong hàng đệ tử là gần với Âu Dương Phong uy tín lâu năm nhân vật phong vân. Mà Tô Diệp mới vừa tiến vào hậu thổ giáo, liền lập tức triển lộ thiên phú kinh người, trực tiếp trở thành thánh tử. Sau đó một chiêu dây bại thượng quan phách, đánh tiếp ngất Tiêu Võ, trong lúc nhất thời, đầu ngọn gió vô lượng. Hiện tại, Âu Dương Phong cái này uy tín lâu năm nhân vật phong vân, muốn đối phó mới quật khởi Tô Diệp, tự nhiên lần chịu chú mục. Ngươi làm rất khá. Nếu như tiêu lượng có thể đem Tô Diệp đánh chết, liền mất đi chúng ta rất nhiều công phu. Đào Văn Chí biết được sau chuyện này, lớn cười nói: "Sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Tô Diệp dễ chịu, muốn mãi đến đem hắn đùa trời chết mới thôi." Âu Dương Phong đắc ý cười nói: "Tô Diệp, hắn là tiêu lượng đối thủ sao?" Giáo chủ biết được tin tức về sau, không khỏi nhíu mày. Rất khó nói. Tô Diệp thực lực hết sức thần bí, người nào cũng nhìn không ra thực lực chân chính của hắn đến cùng như thế nào. Tiêu lượng là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, mà lại những năm gần đây một mực tại bế quan khổ tu, hắn chân thực chiến lực cũng rất khó đoán. Nghiêm Thiên Tông đứng ở bên cạnh lắc đầu nói ra. Lúc này, trên mặt đất tháp tầng thứ 8 bên trong, 10 ngày sau, tầng thứ 8 nơi này pháp tắc hệ thổ ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi tới tầng thứ 9. Trong tầng thứ 9 tồn tại đại lượng lấy càng cao minh hơn pháp tắc hệ thổ. Coi như là hậu thổ giáo giáo chủ cùng những trưởng lão kia cũng không dám tùy tiện bước vào tầng thứ 9. Bởi vì đối với phần lớn võ giả tới nói, pháp tắc uy lực so năng lượng uy lực càng khủng bố hơn. Chỉ bất quá đối với Diệp Vân Phi tới nói, này chút pháp tắc hệ thổ không có bao nhiêu uy hiếp. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ tầng thứ 9 pháp tắc hệ thổ. 10 ngày sau, trong tầng thứ 9 pháp tắc hệ thổ, Diệp Vân Phi đã toàn bộ lĩnh ngộ. Này chút pháp tắc hệ thổ cũng không có chỗ gì đặc biệt nha. Ta trước kia đã từng lĩnh ngộ qua pháp tắc hệ thổ, so nơi này pháp tắc hệ thổ còn cao minh hơn được nhiều. Diệp Vân Phi đứng lên, bĩu môi nói ra: "Y y, có một đầu hầm ngầm." Đột nhiên, Diệp Vân Phi trên mặt đất tháp tầng thứ 9 dưới đáy, phát hiện một cái hầm ngầm cửa vào. Đại lượng thổ thuộc tính năng lượng liên tục không ngừng theo cái kia vào trong miệng, phun dũng mãnh điển ra. Cái này trong động đất có một đầu thổ long. Diệp Vân Phi tò mò, đi vào hầm ngầm cửa vào chỗ. Một cú cuồng bạo uy áp theo trong động đất truyền ra ngoài. Tại tướng địa học bên trong, thổ long còn gọi là địa long, là đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết tinh hoa ngưng kết mà thành. Tại rất nhiều danh sơn đại xuyên, phúc địa, tuyệt địa, hiểm địa, dưới nền đất đều sẽ tồn tại địa long. Có một ít địa long, thời đại xa xưa, hấp thu nhật tinh của trăng, có khả năng sẽ sinh ra linh trí. Này chút sinh ra linh trí địa long, đối với tu luyện tướng địa học địa sư tới nói, là một loại 10 điểm chân quý bảo bối. Địa long có thể dùng đến cải biến sơn xuyên đại địa hình dáng tướng mạo, hoặc là dùng tới bố trí đủ loại trận, dùng tới khóa chặt địa mạch hướng đi. Thậm chí, địa sư có khả năng trực tiếp lợi dụng địa long tới tiến hành chiến đấu. Truyền thuyết, một chút tu luyện tới cảnh giới cao thâm địa sư, một ý niệm có thể triệu hoán thành ngàn thành vạn cái địa long, đơn giản uy lực vô tận. Vào xem. Diệp Vân Phi nhớ tới tướng địa học bên trong đủ loại liên quan tới địa long giới thiệu văn tắt, hết sức tò mò, cất bước hướng cái kia hầm ngầm cửa vào, đi vào. Chương 649, cứu ta. Chương 649, cứu ta. Đi vào hầm ngầm, là một đầu khúc chết hướng phía dưới địa đạo. Chân chính bên trong, tràn ngập đại lượng pháp tắc hệ thổ, này chút pháp tắc hệ thổ hóa thành từng đầu màu vàng dài lụa màu. Này chút pháp tắc hệ thổ, sinh ra to lớn pháp tắc uy áp. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đối pháp tắc hệ thổ có cực sâu linh ngộ, cho nên căn bản cũng không sợ này chút pháp tắc hệ thổ, 10 điểm thoải mái mà đi ở trong đó. Đại khái đi sau nửa canh giờ, trước mắt đột nhiên quang đạn, đi tới một cái to lớn dưới mặt đất hang động. Cái này dưới mặt đất hang động quy mô 10 phần khổng lồ, người đứng ở trong đó lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Địa Long. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại, nhìn về phía cái huyệt động này chốt sâu, nơi nào bò ẩn nó lấy một đầu màu vàng đất long. Con rồng này dài ước chừng hơn 1000 mét, long đầu, long thân, đôi rồng cùng long lân, sinh động như thật. Chỉ bất quá, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện con rồng này thân thể có chút hư ảo, đang nhẹ nhàng nhộn nhạo. Con rồng này hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại đi ngủ. Một cỗ kinh khủng thổ thuộc tính năng lượng uy áp theo con rồng này thân thể phía trên phóng xuất ra, giống như kinh đảo hải lãng, tại đây cái dưới mặt đất trong huyệt động quay cuồng gầm thét. Coi như là Diệp Vân Phi cũng thiếu chút đứng không vững. Càng thêm đang sợ là từng đầu màu vàng dài lụa màu lượn lờ tại con rồng này thân thể trung quanh, những này là nồng đậm tới cực điểm pháp tắc hệ thổ. Một cỗ pháp tắc uy áp nhường cái này dưới mặt đất hang động hơi hơi tại lắc lư. Cái huyệt động này bên trong kỳ thật đáng sợ nhất vẫn là pháp tắc hệ thổ uy áp. Coi như là hậu thổ giáo giáo chủ cũng chưa chắc dám lại tới đây. Diệp Vân Phi lẩm bẩm: "Kỳ thật hậu thổ giáo giáo chủ và những trưởng lão kia căn bản cũng không dám bước vào địa tháp tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, càng thêm không cần phải nói đi tới nơi này cái dưới mặt đất trong huyệt động. Bởi vì tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 đều tràn ngập đại lượng cao minh pháp tắc hệ thổ. Chỉ có Diệp Vân Phi, từng vì thiên đế đối pháp tắc hệ thổ từng có đi sâu nghiên cứu, mới có thể thông suốt đi vào cái huyệt động này bên trong. Ta hiểu được, trong tháp chỗ tồn lấy thổ thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc hệ thổ chính là do con rồng này phóng xuất ra truyền đệ lên." Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Diệp Vân Phi tu luyện tướng địa học về sau còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát trong truyền thuyết địa long, cảm giác có chút mới lạ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, đầu kia hoàng long hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía Diệp Vân Phi, thế mà mang theo vài phần nhân tính hóa mùi vị. Diệp Vân Phi hiểu rõ, đầu này hoàng long là từ thổ thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc hệ thổ ngưng kết mà thành, chẳng khác gì là năng lượng cùng pháp tắc kết hợp thể. Nghĩ không ra, vậy mà thật sinh ra linh trí. Đầu kia hoàng long hai mắt phun ra hai đạo hỏa mang, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mang theo vài phần cảnh giác. Giống. Đột nhiên, đầu kia hoàng long giống to một tiếng, tựa hồ tại hướng Diệp Vân Phi cái này đột nhiên kẻ xông vào thị uy. To lớn tiếng giống, chấn động đến này một mảnh lòng đất, kịch liệt bắt đầu run rẩy. Toàn bộ địa tháp cũng đi theo bắt đầu run rẩy. Những cái kia đang ở trong tháp tu luyện hậu thổ giáo đệ tử, từng cái dọa đến sợ mất mật, tất cả đều phát chân hướng địa tháp bên ngoài đi ra ngoài. Hậu thổ giáo trong tầng bộ, rất nhiều cao tầng cũng cảm nhận được mặt đất cự đại chấn động, từng cái bay lên trời, xem đến cuối cùng. Là địa tháp bên kia truyền đến động tĩnh. Giáo chủ quát to. Sau đó giáo chủ dương ra thân hình, hướng địa tháp bên kia vọt tới. Mặt khác cao tầng cũng là dồn dập hướng địa tháp phóng đi. Trong chốc lát, một nhóm lớn hậu thổ giáo cao tầng đi tới địa tháp trước đó. Trong tháp, từng cái đệ tử đang liều mạng chạy ra. Xảy ra chuyện gì? Một trưởng lão tiến lên, ngăn lại mấy cái đệ tử hỏi thăm. Chúng ta cũng không biết. Địa tháp đột nhiên lay động, mà lại trong tháp năng lượng uy áp cũng không ngừng gia tăng. Một cái đệ tử bối rối hồi đáp. Ồ, trong tháp năng lượng uy áp cũng tại tăng cường. Giáo chủ nhíu mày nói ra. Chẳng lẽ là địa tháp dưới đáy, đầu kia địa long xảy ra vấn đề? Một trưởng lão suy đoán nói ra. Chúng ta vào xem. Đầu kia địa long đối với chúng ta hậu thổ giáo tới nói 10 điểm trọng yếu, ảnh hưởng chúng ta hậu thổ giáo khí vận tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Giáo chủ suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó giáo chủ thân hình lóe lên xông vào trong tháp. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng do dự một chút cũng là dồn dập đi theo xông vào trong tháp. Chỉ bất quá làm này chút hậu thổ giáo cao tầng xuống đến tầng thứ 6 về sau, liền phát hiện thổ thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc hệ thổ càng ngày càng kinh khủng. Liền giáo chủ cũng là cảm giác 10 điểm giật mình. Những cao tầng này nếm thử hướng tầng thứ 7 đi xuống, thế nhưng bọn hắn căn bản là làm không được. trong đó mấy cái thực lực đối lập nhỏ yếu cao tầng trực tiếp bị chấn thương. Dùng năng lực của chúng ta, không cách nào lại đi sâu. Nếu như cưỡng ép đi sâu, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta ra ngoài đi. Giáo chủ lắc đầu thở dài. Sau đó, những cao tầng này theo trong tháp ra tới, đứng trên mặt đất tháp trước đó, lo lắng. Lúc này, địa tháp chung quanh đã sớm vây đầy đệ tử. Địa tháp dưới đáy, dưới mặt đất trong huyệt động. Y y. Đầu này địa long lại bị buộc chặt ở chỗ này. Diệp Vân Phi nhìn xem đầu kia đang ở giống to hoàng long, đột nhiên trong lòng hơi động. Diệp Vân Phi thấy được, từng đầu hư ảo xích sắt, lít nha lít nhít buộc chặt tại đây đầu hoàng long thân thể phía trên. Này chút hư ảo xích sắt là từ rất nhiều đặc thù phù văn tạo thành. Chẳng lẽ là tướng địa học bên trong khổng long thuật? Diệp Vân Phi đánh giá những cái kia xích sắt, đột nhiên trong lòng hơi động. Tướng địa học bên trong ghi chép có một loại 10 điểm cao minh bí thuật, gọi khổng long thuật. Khổng long thuật có thể dùng tới khóa chặt địa long. Thế nhưng chỉ có những cái kia đạo hạnh 10 điểm cao thâm địa sư mới có thể triển khai ra được khổng long thuật. Diệp Vân Phi đoán chừng hậu thổ trong giáo, bao quát giáo chủ và những cái kia cao tầng, không có bất kỳ cái gì một cái có năng lực thi triển đạt được khổng long thuật. Theo đại địa đạo trưởng nói, thổ tháp phía dưới vốn là địa long, sau này chạy bốn đầu, còn thừa lại một đầu. Xem ra hẳn là hậu thổ giáo cổ đại mỗ một cao thủ thi triển khổng long thuật, địa long khóa chặt ở chỗ này. Sau này chạy bốn đầu, còn thừa lại này một đầu cuối cùng. Diệp Vân Phi tự nói ra. Giống giống. Đầu kia màu vàng lại hướng Diệp Vân Phi giống lên vài tiếng, quần quân pháp tắc hệ thổ hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Lập tức từng đầu màu vàng giải lụa màu không ngừng sinh ra, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Ngươi để yên, pháp tắc hệ thổ ta không sợ. Diệp Vân Phi đứng ở tại chỗ, hướng đầu kia địa long nói ra. Đầu kia địa long dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, tựa hồ cũng đang kỳ quái trước mắt tên nhân loại này làm sao tuyệt không sợ nó pháp tắc uy áp. Nó đình chỉ tiếng giống, cứu ta. Đột nhiên một đạo hư nhược hồn lực gợn sóng truyền đến Diệp Vân Phi trước người. Ồ, đầu này ra hỏa thật đúng là sinh ra linh trí, hiểu được cùng người trao đổi. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Ta càng ngày càng suy yếu, nhất định phải đến nơi khác bổ sung năng lượng, bằng không chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia địa long lại phát ra một đạo hồn lực gợn sóng truyền đến Diệp Vân Phi trước người.